Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 23, âm thanh kỳ lạ. Là Tổng nhanh chóng chạy tới, vừa vập sờ soạn khắp thân thể của Mỹ Xuân. Chẳng may chốc, chiếc váy trắng đã trở nên nhầu nhĩ và kéo qua một bên, để lộ ra đôi chân kiều diễm của ả. Sắc mặt của lão ta càng lúc càng đỏ gay, nhanh chóng cởi quần của mình, còn cả thân dưới thì tựa hẳn vào trong háng của Mỹ Xuân. Ê, đừng vội mà! Mỹ Xuân chưa kịp dứt lời thì lão già dâm dê đó đã hấp tấp đi vào, khiến cho cô cảm giác đau đến tận chân tơ kẻ tóc. Mặc lời nói của Mỹ Xuân, La Tổng vẫn cứ như con lợn quay mang rợ ra vào, hai tay bấu chặt vào vai của Mỹ Xuân, hòng dán chặt cơ thể của mình vào sát hơn. Còn Mỹ Xuân thì hai tay giữ chặt thành bàn, đầu hơi ngửa ra sau, mắt khẽ nhắm lại để tránh phải nhìn thấy gương mặt xấu xí, cơ thể phì nhiêu của lão già ở trước mặt. Trong đầu của ả cố tưởng tượng người đang hùng hục trên cơ thể mình là Thế Long, liền lập tức phối hợp ăn ý, từ trong miệng lại phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm dục. Tiếng rên rỉ của cô ta dường như là một thứ thuốc kích thích đối với lão già. Lão vừa nghe thấy đã vội vàng dùng sức hơn nữa. Căn phòng kho cũ kỹ nhỏ bé bỗng chốc đã tràn ngập tiếng thở dốc kèm theo tiếng rên rỉ dâm ô. Á trời ơi, bọn họ làm gì vậy trời? Thật thô mỹ mà, không thể nào mà hiểu nổi được bọn họ được. Nè, cái cô gái cùng với lão già đó là ai vậy? Đúng là qua lại cắm bãi phân trâu mà. Thôi đi mà, lão già đó chính là người có tiền, bây giờ kêu được phải đi với đại gia chứ, chứ còn gì nữa. Không ngờ trong lúc hai người bọn họ đang quan lạc, bởi bên trong đã phát ra âm thanh quá lớn, thu hút được cái sự tò mò của người giúp việc nhà họ An khi họ đi ngang qua. Lúc đó do phòng kho cách xa bữa tiệc nên không ồn ào cho lắm, âm thanh rên rỉ dâm uế của bọn họ đã bị vài người nghe thấy. 4-5 người gì đó chen chúc đứng bên ngoài cùng nhau tìm hiểu xem ai ở bên trong, thì thấy đó chính là La Tổng, còn cô gái kia chắc chắn là bồ nhí mới của ông ta rồi. Điều mà bọn họ không ngờ tới là hai người đó lại không thể nào kiềm chế dám liều lĩnh hình sự ở trong một ngôi nhà kho như thế này sao. Đúng lúc bọn gia nhân chưa biết nên tiếp tục theo dõi hay là quay vào trong giả vờ không biết, thì bất ngờ Lâm Phong ra ngoài nghe điện thoại, thấy cảnh tượng 4-5 người đang rình mò ở ngoài nhà kho, liền đi đến để mà xem. Thấy Lâm Phong đến gần, mọi người lại sợ hãi đưa tay lên trên miệng, suýt khẽ một chút đi, rồi không ai bảo ai sẽ nhường đường cho Lâm Phong để đến gần. Mọi người cùng chỉ tay vào trong. Trong lúc cậu ta nhíu mày chưa hiểu gì thì bất ngờ Duy Minh cũng từ xa xuất hiện. Thật ra Duy Minh hoàn toàn không hợp với những cái bữa tiệc như thế này. Mới cùng với Thế Long đi vài vòng tiếp khách thì nó đã thấy vừa chán lại vừa mệt, nên vội vàng lén lén để mà bỏ của chạy lấy người. Trốn ra phía sau định tản bộ thì bắt gặp được một toán người đang tụm năm tụm bảy đằng xa. Sự tò mò và có một chút nghi ngờ đã thôi thúc Duy Minh đi nhanh về cái phía hướng đó. Vừa đến nơi, Duy Minh chưa kịp hỏi gì thì hai nhân vật bên trong đã trả lời của nó bằng một cái tràng rên rỉ đầy khoái lạc, khiến cho người nghe ai nấy đều phải đỏ mặt. Đến nước này, nó đành lắp bắp mà hỏi: "Nè, chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy chứ?" "À, thưa cậu Duy Minh, ở bên trong thấy người này ấp úng thì một người hầu khác mới trả lời thay: "Bên trong là La Tổng và người đi cùng với ông ấy đó mà." Đây là một câu trả lời gián tiếp cho thấy rõ ràng chuyện xấu xa đang diễn ra ở bên trong. Trong lúc Duy Minh còn chưa biết nghĩ sao thì Lâm Phong đã lên tiếng: "Nè, mọi người lui ra hết đi, nhớ chuyện gì là bí mật thì nên giữ bí mật nghe chưa?" Lâm Phong trước đây ra vào An gia thường xuyên, thân phận ở trong nhà họ An cũng không kém cỏi gì, nên mọi người đều răm rắp nghe theo hiệu lệnh của anh ấy. Sau khi lời nói của Lâm Phong vừa dứt thì mọi người khẽ dạ một tiếng rồi lục tục lui ra. Đến lúc chỉ còn hai người bọn họ ở đây, Duy Minh mới lắp bắp nói chữ được chữ mất: "Nè, trong đó là Mỹ Xuân sao? Ủa, không phải cô ta đã là người mẫu sáng giá của Jimmy rồi sao chứ?" Lâm Phong nghe nó nói liền nhíu mày, sau đó lại khẽ nhếch mép mà cười. "Nè, vậy là cậu vẫn chưa biết rồi. LK thực chất chỉ là một công ty treo đầu dây bán thịt chó mà thôi, gắn bắt người mẫu cho các cô gái, nhưng thực chất bên trong công việc của họ là những cái vụ bán dâm ngàn đô. Nè, nhưng không phải là Mỹ Xuân đã tự nguyện đó chứ?" "Cậu nhìn xem nét mặt của ả ta có gì là miễn cưỡng không hả?" Duy Minh gặp câu hỏi này của Lâm Phong liền nhìn nét mặt của Mỹ Xuân lần nữa. Cậu ta hơi hoảng loạn, nhận ra trên nét mặt đó không hề có một chút gì gọi là miễn cưỡng cả. Cuối cùng cậu ta đành lặng lẽ lắc đầu: "Không có." "Cậu đúng là ngây thơ quá mà. Những cô gái trẻ có một chút sắc dốc như ả ta thì sao có thể thoát khỏi những cái lời dụ dỗ của bọn buôn thịt người chứ? Chưa kể đến họ làm sao có thể chống lại được sức hút của hàng đô, hàng hiệu, điện thoại, xe hơi, dư như các thứ. Nói tóm lại, chỉ vì một chữ tiền mà thôi." Duy Minh trong phút chốc cảm thấy choáng váng. Một cô gái này kiêu hãnh như là Mỹ Xuân, tuy là có lúc chảnh chẹ nhưng làm sao có thể làm những cái việc này chứ? Bình thường nhìn cô ấy cũng đâu có thấy túng thiếu gì lắm đâu, mà phải đến cái mức bán thân mình chứ. Đang suy nghĩ miên man thì đằng sau Duy Minh phát ra một luồng hơi ấm: "Nè, sao em lại thẫn thờ ở đây vậy chứ?" Tế Long dịu dàng lên tiếng. Duy Minh nghe giọng nói trầm ấm của Tế Long lúc này lại càng thêm hoảng hốt, sợ rằng vụ việc ở bên trong của bạn mình sẽ bị bại lộ. Tuy ả ta nhiều lúc cũng không xem Duy Minh là bạn, nhưng nó lại không muốn thanh danh của ả ta bị mất hết như thế đâu, nên nó cố gắng để mà giấu giếm. Không có gì đâu mà. Nè, có phải em cảm thấy là không thoải mái hay là không? Tế Long nhìn sắc mặt của Tế Long thì cảm thấy hơi lo lắng. Không cần đâu mà, em chỉ là hơi mệt một chút mà, nghỉ ngơi khoảng một chút là khỏe lại thôi. Duy Minh cố gắng đẩy Tế Long ra chỗ khác. Nè, sao lại ra đây chứ? Bỏ khách cứ như thế làm sao mà được? Nè, anh quay lên trên đi. Tế Long đang nhíu mày dò xét thái độ khó hiểu của Duy Minh, thì bên trong đã vang lên những cái âm thanh không đáng nghe chút nào. Ta ra rồi. Duy Minh nghe từng chữ của bọn họ rõ mồn một, thì trong lòng không khỏi thầm mắng, bọn họ sớm không lên tiếng, muộn không lên tiếng, mà lại lên tiếng ngay lúc này cơ chứ. Tế Long cũng nghe thấy, liền lạnh lùng lên tiếng, giọng nói khá là lớn, đến cả bên trong cũng nghe thấy. Nè, ở đây có chuyện gì vậy chứ hả? Câu hỏi của Tế Long không một chút cảm xúc, nghe tựa hồ như là hồ nước tĩnh lặng, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Duy Minh không khỏi rùng mình. Trong lúc Duy Minh ú ớ, chưa biết phải trả lời như thế nào, thì Mỹ Xuân ở bên trong đã nghe giọng nói của Tế Long, nên vội vàng vuốt lại cái váy đánh dầu nhỉ từ lâu. Sau khi đã tự thấy mình tạm ổn, mới dám mở cửa bước ra ngoài. Là tổng nghe tiếng của Tế Long, thì sắc mặt cũng khẽ thay đổi, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo, sau đó chậm rãi xuất hiện sau Mỹ Xuân. Tế Long đang chầm chu chờ đợi cái câu trả lời của Duy Minh, thì Mỹ Xuân và La Tổng xuất hiện. Tầm điểm của Tế Long bỗng chốc chuyển lên trên hai người của bọn họ. Hắn nhìn cao hai một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt của lão già họ La vẫn còn ngập ở trong sắc dục. Tóc tai váy áo của cô gái bên cạnh thì xốp xếp lượm thượm, trên làn da trắng nõn vẫn còn thấy rõ những cái dấu hôn, rõ ràng chính là bọn họ vừa làm cái chuyện kia trong nhà kho. Nghĩ đến đây thôi, Tế Long không kìm được kẻ nhếch mép khinh bỉ, rồi nắm tay Duy Minh kéo đi, không thèm nhìn thấy một lần. Lâm Phong thấy như vậy cũng xoay người bỏ đi. Mỹ Xuân vừa bước ra, chưa biết rõ cái chuyện gì đã xảy ra thế này, thì thấy Tế Long quay người đi không thèm nhìn cô ấy lấy một cái. Trong lòng của cô bất giác dấy lên một cảm xúc khó chịu đến ghê gớm, nhất là mỗi khi nghĩ đến Tế Long không thèm đếm xỉa đến mình vì Duy Minh ở bên cạnh, thì cô ta lại càng căm hận thêm bội phần. Đợi đến lúc bóng dáng của người kia đã khuất hẳn, thì La Tổng mới khẽ lay lay Mỹ Xuân đang đứng bất động. Khương ơi, em đừng có lo mà, không có cái gì đâu. Mỹ Xuân cố gặn ra một cái nụ cười méo sệt. Nè, vậy cùng với ta trở lại cái bữa tiệc đi. Mỹ Xuân bước theo La Tổng một cách vô thức, lúc bắt gặp Tế Long ở đằng xa lập tức cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta. Nhưng mà khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Duy Minh vang lên, thì ả ta lập tức cảm thấy tức tối. Tất cả tội lỗi đều bị đổ lên trên đầu của Duy Minh. Ả ta thầm nghĩ Duy Minh chính là người đã rình rập theo mình sau Bắc Giang, đã kêu Tế Long tới nhằm làm sụp đổ hình tượng của ả ở trong mắt của Tế Long. Nghĩ đến đâu thì Mỹ Xuân lại càng thêm hận Duy Minh đến đó. Trong đầu của ả ta bất ngờ lóe lên một kế hoạch để mà hãm hại nó. Rời khỏi nhà kho, Duy Minh trở lại bữa tiệc, nhưng đầu của nó vẫn cứ ong ong cả lên. Vì sao lại thế chứ? Một người mà ngạo mạn như là Mỹ Xuân lại vì tiền mà phải hạ nhục bản thân mình như vậy sao? Bình thường cô ta cũng đâu đến mức túng thiếu đâu chứ. Thế Long ở bên cạnh đã dễ dàng nhận ra cái sự thất thần ở trong đáy mắt của Duy Minh, liền dịu dàng mà hỏi. Duy Minh à, em sao vậy hả? Thế Long khẽ siết chặt bờ vai của nó, ánh nhìn đầy cái vẻ quan tâm. Em không sao đâu mà. Không hiểu sao em lại hơi choáng váng một chút thôi à. Nè, anh đem tới sofa nghỉ ngơi một chút là được rồi. Duy Minh khẽ níu tay Thế Long. Không sao chứ. Thế Long hơi nhíu mày, nhưng trước cái níu tay của Duy Minh khiến cho hắn ta lại càng phải đành nhượng bộ thôi. Sau khi đưa nó đi ngồi nghỉ ở ghế sofa, Thế Long lại còn ân cần mà căn dặn. Được rồi, ngồi đây một chút, nếu như cảm thấy mệt nữa thì cứ nói cho anh đưa em vào bên trong. Anh đừng lo lắng quá mà. Nè, anh nhanh chóng ra ngoài tiếp khách đi kìa. Thế Long dù là một chút cũng không muốn rời đi, nhưng mà cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của Duy Minh. Sau khi vuốt nhẹ mái tóc rồi đặt lên trên trán của nó một nụ hôn, rồi Thế Long mới miễn cưỡng mà rời đi. Đáng tiếc là có cái kẻ không biết nhục. Thế Long vừa rời đi thì Mỹ Xuân cũng vừa xuất hiện đúng lúc. Thừa lúc Duy Minh còn ngẩn ngơ nhìn theo Thế Long, bèn lên tiếng để mà chăm chọc. Wow, chẳng phải là Duy Minh đây sao? Xin chào cậu hả? Nè, dạo này không phải làm thêm, không cần bưng bê đồ ăn thức uống, nên da dẻ càng ngày càng trắng trẻo, sắc mặt hồng hào quá hả? Duy Minh nghe giọng nói chua chát ấy thì đôi mắt khép hờ mới chậm chạp mở ra, nhưng nó chưa kịp mở miệng thì đã bị Mỹ Xuân tiếp tục cướp lời. Quần áo trên người cũng toàn là hàng hiệu. Duy Minh bây giờ cũng biết làm đụng để tranh thủ tình cảm của tổng giám đốc An Thế Long rồi ha. Duy Minh theo phản xạ liền đứng dậy, ta chưa kịp thích nghi với những cái lời nói xỏ xiên của người bạn cũ này. Xem nào, cuối cùng dịch cũng đã quá thành thiên nga rồi, thì không cần nhìn bạn cũ hay sao? Mỹ Xuân vừa nói vừa nhìn Duy Minh một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo đều là hàng hiệu do chính tay nhà thiết kế hàng đầu thế giới Margaret thiết kế. Margaret chính là nhà thiết kế vàng của làng thời trang thế giới. Những người nổi tiếng sành điệu đều phải có trang phục của bà ở trong tủ quần áo. Nhưng có một điều đặc biệt là trang phục của bà không phải có tiền là có thể mua được đâu. Đa số toàn bộ phải thông qua cái mối quan hệ bằng hữu mới có được. Duy Minh về cái phương diện này không hề có một chút hứng thú, nên trang phục được Thế Long đưa thì cứ nhận thôi, chứ không quan tâm do ai thiết kế. Đối với một đứa dễ tính như nó thì quần áo do Margaret thiết kế hay là mua hàng giảm giá cũng không khác gì là mấy. Còn Mỹ Xuân thì hoàn toàn ngược lại. Đối với cái con người thích trưng diện và đặc thù nghề nghiệp như ả ta thì hàng hiệu luôn là cái mối quan tâm hàng đầu. Khó trách nhìn vào cái bộ y phục trên người của Duy Minh, ả ta lại càng nhìn lại càng cảm thấy chướng mắt. Mỹ Xuân vốn đã có rượu trong mình rồi nên càng không cần giữ hình tượng. Bước chân thì loạn choạng tiến đến gần chỗ của Duy Minh. Bình thường ả ta còn có phần kiên nể Thế Long nên không có dám động đến Duy Minh, nhưng mà giờ đây có hơi rượu trong người nên xem Duy Minh là cái chỗ phát tiết. Từng lời ăn tiếng nói chẳng xem An phu nhân ra cái thể thống gì cả. Công nhận Quỳnh Duy Minh cậu tài năng xuất chúng quá ha. Từ cái chỗ nhân viên thử việc một bước lên trở thành An phu nhân, thành quả quả là đáng ngưỡng mộ nhỉ. Hôm nào cậu đó nhớ chỉ tới bí quyết để mồi chài đàn ông nghe chưa. Lời đó thô lỗ, hàm ý mỉa mai cũng đã lộ ra rõ mồn một. Dựa vào cái gì mà Duy Minh có thể hưởng cuộc sống xa hoa và một người chồng tài mạo xuất chúng như thế chứ? Còn mình là phải bán mình cho cái lão già dâm dê xấu tính xấu nết, xấu đến cả ngoại hình này chứ. Mỹ Xuân càng nghĩ lại càng không phục. Trong lúc ả ta đã bị cơn tức giận làm cho mờ mắt, nên căn bản không thể nào mà nhận ra nét đẹp tiềm ẩn mọi khi của Duy Minh đang được khai thác triệt để ở trong mắt của Mỹ Xuân. Bây giờ chỉ toàn là cái hình ảnh cậu nhóc quê mùa tầm thường của trước đây. Mỹ Xuân à, cậu đang nói gì thế chứ? Từng lời từng chữ của Mỹ Xuân nghe thật chói tai. Còn Duy Minh vốn tính nhu ôn hòa, tuy là có lúc dĩ nhanh dĩ nhẫn nhưng không có thích cãi nhau, đặc biệt lại càng không muốn làm ầm ĩ trong chính bữa tiệc của nhà họ An. Không cần nói, nó cũng biết danh dự của Thế Long nói riêng và nhà họ An nói chung có giá trị cao đến mức nào, nên cuối cùng Duy Minh chỉ có thể thở phào. Vì nó đang ở trong góc khuất ít người để ý nên mới nói chuyện với Mỹ Xuân khá nhỏ tiếng. Chính điều đó lại càng làm cho ả ta đắc ý hơn. Sao chứ hả? Vì tôi nói trúng tim đen nên chỉ có thể lý nhí vậy thôi sao? Nè cậu đó, đừng có mà diễn kịch nữa, đừng khiến cho tôi phải nhai buồn nôn như vậy chứ hả? Mỹ Xuân! Duy Minh tức quá không biết phải nói gì cả. Nó không phải là cái dạng người tức giận thì nhảy lên đông đỏng là lối ôm sòm, mà càng không thể nào trả đùa lại những cái lời vừa rồi của ả ta. Như thế nào chứ hả? Bộ tức quá rồi hóa thảy hay sao? Mỹ Xuân vừa nói vừa liếc mắt nhìn Duy Minh, càng thấy cái bộ dạng ăn sung mặt sướng của cậu nhóc lại càng khiến cho ả ta buông ra cái lời đầy nghiến. Tôi thấy ưu điểm lớn nhất của cậu chính là dùng bề ngoài ngây thơ để mà dụ dỗ mồi chài đàn ông, cho nên cô đó, cho nên công mô quay trở lại buổi tiệc đi, đừng để cho La Tổng phải kêu tôi đi tìm cô nữa. Mỹ Xuân à. Mỹ Xuân và Duy Minh đồng loạt quay lại. Ngài Jimmy à. Mỹ Xuân nhìn sắc mặt âm u của hắn ta, định đánh mất đi cái khẩu khí nói chuyện với Duy Minh từ nãy cho đến giờ. Jimmy không nói tiếng nào, nhưng mà sắc mặt của hắn ta đã tố cáo hắn ta vô cùng tức giận. Không giận sao mà được, khi Mỹ Xuân chọc ai không chọc lại nhằm vào chủ nhân của bữa tiệc để mà chọc giận cơ chứ. Hắn ta nãy giờ đã quan sát rất kỹ, tuy Thế Long đứng cách chỗ này khá xa nhưng mà ánh mắt không quá 3 giây lại đảo qua nhìn Duy Minh một lần. Lần này vừa thấy Mỹ Xuân tiếp cận Duy Minh thì Thế Long đã lập tức cảnh giác định bước lại bên cạnh cậu nhóc, nhưng có vài vị khách đã đến chào hỏi đã vô tình cản đường của hắn ta. Jimmy vốn là người tinh ý nên đã dễ dàng thấy được cái điều này. Ngay lập tức hắn ta điên tiến đến cứu vãn tình hình trước khi mà An Thế Long nổi giận. Hắn đã nhiều năm lăn lộn ở trong thương trường, biết rất rõ Thế Long bề ngoài tuy là dung mạo xuất chúng nhưng quan trọng hơn là An tổng nổi tiếng lạnh lùng. Ai mà đã đắc tội dù vô tình hay cố ý đều phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Hắn rùng mình nhớ đến một tòa soạn lớn nhất nhì thành phố vô tình cho đăng bài viết nói xấu Khánh My, ngay lập tức đã bị thâu tóm cổ phần, trong vòng 72 tiếng đồng hồ đã bị đánh sập hoàn toàn. Chủ biên vì quá uất ức đã phải tự vẫn mà chết. Nhớ đến đây Jimmy quả thực đã rùng mình. Trước đây đắc tội Khánh My đã như vậy, thì nay nếu như hắn ta biết Mỹ Xuân dám đắc tội đến cả Duy Minh thì chắc chắn công ty LK sẽ nhanh chóng bị tiêu tiêu mất thôi. Xin lỗi cậu Duy Minh, Mỹ Xuân có điều chỉ xúc phạm, xin cậu thương lượng thứ mà bỏ qua. Nghĩ đến những cái thủ đoạn tàn khốc của Thế Long có thể dùng để phối hợp với LK, Jimmy không ngại hạ mình để mà xin lỗi cậu nhóc ở trước mặt. Duy Minh vẫn chưa hết bàng hoàng về thái độ quá sức cung kính này của Jimmy nên mấp máy môi mãi mãi vẫn không bật lên được mà thành tiếng. Thay vì mình không có phản ứng gì nên Jimmy lại càng cúi xuống thấp người hơn nữa, nhanh chóng lưng và chân tạo thành một góc 90 độ, lời lẽ lại càng thêm nhún nhường. Cậu Duy Minh à, thật sự xin lỗi, Mỹ Xuân là cái người mới gia nhập với Thượng Lưu thôi, lúc nãy lại uống quá nhiều rượu nên lời lẽ nói ra hoàn toàn không suy nghĩ gì cả. Cậu Duy Minh xin giơ cao đánh khẽ, tôi sẽ thay mặt Mỹ Xuân một lần nữa xin lỗi cậu. Xin đừng để cho An Tổng biết được những cái lời lẽ hàm hồ vừa rồi của Mỹ Xuân. Jimmy vẫn cúi người 90 độ, nhưng mà tay đã kéo Mỹ Xuân ra hiệu ả ta cũng phải cúi đầu để mà tha tội. Thật ra hắn ta không người cung kính, thậm chí bắt Mỹ Xuân cũng phải làm như vậy, không phải để cho Duy Minh cảm động, mà mục đích chính là để diễn cho Thế Long xem. Bởi vì từ lúc hắn ta qua đây thì Thế Long không rời mắt khỏi Duy Minh dù chỉ là nửa giây. Tuy nhiên một kẻ háo thắng, suy nghĩ chưa đủ sâu xa như là Mỹ Xuân thì không có cam tâm để mà cúi người trước kẻ thù. Trong lúc ả ta này dùng dằn chưa biết có nên làm theo hiệu lệnh của ông chủ hay là không, thì đã có tiếng gọi vang lên ở đằng sau. Duy Minh! Thế Long hơi chột dạ khi mà thấy vợ yêu của mình bị hai người bọn họ vây lấy, nhưng mà tình hình của hắn ta cũng không khá khẩm gì hơn, liên tục cứ bị khách khứa chặn đường nên từ nãy cho đến giờ mới có thể cắt đuôi được bọn họ để đến bảo vệ cho Duy Minh. Thế Long à! Duy Minh từ nãy giờ ấm ức thấy Thế Long bỗng có một chút xót xa, đôi mắt long lanh lên tựa như là chực muốn khóc nhưng vẫn cố gắng nén lại. Có chuyện gì vậy hả? Ai cả gan dám chọc giận em sao? Thế Long từ đầu đến cuối chỉ có thể quan tâm đến một mình Duy Minh, không thèm liếc mắt đến hai người ở bên cạnh, thậm chí lúc hỏi cũng hỏi không hề để ý đến sắc mặt thoát trắng thoát xanh của bọn họ. Duy Minh muốn nói ra hết nhưng mà đến nhớ đến sắc mặt của Thế Long mỗi khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, giả lại cũng không muốn phải phá hỏng cái bầu không khí của buổi tiệc nên liền phủ định. Không đâu. Chữ không vừa ra khỏi miệng đã bị Thế Long cướp lời. Không được nói là không có chuyện gì. Thế Long hiểu rõ tính tình hay bao che cho người khác của Duy Minh nên phải nói như vậy thôi. Nhìn thái độ hùng hổ của Mỹ Xuân và sắc mặt không được tốt cho lắm của cậu nhóc đã khiến cho hắn ta chợt đau lòng. Trong lúc đó không ngại ngùng gì, ôm chặt Duy Minh vào trong lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa lên trên tấm lưng gầy gò của nó. Thực sự không có gì đâu mà. Duy Minh bất ngờ trước hành động của Thế Long nhưng mà trái tim lại cảm thấy vô cùng êm dịu, đành phải trả lời bằng một cái giọng điệu yếu ớt. Mỹ Xuân và em đã lâu rồi không có gặp nhau nên cô ấy đã đến chào hỏi em chút thôi. Nè, với lại còn ngày Jimmy cũng đến đây để xả giao về con tôi mà. Thế Thế Long không nói gì, nó biết Thế Long đang phân vân nên bèn khẳng định lại. Em nói thiệt mà. Mà nè, chúng ta đừng ở đây nữa, bên ngoài có vài vị khách cũng đã chú ý đến ở trong này rồi kìa. Em... Thế Long bất lực thở dài, sau đó nhìn ra xung quanh cũng thấy quả thực có vài vị khách đã bắt đầu nhìn bọn họ xăm xì rồi, nên vội vàng khoát tay Duy Minh bước ra ngoài trông vô cùng lịch lãm. Hai người ở lại là Jimmy và Mỹ Xuân trông thấy bóng dáng của bọn họ khuất dần ở đằng xa mới dám thở hắt ra. Đặc biệt là cái tên Jimmy chưa nhận được cái sự chấp nhận tha thứ của Duy Minh nên ở trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tuy là Thế Long đến với hắn ta vẫn cúi đầu 90 độ nhưng mà hai người lại giỏng lên cái sự hồi hộp nghe ngóng từng lời từng chữ của Duy Minh. Rất may mắn là Duy Minh đã bao che cho bọn họ. Còn Mỹ Xuân tuy là không hiểu hết mọi hậu quả của vấn đề nhưng thấy cái nét sợ hãi thoát lên từ cái tên Jimmy, ở trong lòng cũng cảm thấy bất giác bồn chồn. Đến khi thấy Jimmy thở phào nhẹ nhõm, ả ta mới yên tâm trở lại. Trên đường trở lại bữa tiệc phải đi qua một cái đoạn đường ngắn, lối đi lát gạch thoát lên một cái nét cổ điển. Hai bên đường là những cống hoa nhỏ tỏ hương nhẹ nhẹ, tuy là không rực rỡ như là những đóa hoa ở trên bàn tiệc nhưng mà những bông hoa còn nguyên ở trên thân cây vẫn có được một cái nét đẹp hấp dẫn riêng khiến cho bầu không khí trở nên lãng mạn. Vừa đi Thế Long vừa thì thầm, em thiệt là đồ ngốc mà. Hai tay của Thế Long bất ngờ mở rộng giam chặt thân thể nhỏ bé của Duy Minh vào trong lòng. Anh Thế Long. Duy Minh giả vờ tức giận gọi ra tên lẫn họ của hắn ta. Tuy là bề ngoài tức giận tay đấm vào ngực của Thế Long thầm thập nhưng mà nó biết hắn ta quan tâm đến mình nên mới mắng như thế thôi. Nghĩ đến đây mọi ấm ức lẫn với hạnh phúc bỗng đồng loạt trào dâng. Trong hơi thở nhẹ nhẹ thì Duy Minh lại nói khẽ, nè xin anh đừng đối xử với em tốt như thế chứ. Ngốc à, em đã nói gì đó chứ? Thế Long cảm thấy bất an, nét mặt giả vờ cương nghị trở lại. Trên đời có ai lại không muốn mình được quan tâm cơ chứ. Em không có ngốc. Cái này là vì tương lai sau này mà. Em sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ yêu anh đến chết đi sống lại thôi, yêu đến khắc cốt ghi tâm mất. Em sẽ không thèm yêu anh đâu. Duy Minh vừa nói vừa biểu cảm gương mặt lại thay đổi liên tục, vừa suy tư lo lắng lẫn với tinh nghịch đều đủ cả. Nghe Duy Minh nói yêu mình đến chết đi sống lại, đến khắc cốt ghi tâm, khiến cho tâm trạng của Thế Long như vừa mở ở trong vực thẳm tâm tối được kéo lên nơi cao nhất để đón lấy ánh nắng của mặt trời. Vì sao chứ? Thế Long liên tục vuốt cằm giả vờ đăm chiêu để mà hỏi lại. Vì sao em lại không muốn yêu anh chứ? Bởi vì anh em sợ sau này sẽ vô cùng đau khổ. Duy Minh hơi cắn môi lưỡng lự một hồi cũng dám nói ra những cái suy nghĩ ở trong lòng. Tuy bây giờ là đang hạnh phúc nhưng nghĩ đến cảnh lỡ như là mai này chúng ta chia tay đi, mỗi người một nơi, điều đó thôi đã khiến cho trái tim của em đau đớn lắm rồi. Nếu như để cho anh yêu em nhiều hơn nữa thì lúc đó em sẽ đau khổ đến chết mất thôi. Quỳnh Duy Minh, em dám nghĩ đến cái chuyện chia tay sao? Đáng giận, Thế Long lập tức quát lớn. Duy Minh hốt hoảng lấy tay bịt miệng của hắn ta lại, lẩm la lẩm nhẩm nhìn biểu cảm của những cái vị quan khách ở xung quanh. Trời, nhỏ tí thôi chứ, em mặc giả thiết thôi mà, anh đâu có cần phải phản ứng dữ vậy chứ. Duy Minh kể khổ. Giả thiết cũng không có được nghĩ đến, Thế Long nghiêm túc nói. Bây giờ anh ra lệnh, em phải yêu anh. Anh ra lệnh, em phải yêu anh. Yêu anh, nghe rõ chưa hả? Thế Long cảm thấy hét lên như vậy vẫn chưa có đủ, nên vừa ôm chặt Duy Minh vào trong lòng. Trong lòng ngông cuồng lại mong muốn áp chặt nó hòa cùng với thân thể của mình thành một. À, đau mà. Duy Minh giãy giụa. Anh mặc kệ, em có nghe nói gì không hả? Thế Long chẳng những không thể đổi để ý tới mà còn ra sức ôm chặt hơn. Được, em nghe rồi mà. Bị tính cách ba đạo của Thế Long, khi mà chưa nghe được câu trả lời vừa ý sẽ không buông ra, nên nó đành phải nén đau thương để mà trả lời. Nhưng mà khi Thế Long vừa nới lỏng vòng tay, nó đã nhảy ra khỏi vòng tay nóng hừng hực của hắn ta, còng môi lên mà nói. Hơ, đồ độc ác, làm nào muốn chết luôn nè. Đồ lúc như bây giờ, Duy Minh phải suy nghĩ lại sao? Sao mình lại có thể yêu một người bạo lực như thế cơ chứ? Thậm chí cả trên giường cũng vậy. Nghĩ đến đây, nó vừa lắc đầu để xua tay những cái ý nghĩ bậy bạ nó vừa lóe lên. Thế Long lại nghiêm túc nhìn cử chỉ ngốc xích đó của nó và nói. Từ đây về sau, nếu như ai dám bắt nạt em, thì em phải bắt hạt nạt họ lại. Nếu không được, thì cứ giao cho anh. Duy Minh à, Duy Minh em đây chỉ để cho anh Thế Long này ngược đãi thôi. Ngoại trừ anh ra, không ai có quyền được ức hiếp em. Duy Minh nghe hắn ta nói, liền chu môi xem thường. Ngoài hắn ra, thì có ai hay bắt nạt nó nhất chứ? Đúng là nói người khác, mà không biết tự nghĩ về mình sao? Chát một tiếng, Thế Long và Duy Minh vừa quất bóng, thì Jimmy đã đứng thẳng người dậy, dán vào trong mặt của Mỹ Xuân một cái tát không hề nương tay. Mỹ Xuân bất ngờ đau đến đưa tay lên xoa xoa mặt một bên má, đã in hàng năm ngón tay trở nên đỏ ửng, sửng sốt mà nói. Jimmy ngài, ngài gì cái thằng đó mà đánh tôi sao hả? Hình như là tôi đã quá dung túng cô thì phải. Cô gây sự với thằng nào tôi cũng mặc kệ, nhưng mà đúng đến người của anh Thế Long thì tuyệt đối không thể nào đâu. Thứ nhất, cô dám bỏ La Tổng để cho La Tổng phải đích thân kiếm tôi phàn nàn. Thứ hai, tôi đã cấm cô tơ tưởng đến anh Thế Long, cô chẳng những không nghe, lại còn dám đến đây sinh sự với vợ của người ta. Cô nhìn lại bản thân của mình đi ha. Nói khó nghe, cô là một con gái điếm. Dễ nghe một chút thì cô chỉ là kỹ nữ cao cấp mà thôi. Nhưng dù có cao cấp đến đâu thì cô cũng làm ở biết thân biết phận của mình một chút chứ. Là kỹ nữ thì cô chả đủ tư cách để mà ghen tị, còn cả gan dám sinh sự với Duy Minh, mai mà người ta không có so đo đó. Nếu như để lọt ngoài thông tin công ty của LK tôi đào tạo ra một cái loại kỹ nữ không biết trời cao đất dày như cô, thì làm sao mà tôi có thể làm được nữa chứ hả? Em không dám đâu mà. Mỹ Xuân lắc ba lắp bắp nói. Nhưng mà em không có cam tâm. À, ta chưa nói dứt câu thì Jimmy đã chợt gầm lên. Cô không cam tâm sao? Chuyện đó không đến lượt của cô phải quyết định. Cô là cái thá gì mà dám tơ tưởng đến tổng giám đốc An Thế Long của IG chứ? Chỉ riêng cái chuyện cô dám kiếm chuyện với Duy Minh đã là có mắt không trọng rồi. An Thế Long đối xử với cậu ta nâng niu chiều chuộng như thế nào thì tất cả khách khứa trong buổi tiệc đều có thể nhìn thấy được. Chỉ có một mình cô là chấp đuôi mù mới không nhận ra mà thôi. Tóm lại, tôi nói cho cô biết, cô không thể nào mà tưởng tượng nổi thế lực của nhà họ An rộng lớn đến thế nào đâu. Chỉ cần một cú điện thoại, không chỉ cô hay gia đình của cô mà cả LK của tôi cũng có thể biến mất ở trong giây lát. Nên cô đó, cứ liễu hồn đi. Nói xong, hắn ta lạnh lùng quay đi, bỏ Mỹ Xuân lại đứng cứ như là trời trồng. Ánh mắt ngổn ngang những cái lo âu, ngập tràn sự sợ hãi, đau đớn nhưng cũng chất chứa ánh lửa hận thù đang sôi sục. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 24, bắt cóc. Thoát cái, buổi tiệc đã trôi qua thật nhanh, mặt trăng mới đó mà đã hiện lên đầy đặn ở trên giữa nền trời. Đêm đã về khuya, không gian thực sự tĩnh lặng, nhưng ở sân nhà của họ An vẫn lung linh ánh đèn. Đến lúc này thì khách khứa đã bắt đầu lục tục ra về. Chào, xin chào, tạm biệt, hợp tác vui vẻ nghe. Thế Long và Diệm Minh cùng nhau ra tiễn khách, nhưng thật ra những lời khách sáo như vậy để cho Thế Long nói vẫn là đúng hơn. Nên Duy Minh khiêm nhường đứng sang bên cạnh, yếu đuối nép vào thân thể to lớn của Thế Long, đúng mẫu mực người vợ hiền. Nhóm chừng khách cưa đã về hết thì Thế Long mới dẫn Duy Minh vào bên trong. Tuy nhiên vừa bước vào cổng thì Duy Minh cảm thấy Nhỏ Nhi và thằng Nhân cho tới giờ vẫn có ở lại để mà ngồi nói chuyện. Thấy Duy Minh trở vào, hai đứa đó liền vui vẻ đứng dậy chuẩn bị chào để mà ra về. Duy Minh nhìn Thế Long với một cái vẻ mặt mệt mỏi liền nói. Thế Long à, anh mệt mỏi như vậy á thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi hả? em tiễn hai đứa nó ra trước cổng rồi vào nghe thôi mà. Ừ. Thế Long hơi lưỡng lự, nhưng mà thấy nét mặt đầy cái vẻ thỉnh cầu của Duy Minh nên liền gật đầu. Em cẩn thận nghe chưa, vào nhà nhanh, kéo lạnh sườn xuống rồi đó. Tôi là ông xã. Duy Minh giơ tay lên chào theo cái kiểu chào của quân đội rồi đẩy Thế Long vào trong, sau đó mới tung ta tung tăng cùng với hai đứa bạn bước ra ngoài. Cũng lâu rồi bộ ba này mới được tụ hợp lại với nhau, vừa đi vừa nói chuyện cứ tuôn ra để mà kể không kịp, nên chẳng mấy chốc cũng đã ra đến cổng. Thằng Nhân đứng bên ngoài chờ cho đúng chú bảo vệ dẫn xe của nó ra. Cả buổi tiệc hôm nay toàn là những nhân vật tầm cỡ, chỉ có bọn nó là đi xem máy cà tàng nên phải nán lại để mà ra về cuối cùng cho đỡ quê. Nhỏ Nhi và Thành Nhân vốn cũng không quan tâm cho lắm đâu, nhưng chỉ sợ làm mất mặt bạn của mình nên đã thống nhất như vậy trước khi đến đây rồi. Trong lúc đợi dẫn xe ra thì điện thoại của Duy Minh đổ chuông, nó lọ mọ một hồi cũng móc điện thoại ra được, là đầu định gọi đến. Thay vậy Duy Minh liền nhấn nút để mà nhận cuộc gọi. Alo. Alo Duy Minh hả? Hôm nay sinh nhật sao không chịu nói chứ? Bây giờ về lại không có kịp rồi. Vừa nghe tin hôm nay là sinh nhật của cậu lúc nãy là tôi đã bắt máy bay về nè. Nhưng mà không biết là có về kịp trước 12 giờ không nữa. Bây giờ tôi mới trên đường tới sân bay thôi à. Trời nè, làm gì mà cậu nói một hơi vậy chứ? Vừa chạy xe mà giờ nói chuyện điện thoại sao? Sẽ bị phạt đó. Duy Minh lo lắng hỏi. Trong lúc Duy Minh đang nói chuyện điện thoại thì Nhỏ Nhi và Thằng Nhân cũng đã lên xe để mà chuẩn bị ra về. Duy Minh đang nói chuyện điện thoại nên không tiện nói cái lời tạm biệt, nhưng nó cũng giơ tay lên vẫy vẫy rất là quyết liệt. Đáp lại hai đứa bạn cũng vẫy tay và cười tít mắt. Lúc đó Duy Minh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi đi lại lại cho để giãn gân cốt. Chẳng mấy chốc đã được một đoạn cách cổng nhà khoảng 50 mét. Trong lúc đó đầu này ở bên kia nói tiếp. Tại vì sợ vậy không có kịp nên mới gọi điện thôi. Nói đến đây chợt cậu nhóc ta hơi ấp a ấp úng. Sinh nhật vui vẻ nghe. Cậu nói sinh nhật vui vẻ nghe phát ra từ đầu dây bên kia, trộn lẫn với cái thứ âm thanh ồ ồ, không biết là tiếng gió hay là đầu đinh đã tới sân bay nên mới nghe được cái âm thanh động cơ, khiến cho Duy Minh tự nhiên rất cảm động. Nhưng chưa kịp nói cái lời cảm ơn thì nó thấy một chiếc xe ô tô chạy chậm đến gần mình, cứ như là đang quan sát. Nó nghĩ là tài xế lạc tay lái nên vội né qua một bên. Trong lúc đó chiếc xe như là đã phát hiện ra mục tiêu, thấy nó hơi né tránh liền nhau nhanh đến rồi phanh gấp trước mặt của Duy Minh. Trong phút chốc Duy Minh cực kỳ hoảng loạn, tưởng rằng mình sắp bị giật điện thoại, nhưng không ngờ khi chiếc xe dừng lại, một tên quần áo đen ngòm vội vã mở cửa xe ra, lao xuống tóm nó cứ như là con diều hâu săn được mồi, liền vấp vào trong xe. Ngay lập tức cửa xe đóng lại rồi lao nhanh đi. Sự việc diễn ra rất nhanh nên bảo vệ từ bên kia đường không thể nào mà chạy qua kịp. Còn hai đứa bạn chưa kịp rồ ga chạy đi thì đã chứng kiến cảnh Duy Minh bị bắt lên trên xe. Trong giây lát hai đứa nó cứ như là bị đứng hình. Đến khi hốt hoảng khởi động xe thì chiếc ô tô đó đã chạy được một đoạn rất là xa. Tuy cố gắng đuổi theo nhưng đối với một chiếc xe máy cà tàng của hai đứa thì việc đuổi theo là không thể nào đâu, thậm chí nhìn cả biển số xe cũng không thể nào mà nhìn được. Còn lại ở hiện trường là chiếc điện thoại của Duy Minh trong lúc đó đánh rơi lại. Trên màn hình vẫn còn cuộc gọi của đầu đinh chưa có kết thúc. Ở đầu dây bên kia tự nhiên không nghe thấy tiếng của Duy Minh trả lời, kèm theo là tiếng ồn ào va đập, cuối cùng là tiếng cái vật gì đó rơi xuống đất, khiến cho đầu của Thế Huy hiện ra một số cảnh tượng rùng rợn. Trong phút chốc cậu ta vứt ra cả điện thoại, kim tốc độ trên xe chỉ đầy 4 giây đã đạt đến mức cực đại. Tại nhà của họ An, mấy anh bảo vệ không kịp đuổi theo chiếc xe đã bắt Duy Minh đi nên vội vàng chạy lên báo cáo với Thế Long. Ở trên phòng, Thế Long mới chỉ xả nước bồn tắm, đang đứng tựa cửa nghỉ ngơi cái gì đó thì liền nghe tin dữ. An thiếu gia, cậu Duy Minh đã bị bắt rồi. Cái gì chứ? Thế Long đang suy nghĩ thì bị kéo về thực tại. Đã như vậy lại còn nghe tin dữ nên không kìm được liền cao giọng hỏi lại. Lúc nãy cậu Duy Minh đang nghe điện thoại thì có một chiếc ô tô chạy tới nhanh chóng kéo quay lên xe rồi chạy đi mất rồi ạ. Có ai đuổi theo hay là không? Thế Long tuy là giọng nói vẫn còn rõ ràng nhưng trong lòng không tránh khỏi hoang mang. Anh ta vội vã khoác lên trên mình một chiếc áo sơ mi, vừa xuống cầu thang vừa cài qua loa vài cái nút áo. Dạ có, đã có cho người theo đuổi rồi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn ở thế bị động, không đuổi theo kịp ạ. Vừa nghe đến đây Thế Long đã tức giận vung một cú đấm vào trong tường, khẽ rít lên từng tiếng vô dụng mà, rồi bước nhanh xuống lầu. Đúng lúc đó thì Thằng Nhân và Nhỏ Nhi cũng hớt hơ hớt hải chạy vào, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Chúng tôi thấy đuổi theo như không kịp đâu. Thế Long thấy hai đứa nó nhẹ nhàng mồ hôi, hơi thở đứt quãng thì lại càng thêm lo lắng, khẽ nhíu mày nhìn hai đứa nó rồi đích thân gọi một vài cuộc điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không có cuộc nào gọi đến số 113. Lập tức trong đêm đó một cuộc họp được diễn ra bí mật giữa Thế Long và lão gì lão Tam lão Tứ. Cuộc họp không kéo dài lâu, nét mặt của ai cũng vô cùng căng thẳng, vì tuy rằng Thế Long đã rửa tay gắt kiếm rồi nhưng mà thế lực của hắn ta vẫn vô cùng rộng lớn, hồ mưa gọi gió thành phố này dễ như là trở bàn tay, nên trong vòng một tiếng đồng hồ toàn bộ anh em ở trong giới xã hội đen đã được huy động. chuẩn bị ngay phòng họp đặc biệt cho tôi trong vòng 5 phút nữa. Tê Long lạnh lùng truyền thánh chỉ cho trợ lý rồi phóng xe thẳng đến IG. Trong lúc đó, hắn ta cũng báo cho Lâm Phong biết về cái điều này. Lâm Phong, cậu đó, cậu đến phòng họp đặc biệt đi, Duy Minh đã bị bắt cóc rồi. Ok, Lâm Phong hơi bất ngờ trước tin mà mình vừa nghe được, nhưng mà trong lúc này cậu ta hiểu rất rõ là nếu hỏi bất cứ cái việc gì vào trong lúc này thì Tế Long cũng không trả lời, nên tốt nhất là ok. 5 phút sau, phòng họp đã được chuẩn bị xong. Tế Long và các huynh đệ cùng với Lâm Phong gần như là đến cùng nhau một lúc. Ai nấy mặt mày cũng vô cùng nghiêm túc đi thẳng vào bên trong. Mọi người vừa ngồi xuống thì Tế Long đã lên tiếng trước. Nè, phát lại cái đoạn mang camera qua được trước cổng nhà đi. Vừa nhận mệnh lệnh của Tế Long, cậu trợ lý lập tức y lệnh. Đoạn mang được phát đi phát lại vài lần, nhanh có chậm có, ai cũng chăm chú quan sát. Từ cái cảnh Duy Minh đi đi lại lại nghe điện thoại cho đến cảnh bị đưa lên trên xe, ánh mắt hốt hoảng đến đánh rơi cài điện thoại đã khiến cho Thế Long cảm thấy rất đau lòng. Hắn ta tự trách mình cả ngày bên cạnh cậu nhóc, nhưng sau thêm vài phút nữa cũng không dám ở lại chứ. Nhưng mà giây phút tự trách nó không kéo dài lâu, việc bây giờ cần làm là phải tìm cho bằng được Duy Minh càng sớm càng tốt. Việc bây giờ khiến cho hắn ta càng lo lắng là chỉ biết bọn người này bắt Duy Minh vì cái động cơ gì, tiền chuộc hay là trả thù. Chưa tìm được nguyên nhân lại càng khiến cho hắn ta bất an hơn. Nếu vì tiền chuột thì không cần lo cho lắm, chỉ sợ rằng nếu như cả tụi hắn ta mà liên lụy đến cậu nhóc thì Thế Long không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Lập tức điều tra biển số xe, nhưng mà khả năng hơn 50% biển số đó chính là giả. Lời nói dứt khoát gãy gọn này không phải thốt ra từ Thế Long mà xuất phát từ Lâm Phong. Cậu biết bây giờ Thế Long cũng không hoàn toàn được bình tĩnh đâu, việc cần làm thì phải đích thân mình làm mà thôi. Lão Tứ à, theo hướng dẫn chiếc xe rời đi, cậu hãy xem trên đường đó có cửa tiệm siêu thị cơ quan nào có camera thì lập tức đột nhập từng lửa, tập hợp các đoạn clip đó lại, may ra còn có khả năng lần theo dấu vết của chiếc xe đó. Được, Lão Tư lập tức nhận lệnh, nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của Lâm Phong. Thế Long trầm từ từ nhảy cho đến giờ mới lên tiếng. Lâm Phong à, cậu liên lạc với phía bên Mỹ đi. Thế Long à, cậu đi sao? Từ lúc Duy Minh bắt cho đến giờ không đủ thời gian để bọn bắt cóc đưa cậu ta ra nước ngoài đâu. Nếu như phía bên Mỹ điều tra ra thì cũng sẽ mất thời gian hơn cả chúng ta đó. Cậu đó bình tĩnh lên đi, để tôi giải quyết cho cậu. À, thôi được rồi, Lão Tam lập tức cử người giám sát thật kỹ các sân bay, đặc biệt với các hãng hàng không IG, tất cả các chuyến bay xuất ngoại đều phải kiểm tra thật kỹ cho tôi. Ok, Lão Tam nhanh chóng làm theo. Còn lão gì, ông là kinh nghiệm dày dặn nhất, tôi với ông từng được thực hiện những phi vụ bắt cóc kinh điển thành phố này. Ông nghĩ những cái nơi nào có thể được bọn bắt cóc đưa gì mình đến đó chứ? Đương nhiên chính là những cái nơi vắng vẻ, nhưng cũng không trừ những nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lão gì vừa nói lại vừa xoa xoa cằm. Đúng lúc đó Lão Tứ lại lên tiếng. Chiếc xe chở Duy Minh đi mấy vòng thành phố, có lẽ bọn bắt cóc đó chủ ý phân tán sự chú ý của ta. Nhưng có điều, chiếc xe chạy ra ngoại ô thì ở đó không có camera để chúng ta theo dõi nữa đâu. Ok, Lâm Phong hơi nhíu mày rồi sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nãy khi Duy Minh bị lôi lên trên xe, không biết bị vướng ở đâu mà chiếc áo bị rách cả một đường lớn, thậm chí còn để lại trên làn da trắng treo của nó một vết thước dài rơm rướm máu. Lúc đó một trong hai tên bắt cóc đã lên tiếng. Lái nhanh lên, không có người đứng theo là chết đó. Duy Minh nghe hắn ta nói như vậy liền bừng tỉnh, lấy hết sức lực cố gắng mở cửa xe ra, nhưng mà đáng tiếc nó đã bị khóa cửa lại. Nó đành đập cửa sổ xe ở trong vô vọng. Đằng xa chính là hình ảnh của hai đứa bạn thân đang ra sức đuổi theo, nhưng mà khoảng cách càng ngày lại càng xa, chẳng may chốc cũng đã khuất hẳn rồi. Trong lúc Duy Minh đang vô vọng thì nhìn bóng hai đứa bạn càng lúc càng xa, lại bất ngờ cảm thấy lạnh lạnh ở nơi ngực áo. Nó cúi đầu xuống liền thấy một bàn tay to bè đang luồn vào trong áo, không nghĩ ngợi liền hất tay của hắn ta ra. Tay chân thì hốt hoảng cua quắn loạn xoạ cả lên. Nhưng chỉ có điều khi nhận được hai cái tát như trời giáng của cái tên bắt cóc thì Duy Minh mới hối hận, sao mình lại không chịu giả vờ ngoan ngoãn hơn chứ. Đến khi Duy Minh vừa kịp lấy lại bình tĩnh thì bàn tay ấy lại lần mò đến cái lớp áo mỏng manh này đã rách một đường to tướng của nó. Nó hoảng sợ co rúm người lại, cố gắng lấy tay tóm lại cái chỗ áo bị rách đang phất phơ cứ như là treo người của tên háo sắc. Ông mà dám làm càn thì tôi sẽ tự sát đó. Mày còn dám hâm dọa tao sao? Kèm theo câu nói ấy là một cái tát còn mạnh hơn hai cái tát lúc nãy giáng lên trên mặt của Duy Minh. Đến lúc này thì cái tên đang lái xe mới lên tiếng. Từ đã à, nhẹ tay một chút đi. Mày nhìn dáng vẻ yếu đuối của nó thì chịu được mấy cái tát của mày chứ. Lớn có chuyện gì sao mà lấy được tiền chuột đây? Mẹ kiếp, bố mày từ khi mới ra tù cho tới giờ đã lâu chưa có được đụng vào đàn bà. Nghe thằng Ả Mỹ Xuân nói cái thằng nhãi này có thể chơi được, nên tao cũng muốn nếm thử xem nó khác đàn bà ở chỗ nào chứ. Duy Minh ráng lắng tay nhớ tên Tư Đa của hắn ta, cố gắng chú ý trên mặt của hắn ta có một vết sẹo dài. Nhưng mà quan trọng là cái tên Mỹ Xuân đã lọt vào trong tay của nó như một nhát đinh đóng vào cột. Duy Minh biết cô ta không ưa Duy Minh cả, nhưng không ngờ lại căm thù đến mức thuê người bắt cóc nó sao. Thoáng chốc nó không còn sợ hai tên ở trước mặt, mà chỉ thấy lạnh sống lưng vì lòng dạ của người đàn bà đó. Còn tên mắt cóc lại tiếp tục nói, vừa liếc nhìn nham nhở rồi đưa tay vuốt mặt của Duy Minh. Nó vội vàng hất tay của hắn ta ra rồi né sang một bên. Lão già này đặc biệt thích cái tính tình ương ảnh như thế này nữa mà. Mày từ từ một chút thì mày chết hay sao? Có gì thì cũng đợi tao nếm thử đã rồi tính tiếp. Cái tên Tư Đa đó vừa nói lại vừa liếm liếm môi, nhìn Duy Minh thật là nham nhở, khiến cho nó lại càng thêm hoảng sợ ôm lấy thân của mình. Nè, bây giờ mày gọi cho Mỹ Xuân cái đã. Tên ngồi trước vừa lái xe lại vừa nói. Mẹ kiếp, sao mày không chịu gọi chứ? Thịt dân tới miệng cũng không để cho tao ăn rồi đó đây sao? Nè cái thằng chó, lấy được tiền rồi thì mày có muốn làm gì không được chứ? Gọi nhanh lên đi. Tên Tư Đa gì đó tuy bề ngoài hậm hực nhưng mà vẫn lôi điện thoại trong túi ra làm theo. Sau đó hắn ta nói gì đó mà Duy Minh không thể nào mà nghe lọt tai. Bây giờ nó đang thực sự vô cùng hoảng loạn vì câu nói lấy được tiền rồi thì mày muốn làm gì mà không được của lúc nãy. Nhưng không ngờ cảnh tượng ganh ghét bắt cóc tống tiền hạ nhục nhau tưởng chừng chỉ có trên phim bây giờ lại xảy ra đối với chính mình. Duy Minh thực sự không biết phải nói gì cả, rồi phải làm gì. Sắc mặt hết trắng bệch rồi lại chuyển sang xám xịt, tím tái đầy một cái vẻ sợ hãi. Nó không biết cả hai đang nói gì, nhưng mà khi kết thúc cuộc gọi, lão Tư Đa đã say sang với đồng bọn và nói một câu rất là hàm ý. Nè, đưa thằng nhóc đến chỗ dự tính của ban đầu đi. Ngay sau đó, Duy Minh chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị một cái bao đen trùm lên trên đầu. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tối tăm và ngột ngạt. Mọi ánh sáng xung quanh đã bị cách ly, bây giờ nó không biết chiếc xe đang chạy đến đâu nữa. Chỉ có thể cảm nhận được cái sự lắc lư trên băng ghế sau truyền tới. Rồi không biết bao lâu sau đó, Duy Minh thấy hình như chiếc xe đang lên dốc rồi xuống dốc. Con đường đang đi hình như là càng lúc lại càng dằn xốc hơn. Sau đó là cái tiếng sột soạt vang lên càng lúc càng rõ. Duy Minh lờ mờ đoán ra chiếc xe chắc chắn là đang băng qua một cánh đồng cỏ. Trong lúc đó thì chiếc xe dừng lại, nó bị một lực thô bạo kéo xuống xe. Do chưa quen nên Duy Minh bước loạn choạng suýt ngã, như là bị bàn tay thô kệch kia kéo bật dậy, hay đúng hơn là bị lôi sần sệt về phía trước mà nó cũng không biết là về đâu. Trong lúc đó, phòng họp của IG càng lúc này càng trở nên căng thẳng. Ai cũng hiểu được mỗi giây phút qua đi vẫn cứ bật vô âm tính thì khả năng Duy Minh gặp nguy hiểm càng lúc càng cao. Lúc này thì Long Tham Mong nhận được một cuộc điện thoại tống tiền, dù đòi cả IG hắn ta cũng sẽ chấp nhận. Chỉ đối phương cứ im lặng không rõ mục đích chỉ càng khiến cái lòng dạ của Thế Long như bị lửa đốt mà thôi. Nhưng không chỉ một mình Thế Long như vậy, mà giới hắc đạo ở thành phố cũng đang sôi lên sùng sục vì thái độ bất thường của hắn ta. Người ngoài không biết chắc chắn sẽ tưởng Thế Long đang chuẩn bị thế lực cho một cuộc quyết chiến tranh giành địa bàn hay là gì đó. Nhưng chắc không ai ngờ rằng toàn bộ anh em trong giới xã hội đang được huy động đến chỉ để tìm một người tên là Duy Minh. Nhưng dù ai có thắc mắc thì cũng không dám ý kiến gì, vì sắc mặt đanh thép của Thế Long lúc này như là thông báo rằng bây giờ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bất ngờ điện thoại của Thế Long nặng nề vang lên, cả gian phòng bỗng chốc im lặng phăng phắc. Thế Long nhìn vào dãy số điện thoại là hiện lên trên màn hình, trong lòng cũng đã đoán được 8 phần chính là bọn mắt cóc đang gọi đến. Ánh mắt nhấp nháy của Thế Long vừa đanh thép vừa thoáng một chút lo lắng, khiến cho mọi người đang có mặt ở trong phòng càng thêm lạnh sống lưng. Cuộc điện thoại đã khiến cho sắc mặt Thế Long càng thêm u ám. Sau khi đầu dây bên kia đã tắt máy, hắn ta mới lạnh lùng ra lệnh điều tra gia đình của Mỹ Xuân. Mọi người có mặt ở trong phòng họp đều bất ngờ về cái quyết định đó, vì đoán ra kẻ chủ mưu là ả ta. Nhưng mà Thế Long đều phớt lờ hết biểu cảm của họ, cuối cùng là giao phó một số công việc cho Lâm Phong rồi nhanh chóng lấy xe rời khỏi AG. Trước khi đi không quên dặn mọi người không ai được đi cùng. Sau khi rời khỏi AG, Thế Long nhanh chóng đánh xe đến chỗ hẹn. Vừa chạy xe mà trong đầu của hắn ta lại hiện ra cái cuộc đối thoại của lúc nãy. Mỹ Xuân yêu cầu hắn ta đến gặp mặt và không được để cho ai đi cùng, vì cô ta đã để cho Duy Minh ở chỗ riêng. Nếu như Thế Long mang theo người đến thì ả ta sẽ tuyệt đối không khai ra là đang giúp Duy Minh ở đâu. Thế Long suy nghĩ, thực lực của Mỹ Xuân không thể tới đâu, quan trọng chỉ sợ cô ta bức quá làm càng thôi. Để Duy Minh cùng chết chung thì tuyệt đối không được, nên hắn ta quyết định đơn thân độc mã thực hiện yêu cầu của ả ta. Chẳng mấy chốc thì Thế Long cũng đã đến nơi. Nơi Mỹ Xuân hẹn là một xưởng may mặc cũ nay đã bỏ quên. Hắn ta đến nơi đã chẳng hề do dự mà đẩy cửa bước vào. Thế Long vừa vào trong đã thấy khá bất ngờ vì cái sự có mặt của Mỹ Xuân còn có thêm cái team tên Jimmy Nguyễn. Nhưng mà ngược lại, tên Jimmy Nguyễn cũng tỏ ra cái vẻ ngạc nhiên không kém. Hắn nói khẽ với Mỹ Xuân, cô bị điên sao? Sao cô lại dám uy hiếp em Thế Long chứ? Tôi không có điên đâu. Tại sao một cái kẻ tầm thường như là Duy Minh lại có thể chạm vào người của người đàn ông hoàn mỹ như là Thế Long? Còn tôi không hết chứ. Mỹ Xuân bức xúc để mà nói lớn. Cô thật sự là điên rồi mà. Jimmy sửng sốt trước cái mớ lý sự cùng của ả ta. Jimmy à, đâu có phải một mình tôi thèm khát anh ta đâu, mà ngay cả ông nữa. Mỹ Xuân bất ngờ cười ha hả, rồi chỉ vào mặt của ông chủ của mình. Ông đó, đừng tưởng là tôi không biết điện thoại, laptop của ông, đều để hình ảnh của Thiên Long để trong đó nghe chưa? Ông cũng đã ao ước được chạm vào anh ta, dù chỉ là một lần như tôi đây mà thôi. Cô, sao cô dám tự tiện lục lọi đồ dùng cá nhân của tôi chứ? Chị Mỹ Nguyễn bất ngờ khi mà bị lật bài như thế, vừa thấp giọng nói lại vừa lắm nét nhìn về phía Thế Long. Mỹ Xuân tiếp tục cười lớn, phớt lờ đi cái câu hỏi của hắn ta và tiếp tục nói: bây giờ cơ hội chín muồi đã đến rồi, Duy Minh đang ở trong tay của tôi. Nếu như Thế Long thực sự yêu cái thằng nhãi đó thì chúng ta yêu cầu gì mà hắn ta cũng phải thực hiện đó. Cô, Chị Mỹ nghe từng lời từng chữ của A ta lại cảm thấy rùng mình, vừa sợ như là cũng vừa thấy chính xác. Cơ hội như thế này quả là ngàn năm có một, nếu như bỏ lỡ sẽ rất phí phạm mà. Chính cái sự dâm dục và khát khao đã khiến cho cả Mỹ Xuân lẫn Jimmy quên đi một điều rằng nếu đạt được những cái thèm khát đó nhất thời, nhưng mà Thế Long đều có bỏ qua sau này không? Không lẽ bọn họ sẽ giam giữ Duy Minh cả đời để tiếp tục uy hiếp An Thế Long sao? Những điều đó ai cũng có thể suy nghĩ được, nhưng chỉ có hai kẻ mù quáng đó là bị mờ mắt bởi những ham muốn dục vọng của tầm thường. Các người muốn gì chứ? An Thế Long lạnh lùng lên tiếng. Mỹ Xuân không trả lời, lặng lẽ ra cửa để mà kiểm tra xem Thế Long có dẫn ai theo hay là không. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai, mới đóng cửa lại rồi quay vào bên trong. Còn cái tên Jimmy cũng đã tiến lại gần An Thế Long. Sau khi thấy Thế Long đứng yên bất động, ánh mắt lại ánh lên một cái sự lạnh lùng và căm hận đến khó tả. Sau đó hắn ta mới run run đưa tay lên chạm vào gương mặt hoàn mỹ mà hắn ta thầm ao ước. Mỹ Xuân cũng đã từ đằng sau ôm chặt lấy thân thể cường tráng của Thế Long. Đến đây hắn cũng đã biết được ý đồ của bọn chúng, trong lòng rất là tức giận, nhưng vì an nguy của Duy Minh nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nén giận lên tiếng. Các người muốn sao cũng được, nhưng trước tiên phải chứng minh cho tôi thấy Duy Minh đang trong tay các người và vẫn được an toàn. Được thôi. Mỹ Xuân thấy Thế Long dễ dàng đồng ý như vậy liền ra cái vẻ mừng rỡ, và như đã đoán trước Thế Long sẽ ra cái điều kiện này nên ả ta đã chuẩn bị trước, vội vàng gọi một cuộc gọi video call. Alo, tình hình ở bên đó sao rồi hả? Vẫn ok, không có gì nằm ngoài dự tính cả. Bên kia vọng lại cái tiếng trả lời. Được rồi, cậu đó, hay để cho cái điện thoại lại gần cái thằng Duy Minh một chút đi ha. Ok. Chiếc điện thoại vừa được đưa đến gần Duy Minh thì Thế Long vội vàng giật lấy. Trên màn hình điện thoại chính là hình ảnh Duy Minh ở trong chiếc áo đã rách, cả người co rúm lại. Thay như vậy, trong lòng của Thế Long chợt thấy đau nhói. Hắn ta thấp giọng: Duy Minh, em... Hắn nói mà cổ họng của mình cảm thấy khô khốc. Duy Minh đang ngồi ủ rũ đầy sợ hãi, nghe tiếng nói quen thuộc của Thế Long bèn ngẩng đầu lên, trong đầu chợt nhớ đến kế hoạch của mình dự tính nên vội hét lớn: Tư Đa, Tư Đa, cái tên bắt cóc, em chính là Tư Đa đó. Hai tên bắt cóc đứng bên cạnh nghe Duy Minh bất ngờ hét lên như vậy liền hốt hoảng, vội vàng hất cái chiếc điện thoại vào trong tường, tức giận đến thẳng tay cho Duy Minh hai cái tát. Ở bên này, từ lúc mà Duy Minh hét lên đến lúc mất tín hiệu diễn ra vô cùng nhanh chóng, nhưng mà đầu óc của một cái tên trùm xã hội đen như là Thế Long vốn rất là nhạy bén, đã biết có manh mối của Duy Minh nên không còn nhường nhịn gì nữa, lập tức xoay lại cái tung vài ngón vỏ đã tóm gọn được hai kẻ chủ mưu, sau đó ra lệnh cho đàn em đến đây mà bắt giữ cái đang nằm vật vã dưới đất, còn lại phải tìm cho ra tung tích cái tên Tư Đa nhã nhép gì đó. Sau hai cái tát như trời giáng đó, Duy Minh vật vã lắm mới gượng dậy được, tay chân thì bị trói vô cùng đau nhức, khiến cho nước mắt của nó như chực sắp trào ra. Nó đưa ánh mắt nhìn xung quanh, khắp nơi ở trên mặt đất bày la liệt những cái thùng gỗ cũ kỹ, ngoài ra còn có cả dây xích, mã tấu, dao, búa các thứ, và có cả thức ăn mà Duy Minh đoán là có thể sử dụng cho đến 2-3 ngày. Tóm lại là rất rõ ràng họ đã có một cái sự chuẩn bị trường kỳ kháng chiến đối với nó. Trong khi Duy Minh đang lo lắng với những suy nghĩ của mình thì tên Tư Đa lại lên tiếng: Nè, không biết con nhỏ Mỹ Xuân đang làm gì vậy trời, kêu bắt người á rồi cũng không thấy đòi tiền chuộc, vậy bắt làm gì vậy chứ? Mày đó lắm điều quá, mấy sợ ta không quỵt tiền như đã hứa cho mình là được rồi, còn nó muốn làm gì thì kệ mẹ nó chứ. Tùy ả thôi. Tên Tư Đa vừa nói vừa đưa tay ra véo mắt của Duy Minh một cái rồi lại nói tiếp: Nhưng mà trước tiên đợi tao sảng khoái cái đã rồi tính tiếp nghe chưa. Nói đoạn hắn ta nở ra một cái nụ cười hết sức dâm đãng, dùng lực đè hai cánh tay của Duy Minh xuống đất. Tên đồng bọn không hề ngăn cản, thậm chí còn đứng ở bên cạnh thích thú với vai trò làm khán giả của mình. Trong phút chốc, lớp áo mỏng manh vốn đã tươi tả của Duy Minh đã bị hắn ta xé rách hoàn toàn, để lộ ra một làn da trắng cùng với những cái vết thương, vết bầm tím từ nãy cho đến giờ. Đứng trước mặt nó bây giờ là cái người đàn ông thô tục đang cởi phăng chiếc áo thun, để lộ ra những hình xăm gớm ghiếc, cơ thể còi xương cùng dọc ngang những cái vết sẹo. Rồi sau đó hắn ta lại tiếp tục cởi thắt lưng, chiếc quần bò cũ đã dần được tù xuống. Trông thấy như vậy, Duy Minh ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Lúc đó hình như có một cây đinh vướng vào lưng của nó, nhưng mà Duy Minh vẫn ra sức trườn về phía sau. Nó căn bản không còn cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ van xin. Nhưng mà mỗi giây trôi qua đi là Duy Minh lại càng mất đi hy vọng. Cuối cùng, lớp quần áo cuối cùng ở trên người của hắn ta cũng đã được vứt bỏ. Cũng là lúc Duy Minh từ bỏ hết hy vọng. Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, đến nó còn không biết là ở đâu, thì có ai có thể đến giải thoát cho nó được chứ? Lúc này đây, Tân Tư đã bất ngờ quay lại nói với đồng bọn. Ờ quên, con Mỹ Xuân nó có dặn dò, nếu xơi thịt nó thì phải nhớ quay lại để nó trả thù gì đó, biết chưa hả? Ừ ha, vậy cũng hay mà. Tên đồng bọn nháy mắt ra cái vẻ đồng tình. Duy Minh vốn dĩ đã mất hết hy vọng, bây giờ lại nghe như vậy nên chỉ muốn được chết quách đi cho rồi. Bị làm nhục đã rất đau khổ, mà còn bị quay phim lại làm trò vui cho người khác thì sống khác gì chết đâu nữa chứ. Trong lúc Duy Minh đang nghĩ sẽ cắn lưỡi để tự vẫn chết đi như trong phim cổ trang, hay là lao đầu vào trong tường, thì đột nhiên những tiếng ầm ầm rất lớn vang lên. Ngay sau đó là cái cánh cửa cũ kỹ của nhà kho bị cái gì đó hút ngã, khói bụi bay đầy mịt trời. Đằng sau lớp khói bụi kia hiện ra bốn chiếc xe gì đó chạy thẳng vào. Ánh đèn xe sáng choang đã khiến cho Duy Minh nãy giờ vốn đã quen với bóng tối cảm thấy rất là chói mắt. Nhưng trước khi nhắm mắt lại, nó còn thấy được cái cảnh Tân Tư đang lúng túng kéo quần lên, tay thì vừa quẳng lấy cây mã tấu ở trên bàn bước ra ngoài. Khi đã biết chắc cái tên đó đã đi xa rồi, thì Duy Minh mới nặng nhọc mở mắt ra thật là chậm để thích ứng với thứ ánh sáng chói chang này. Từ xa, nó thấy một cái người đàn ông mặc quần áo màu đen từ ở trên xe bước xuống. Vừa thấy ông ta, Tân Tư Đa và đồng bọn đã vội vàng vứt vũ khí xuống. Đại ca, có gì phân phó thì anh cứ sai người đến nói với em là được rồi, đâu có cần phải đích thân đại giá quan lâm đến đây làm gì chứ. Vừa nói, hắn ta vừa lấy trong túi ra một cái bao xì gà, đưa ra cung kính bằng hai tay và khom người xuống. Xong rồi, thì hy vọng có người đến cứu bạn vừa nhen nhóm ở trong lòng của Duy Minh đã hồi thắt ngấm đi. Thế nhưng tên được gọi là Tư Đa, đại ca gì đó, không hề nể mặt với Tư Đa, lấy điện ra và bấm số rất nhanh, giọng nói vừa mừng lại vừa sợ. À, em đã tìm được rồi, em đang ở tại nhà xưởng ít cũ đây nè. Ờ, à, Dân, Duy Minh sao hả? Tên đại ca đó vừa lẩm nhẩm vừa lay hoay nhìn khắp nơi, sau khi thấy một cậu nhóc đang ngồi khép nép ở phía trong liền gật đầu như là cái máy. Ờ, à, Dân, không sao đâu ạ. À, Dân, em biết rồi mà. Vừa cúp máy xong, hắn ta lập tức ném đi cái chiếc điện thoại vào trong tường. Chiếc điện thoại đáng tương phút chốc đã vỡ vụn ra. Trong lúc tên Tida chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tên đại ca đã vô cùng giận dữ đá một cước thật mạnh vào trong bụng của hắn ta. Sau đó vừa đá vừa đạp vừa hét lớn. Mẹ kiếp mày, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Trước khi làm cái việc gì cũng phải dùng não để mà suy nghĩ cho thiệt kỹ. Chuyện lớn thì phải xin phép của tao, nhưng mày có chịu nghe lời hay là không? Bây giờ con mẹ mày, mày đã gây ra đại quả rồi đó, mày biết chưa hả? Em Tên Tư đau đớn nói. Em chỉ biết bắt cóc một thằng nhóc thôi mà. Nghe cái con nhỏ Mỹ Xuân gì đó nói là thằng này nhà rất là giàu có, người thân lại nhát gan sẽ không dám vào cảnh sát, nên em mới dám. Giàu có sao? Nhát gan hả? Mỗi một câu hỏi là tên đại ca lại đạp lên trên lùng hắn ta một cái. Tao không cần biết là Mỹ Xuân là con nào cả, nhưng mà chưa bao giờ thấy trong giới loại lại dạng loạn như vậy chứ. Nghe nói lão đại An Thế Long đã vô cùng tức giận, ra lệnh toàn bộ anh em phải tìm cho bằng được mày đó. Nếu mà thằng nhóc mày bắt còn sống thì tạm thời sẽ giữ cái mạng chó của mày lại, còn thằng nhóc đó có bị gì mà xảy ra thì móc mắt của mày để mà cho mày tự ăn. Đã là người trong giới thì làm sao mà Tư Đa không biết An Thế Long lừng lẫy giang hồ chứ. Nhưng chỉ có điều nghe nói lão đại ấy đã rửa tay gác tím, nên hắn ta chưa có dịp gặp mặt, càng không biết đã động chạm đến An Thế Long. Nghĩ đến nhưng giai thoại kể về Thế Long, Tư Đa lại mặt đã cắt không còn một hột máu, lắp bắp ôm lấy chân của đại ca hắn ta. Đại ca, anh nhất định phải cứu em, phải cứu em đi, cứu cái con đi mẹ mày đó. Đến cái mạng của tao, tao còn chưa biết có giữ nổi hay không nữa kìa. Tên đại ca vẫn chưa nguôi giận dữ, tiếp tục chửi động cho mấy con. Mày ai kiếp, mày đầu heo hả? Cả cái thành phố này bao nhiêu người, sao mày không chịu chọc mà lại dám chọc ngay đến cái tay em Thấy Long chứ? Mày biết là lão đại của tao gặp hắn còn phải cúi đầu gọi hắn ta một tiếng đại ca không hả? Bên đây thì nhao nhao cãi vã, còn Duy Minh thì toàn thân đau nhức, vết máu trên áo sơ mi cũng đã khô rồi. Nó không muốn nghe họ cãi nhau thêm nữa, khó khăn lắm mới lấy tay chống xuống đất, cố gắng ngồi dậy. Nó cố gắng tựa người vào tường rồi lại trượt xuống ngồi lên trên cái thùng gỗ, hơi thở khó nhọc nặng nề. Lúc đó nó bắt đầu tự hỏi Thế Long bao giờ mới chịu đến chứ. Có điều rất nhanh sau đó lại có tiếng phanh chói tai nghe rít lên, sau đó là rất nhiều tiếng tương tự vọng đến, nghe mà nổi cả da gà. Sau đó từ trong chiếc xe màu đen bóng loáng, một dáng người cao to bước xuống, sau lưng là cả một đoàn người ít nhất cũng đến cả trăm. khí thế hừng hực đến mức không khí trở nên đặc quánh oi bức, kể cả một con ruồi cũng không bay qua lọt. Nhưng mà khi xác nhận rằng bóng dáng đang tiến lại phía mình đích thì là An Thế Long, thì Duy Minh lại cảm thấy vừa mừng vừa tủi, không biết phải nói gì, cũng không biết phải tiến lên hay là lùi lại. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 25, tặng phẩm. Khi Thế Long đứng trước mặt mình, thì Duy Minh chỉ biết trố mắt ra nhìn. Trong trí nhớ của nó, An Thế Long, tổng giám đốc tập đoàn IG, lúc nào cũng âu phục phẳng phiu. Lúc ở nhà, mặc cái bộ đồ ngủ thôi cũng toát ra một nét chỉnh chu, thanh nhã. Còn lúc này đây, Thế Long xuất hiện thật là thảm hại. Âu phục không mặc, áo sơ mi ướt đẫm, chỉ cài hờ hững hai cái cúc áo. Mấy giọt mồ hôi theo những cái sợi tóc rối trước trán chảy xuống mặt, xuống ngực. Nói tóm lại, là một chút phong độ của ngày thường cũng không có. Thế Long hơi cúi mình, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn ta cứ nhìn Duy Minh mãi như thế, không hề mở miệng ra hỏi thăm cậu nhóc có sao hay là không. Vì không hiểu sao, có cái gì đó đắng ngắt, nghẹn ngẹn ở cổ họng của hắn ta từ nãy cho đến giờ. Cứ như thế, Thế Long đơn giản chỉ chăm chú nhìn Duy Minh mà thôi. Ánh mắt đầy lo lắng, xen lẫn cả phẫn nộ, di chuyển từ gương mặt sưng tấy đến chiếc áo rách nát, cái quần cũng bị quẹt rách cả một đường dài. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh mới thấy mình thật sự thảm hại mới đúng. Nhưng nó không muốn khóc, không muốn biến mình thành cái kiểu nhân vật nữ yếu đuối trong những drama của phim Hàn, chỉ biết khóc lóc mà thôi. Nó cố gắng quay mặt sang một bên, tránh đi cái ánh mắt dò xét của Thế Long và cắn thật chặt cái đôi môi vẫn còn đọng lại vết máu, cố ngăn không cho nước mắt trực rơi xuống. Nhưng thật bất ngờ, Thế Long dang rộng vòng tay ôm Duy Minh vào trong lòng. Bởi vậy người ta vẫn thường nói, đôi khi cảm xúc đã đến đỉnh điểm thì mọi lời nói không thể nào mà diễn tả hết được, chỉ có hành động mới biểu lộ được tất cả, và cái ôm này là một minh chứng cho điều đó. Duy Minh à! Thế Long gọi tên của nó, rồi bỏ lửng cả câu nói. Sau đó thì Duy Minh chỉ cảm thấy cái ôm đang bao phủ lên trên cơ thể của mình càng siết lại chặt hơn. Gương mặt vẫn còn đau nhức của Duy Minh đang vùi vào vai của Thế Long. Vai Thế Long rất ấm áp, rất vững chãi, tựa như có thể chống đỡ được cả cái thế giới này. Bỗng nhiên trong lúc đó, mọi cố gắng của Duy Minh từ nãy cho đến giờ đều sụp đổ, vì nước mắt của nó đã rơi. Muốn ngừng cũng không ngừng được, khóc một lần trời long lở đất, tự như là muốn nói lên tất cả những uất ức ở trong lòng. Một bên nó khóc, một bên tay vung thành nắm đấm đánh vào trong lòng ngực của Thế Long, dù bây giờ chẳng còn có một chút sức lực nào cả. Tại sao bây giờ mới đến chứ hả? Sao bây giờ mới chịu đến? Duy Minh không biết tại sao mình lại tùy hứng đến như thế, nhưng nó chỉ biết rằng giây phút này đây mới chính là Duy Minh chân thật nhất. Nó dù sao cũng là một kẻ ngu ngốc yếu đuối, dù sao cũng cần có một bờ vai để làm điểm tựa, cần sự che chở, cần có một người vì nó mà chống đỡ cả thế gian. Và suốt cả 20 năm tìm kiếm, có lẽ cái tên An Thế Long chính là câu trả lời. Trong vòng tay ấy, Duy Minh chỉ biết khóc và khóc. Không biết bao lâu sau, khóc cũng đã mệt rồi, lúc này nó mới dần dần trấn an trở lại. Khi đó, vòng tay gắt gao ôm chặt cả hai thân thể nhỏ bé của Duy Minh mới dần dần được nới lỏng ra. Thế Long hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt vừa sưng vừa đỏ của nó lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh còn sót lại, đôi môi mấp máy kể nó thật kẽ. Đợi một chút đi, anh sẽ đem đi. Duy Minh gật đầu, trong lòng không biết Thế Long sẽ làm gì nữa. Đến giờ phút An Thế Long thẳng người mới đứng dậy. Khi mà hắn ta vừa xoay người đi thì ánh mắt dịu dàng dành cho Duy Minh cũng đã biến mất. Thay vào đó là cái sự sắc bén và tỏa ra một thứ âm khí khiến cho cũng phải rùng mình. Thứ âm khí nặng nề này chỉ có lão nhị, lão tam và lão tư là hiểu rõ nhất. Ánh mắt ấy là ánh mắt khi mà Thế Long hay tin bố mẹ của mình bị ám sát. Từ trước cho đến nay, ánh mắt ấy chỉ xuất hiện một lần ở trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ kia. Nhưng mà cái giá của một lần ấy là kinh động cả giới hắc đạo, đảo lộn mọi trật tự trong giới xã hội đen. Các bè phái bị một tay của Thế Long tiêu diệt hoặc là thu tóm. Khi thế và sức sát thương của cái vị phi vụ ấy kinh động đến cả cảnh sát, nhưng mà không ai đủ manh mối, đủ thế lực ra để mà điều tra. Nói tóm lại, ánh mắt âm khí ấy lần đầu tiên xuất hiện đã làm kinh thiên động địa, đã biến tên tuổi của Thế Long trở thành thủ lĩnh. Còn giờ đây, một lần nữa ánh mắt ấy xuất hiện, không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra đây. Thế Long di chuyển chậm rãi, mỗi bước đi là cả một lớp bụi mỏng phủ ở dưới gót giày khẽ tung bay lên, càng tôn lên cái sự băng giá. Khi mà vừa dừng chân trước mặt của tên đại ca Tư Đa thì bất ngờ Thế Long giáng xuống một cú đấm cực chuẩn vào trong má trái của hắn ta. Tên đại ca ấy dính đầu bất ngờ đã quỵ xuống đất, sau đó mới lầm cầm nửa ngồi nửa quỳ lấy tay quẹt ngay đi cái vết máu ở trên miệng. Hắn ta tuy là một đại ca thanh thế không có nhỏ, một mình cai quản 3/10 khu cư ở thành phố này, thuộc hạ dưới trướng của hắn ta không dưới 300 tên, nhưng mà cũng không dám đánh trả, thậm chí cả đứng dậy để nói chuyện cũng không dám. Mẹ kiếp, rốt cuộc là do người của mày làm sao? Mày có gì đó hả? À, Long ca, việc này thật sự là em không có biết mà. Chứ có 10, thậm chí cả 100 cái đầu, em cũng không dám động vào người của Long ca đâu. Không biết hả? Cái chức đại ca quản lý ba phân khu của mày để làm gì chứ hả? Cần tao thay mặt giải tán giúp cho không? Em, Long ca à, chúng ta đã là anh em đã từng ấy năm rồi, không lẽ em dám động vào người của Long ca sao hả? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm sao hả? Hiểu lầm thì tao sẽ giải quyết theo cái kiểu hiểu lầm. Thế Long vừa nói vừa lướt qua người của hắn ta, bất ngờ cúi xuống nhặt lên một cái ghế gỗ, rồi bất ngờ giáng xuống vào đầu của hai cái tên bắt cóc Duy Minh. Một cái, hai cái, rồi Duy Minh cũng không biết bao nhiêu cái nữa, vì máu từ trên đầu của bọn chúng rồi trên mặt cũng ra như mưa, khiến cho nó nhìn thấy liền qua mắt mà chóng mặt. Một hồi sau đó, Thế Long mới lạnh lùng dẫm lên thân dưới của cái tên Tư Đa. Tên ác ôn đó mặt mày bê bết máu nhưng vẫn cứ rú lên vô cùng thảm thiết. Trong lúc đó, có thêm một toán người chạy đến mang theo hai cái bao tải quẳng xuống đất. Sau đó hai người mở miệng bao ra thì Duy Minh mới thấy đó chính là Mỹ Xuân và tên Jimmy Nguyễn đang bị trói chặt tay chân, ngọ ngoại cứ như là hai con sâu bướm. Thế Long thấy sự xuất hiện của hai con người này thì lại càng thêm tức giận, định sẽ nhuốm máu đỏ của cả nhà khoa cũ kỹ này. Nhưng mà hắn ta chợt phát hiện ra sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi của Duy Minh, thì mới suy nghĩ lại. Trước đây dù cho hắn ta có làm chuyện gì tàn ác thì cũng là một mình thôi, không liên lụy đến ai, càng không để cho người thân yêu của mình nhìn thấy. Còn lần này nếu hắn ta giết người trước mặt của Duy Minh thì sao chứ? Không phải cậu nhóc trong sáng thuần khiết như là Duy Minh sẽ hoảng sợ, thậm chí là không dám tiếp xúc với hắn ta đấy chứ? Nghĩ như thế, Thế Long vội vàng bước lại gần Duy Minh để mà an ủi nó. Nhưng mà Duy Minh rụt rè lại một bước nhìn cái người đàn ông trước mặt lúc nãy còn dịu dàng ôm chặt lấy mình, mà giờ đây chiếc áo sơ mi đang mặc trên người của Thế Long đã nhuốm những cái đốm máu li ti. Thật sự Duy Minh rất hốt hoảng, thấy Thế Long đang tiến lại gần thì đôi chân không nghe lời đang lùi lại ở phía sau theo quán tính. Chỉ một bước lùi về sau đó thôi cũng không thể nào thoát khỏi mắt của Thế Long. Trong lòng của hắn cũng hoảng sợ không kém, sợ sẽ làm cho Duy Minh kinh hoàng và trốn tránh hắn ta. Lúc đó Thế Long lập tức lấy lại phong độ, bỏ lại khung cảnh hoảng loạn của phân xưởng cũ kỹ này mà bước ra xe, vội vàng thay chiếc áo sơ mi trắng đã ngã sang màu hồng vì máu. Sau đó hắn ta mặc vào chiếc áo sơ mi mới, chiếc áo ấy để trong xe trong trường hợp không kịp về nhà hay là một ngày phải giữ quá nhiều cuộc họp, lúc này đây lấy ra sử dụng quả thực là rất kịp thời. Bước trở lại phân xưởng đầy nghẹt người, Thế Long nhìn Mỹ Xuân và Jimmy đang nằm ở dưới đất mà máu nóng đã dồn lên đến tận đại não. Nhưng mà nhớ đến nỗi sợ sệt của Duy Minh khi nãy nên hắn ta phải kìm lại, bước lên bên cạnh nó vỗ vai rồi bảo nó đi ra ngoài xe mà thay đồ đi. Duy Minh lập tức nghe lời, hắn ta dịu dàng xoa đầu của nó. Nhưng mà khi Duy Minh vừa quay người đi thì ánh mắt của Thế Long lại trở nên vô cùng sắc bén, càng nhìn hai cái con người đáng ghét đó nằm la liệt ở dưới đất lại càng khiến cho Thế Long thêm tức mắt. Nhưng vì sợ Duy Minh nhanh chóng trở vào nên hắn ta đành nhanh chóng ra lệnh với bọn đàn em. Tên này, ngón tay nào lúc nãy đã chạm vào mặt của tao thì cứ chặt đứt cái ngón tay đó. Còn mày nữa. Thế Long chỉ vào trong mặt của Mỹ Xuân rồi xoay người qua nhìn đám đàn em ở trên dưới 100 thằng rồi nháy mắt. Nè, tặng phẩm cho tụi mày đó, lấy cái máy quay kia quay lại rồi gửi về quê của nó. Sau này nó làm ở đâu thì cứ tiếp tục gửi cho nó. Dân, thưa Long ca, còn hai cái thằng chó dám động vào Duy Minh, trẻ thiến giái nó đi. Người của tao mà tụi mày không dám động vào sao hả? Vừa thấy Thế Long quay đi thì tên Tư Đa đã và gã đồng bọn đã kêu gào mà xin tha. Đại ca của chúng nó mới quát nhỏ: tụi mày còn dám mở miệng xin tha sao hả? Nếu không có Duy Minh đứng đó lúc nãy thì với sắc mặt đó của ai Thế Long thì đã đại khai sát giới dòng họ của nhà mày rồi, bây giờ tụi mày còn dám xin tha sao? Nghe thấy như vậy, hai tên đó gương mặt đều trở nên trắng bệch, tỏ vẻ bất lực như đã chấp nhận số phận an bài vậy thôi. Duy chỉ có Mỹ Xuân thoạt đầu là vô cùng hoảng hốt sợ sệt, nhưng mà sau đó ta cứ như là phát điên mà cười ha hả rồi nói lên bằng một cái giọng dữ cợt: em thấy lâu mà anh tưởng em hạnh phúc lắm hả? Anh không biết anh bị cấm sừng rồi sao? Trước khi cưới thằng đó về làm vợ, anh có điều tra nó đã yêu ai chưa hả? Em thấy lâu mà Thế Long, anh với một cái thằng hốt giỏ của Quốc Bảo mà thôi, đã vậy hả anh còn hai tay gả em của anh cho nó nữa chứ, anh cao tự thiệt đó. Trong phút chốc cả phân xưởng rộng lớn đông nghẹt người lại trở nên im lặng, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, chỉ còn vang vọng cái tràng cười như là điên dại của Mỹ Xuân. Sắc mặt của Thế Long phút chốc trở nên âm u khó đoán, mãi cả một lúc sau không ai nói chuyện với ai, cũng không ai dám động đậy, mọi thứ đều như ngưng động lại thì Duy Minh mới thay quần áo xong, sắc mặt vẫn cứ còn thanh sao, chậm chạp bước vào. Sự xuất hiện của Duy Minh như là kéo theo mọi thứ trở về thực tại. Thế Long vội vàng xoay người lại bế Duy Minh đi ra ngoài xe rồi chở nó vào thiền phủ để mà chăm sóc vết thương. tại bệnh viện Thiên Vũ. Duy Minh đang nằm ở trong phòng VIP, bộ mày đã phủ một màu trắng xóa, tường sơn trắng tinh tương, tất cả giường cũng được phủ một màu trắng muốt. Bên cạnh là một lọ hoa hồng tỏa hương thơm ngát cả phòng bệnh. Tuy là vết thương đó đối với nó không nặng nề gì mấy, chỉ có thể ở nhà tự bôi thuốc vài hôm là khỏi thôi. Nhưng mà thấy lòng quá lo lắng, yêu cầu nó phải nằm viện để mà nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Và giờ đây, Duy Minh sau khi được tiêm một liều thuốc an thần thì đã chập chờn đi vào trong giấc ngủ. Thấy Duy Minh đã ngủ say, Thế Long mới chậm rãi trở lại IG, sắc mặt lạnh lùng bấm bấm thang máy để lên thẳng tầng 40, rồi sau đó gọi vài người đến để điều tra chứng thực lời nói của Mỹ Xuân. Không phải sống chung bấy lâu nay hắn ta không tin Duy Minh, nhưng thật sự từ lúc mới quen cho đến lúc quyết định kết hôn, Duy Minh đã để lại trong đầu của hắn ta một hình ảnh tuy là ngờ nghệch nhưng vô cùng trong sáng, vô hại, nên hắn ta quyết tôn trọng đời tư của nó, không yêu cầu ai đến để mà điều tra về cậu nhóc. Nhưng bây giờ những cái lời nói lúc nãy cùng với giọng cười đê tiện của ả Mỹ Xuân cứ như là một cái sợi dây thừng quấn chặt lấy suy nghĩ của hắn ta. Thôi, cứ xem như điều tra để xác minh lời nói của ả Mỹ Xuân, và nếu không có thì hắn ta càng có lý do để mà tin tưởng vào Duy Minh hơn. Nhưng kết quả điều tra đã khiến cho hắn ta hoàn toàn thất vọng. Kết quả cho thấy Duy Minh tuy là từng có quan hệ yêu đương với Quốc Bảo, nhưng từ khi đã kết hôn thì cả hai đã hoàn toàn không còn qua lại gì nữa. Tuy nhiên, đầu óc của Thế Long lúc đó không còn đủ tỉnh táo để thấy được cái điều đó. Bản tính độc tài đã khiến cho Thế Long vừa tức giận vừa đau đớn. Hắn ta tưởng tượng đến cảnh Duy Minh từng yêu thương, có những cử chỉ thân mật đối với một ai đó không phải là mình, khiến cho Thế Long vô cùng khó chịu, càng căm giận hơn khi Duy Minh hoàn toàn giấu hắn ta cái chuyện này. Thậm chí cậu nhóc lại còn tác hợp cho Quốc Bảo và Khánh My nữa chứ. Càng nghĩ thì đầu của Thế Long lại càng đau như búa bổ. Hình ảnh Duy Minh lúc ngây thơ, lúc nằm ngủ ngon lành, lúc run rẩy sợ sệt, thậm chí lúc nhìn thấy hắn ta đẫm máu và lùi lại một bước, như những thước phim chồng chéo đã đang xen vào trong đầu của hắn ta. Tuy là trong lòng có chồng chất bao nhiêu nỗi niềm, nhưng mà Thế Long vẫn không thể để một mình Duy Minh ở trong bệnh viện. Khi Thế Long bước vào cái căn phòng sang trọng mà Duy Minh đang nằm thì cậu nhóc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ta cũng không muốn đánh thức nó nên chọn cách ngồi yên lặng ở trên sofa cạnh đó. Trong giây phút này đây, Thế Long ngồi đó, ánh mắt nhìn chăm chú dành cho Duy Minh. Cậu nhóc đang nằm ngủ rất say, có thể tác dụng của thuốc an thần vẫn còn chưa hết. Gương mặt của Duy Minh vẫn còn thấy rõ những cái nét sợ sệt và những vết thương. Tuy nhiên, thấy lồng ngực của Duy Minh phập phồng thở rất đều đặn, chứng tỏ nó đã bình tĩnh lại, khiến cho Thế Long khá an tâm. Nhưng khi nhớ lại cái chuyện Duy Minh giấu mình suốt thời gian qua, đã khiến cho trái tim của Thế Long tự nhiên chợt đau nhói, như là có ai đó lấy cả 100.000 con dao dẫn tâm rạch lên chi chích. Thế Long cứ ngồi lặng yên như thế cho đến khi trời gần sáng thì Duy Minh mới tỉnh lại. Bọn này em và Lão Tư có đứng ở bên ngoài, thấy hắn ta cũng không muốn uống, cũng không thèm chớp mắt, nên không có vào khuyên hắn ta nghỉ ngơi. Nhưng mà Thế Long tuyệt đối không chịu. Mọi người vốn biết An lão đại một khi đã quyết định thì không có ai có thể thay đổi được, nên đành đi ra ngoài. Rất may là lúc này Duy Minh cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê. Điều đầu tiên nó thấy khi vừa mở mắt ra là một bóng người cao lớn ngồi khuất ở trong bóng tối, im lặng và đẹp như là một pho tượng cổ còn sót lại từ thời La Mã. Ánh mắt ấy đã nhìn xa xăm tựa như được phủ cả một lớp sương, khiến cho người đối diện không thể nào mà đoán được tâm trạng của Thế Long trong lúc này. Tuy đang nhìn mông lung, nhưng mà Duy Minh vừa tỉnh dậy thì ánh mắt ấy đã nhanh chóng tập trung lại chiếc giường bệnh trắng xóa mà nó đang nằm. Duy Minh thấy Thế Long nhìn mình thì trái tim khẽ loạn nhịp một nhịp. Nó muốn bước xuống giường, muốn chạy thật nhanh đến để mà ôm chặt hắn ta, cảm nhận được hơi ấm và vòng tay chở che của anh. Nghĩ đến đó thôi, chợt có một hơi ấm len lỏi trong lòng, khiến cho đôi chân của Duy Minh muốn vùng lên bước đến gần cái người đàn ông ở trước mặt. Còn Thế Long khi thấy Duy Minh thì tâm tư ở trong lòng vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên khi thấy Duy Minh vẫn còn mệt mỏi nhưng có ý định bước xuống giường bệnh thì hắn ta đã nhanh hơn một bước, vội vàng tiến đến bế nó đặt lên chỗ cũ. Thế Long nhẹ nhàng đặt Duy Minh lên trên giường, sau đó cúi người với tư thế nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt của nó, lặng lặng lau đi những giọt nước mắt đang trước mặt trào ra trên mí mắt. Duy Minh không biết từ lúc nào, vâng, nước mắt như lúc nãy vẫn còn mạnh mẽ nên bước xuống giường như thế thôi, nhưng mà khi nằm gọn trong lòng của Thế Long thì tất cả đều mất sạch, chỉ còn lại một mình Duy Minh nhỏ nhoi yếu đuối như là một con thú nhỏ bị thương cần được chở che ôm ấp. Lúc đó Duy Minh vừa giơ tay ra ôm chặt Thế Long thì nước mắt cũng vừa tuôn xuống đến không ngớt. Tuy nhiên trong giây phút đó, cảnh tượng lúc bị cắt bắt cóc, bị ức hiếp cho đến khi được giải cứu, chứng kiến cảnh Thế Long vì mình mà trở thành một con người lạnh lùng và bạo lực, tất cả những điều đó bất chợt xoẹt qua trong đầu của Duy Minh cứ như là những thước phim hỗn tạp. Duy Minh vừa tỉnh dậy đã bị những cái hình ảnh đó vây lấy nên không thể tránh khỏi đau đầu. Đôi mắt nhăn tít lại, khóe miệng khẽ rên lên và những dòng nước lấp lánh lại cứ trực trào ra từ khóe mắt. Nó đau đớn và hoảng loạn. Xin lỗi, anh đã phải để em chịu thiệt thòi rồi. Giọng nói ấy của Tế Long vang lên ở trong bóng tối, âm vực trầm trầm đến rợn người. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Tế Long bỗng tràn ngập cái sự lạnh lùng, đau thương, tuyệt vọng và cả máu lạnh. Nhưng tất cả những biểu hiện ấy chỉ như là ảo giác mà thôi. Thoáng chốc đã không thấy dấu cô gái đâu nữa ở trong đáy mắt của Tế Long, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến lạ thường. Duy Minh cố gắng tìm kiếm cái sự khác thường ban nãy trong đôi mắt ấy, nhưng tất cả đều chưa hề tồn tại. Trong đáy mắt đối diện lúc này chỉ thấy một màu đen thâm thẳm. Ngoài ra trong đôi mắt ấy chỉ thấy Duy Minh duy nhất hình ảnh của nó mà thôi. Ánh nhìn vừa lặng lẽ vừa trầm tĩnh đến đột ngột, thật là đáng sợ và ngột ngạt. Trong bầu không khí ủy dị đó, chợt tiếp tục vang lên giọng nói trầm thấp của Thế Long. Em được quyền hối hận rồi đó. Lúc trước người em nên chọn đáng là quốc bảo, vì cậu ta không mang lại cho em nhiều rắc rối như là anh. Như thế cuộc sống của em cũng không bị đảo lộn như bây giờ hả? Thế Long nói bình thản bao nhiêu thì sắc mặt của Duy Minh lại trắng bệch đến bấy nhiêu. Thoạt tiên trên mặt của nó hiện lên một cái vẻ khó hiểu. Càng nghe giọng nói lạnh lùng đó lại càng khiến cho Duy Minh lại đoán chắc rằng Thế Long đang hiểu lầm cái chuyện gì rồi. Duy Minh định lên tiếng giải thích gì đó thì Thế Long đã đoán được, nhẹ nhàng đưa ngón tay dịu dàng đặt lên trên đôi môi nhỏ nhắn của nó. Rồi sau đó Thế Long bỗng nhiên nở ra một nụ cười, nụ cười tươi tắn để lộ cái hàm răng trắng sáng đến mức chói mắt. Bờ môi quyến rũ chậm rãi cất lời: Thiệt là đáng tiếc, đúng không hả? Duy Minh bắt đầu run rẩy trước thái độ bình tĩnh và bất cần này của Thế Long. Đây chính là lần đầu tiên nó thấy anh trở nên như vậy. Thật đáng tiếc, người mình kết hôn phải cậu ta mà là anh. Trong lòng của Duy Minh lo lắng đến cực độ. Thế Long à, Thế Long, anh hãy nghe em giải thích đi mà. Nhưng một lần nữa Thế Long che môi của nó lại. Quá muộn rồi. Thế Long bề ngoài tĩnh lặng nhưng lại vô cùng nhạy cảm trước thái độ suy nghĩ của người khác. Chỉ với hành động lùi về phía sau một bước của Duy Minh cũng đủ khiến cho anh đau đớn. Lại thêm bản tính độc tài đối với chuyện của Quốc Bảo, Thế Long đã ngầm định mình bị lừa gạt rồi. Đau, thực sự rất đau. Nhưng một khi càng đau thì Thế Long lại càng đáng sợ. Anh vuốt ve khuôn mặt của Duy Minh, tươi cười như là ánh mặt trời, ánh mắt trong sáng suốt, lại nhìn mãi nhưng mà cũng không thấy cả đáy. Anh hiểu, anh hiểu mà. Thế Long vừa nói đến lại vừa vén mấy cái sợi tóc đang rủ xuống trước trán của Duy Minh, dịu dàng gừng từng tiếng như là cướp lời. Nếu người Duy Minh kết hôn không phải là Thế Long mà là Quốc Bảo thì những giọt nước mắt này sẽ không rơi đâu ha. Cậu ta tuy là không quá giàu có nhưng ít ra không từng dính đầy máu tươi như là anh. Người như thế mới thực sự hợp với em, Quỳnh Duy Minh à. Duy Minh lâu lắm rồi mới nghe thấy Thế Long gọi cả họ lẫn tên của mình như thế. Trong phút chốc toàn thân của cậu đều cảm thấy run sợ. Nó vội vàng muốn giữ chặt tay của Thế Long lại. Không, không phải như thế đâu mà. Thế Long à, anh hãy nghe em giải thích đi. Đáng tiếc trong giây phút đó Thế Long đã chọn cách đứng dậy, chậm rãi đứng lên. Nhìn Duy Minh từ trên cao, Thế Long thản nhiên nói: Duy Minh, anh cho em một cơ hội. Duy Minh toàn thân run sợ trước câu nói tối nghĩa ấy của Thế Long. Trong đầu của nó bây giờ cứ như là một mối tơ nhọt tràn ngập những câu hỏi. Tại sao, tại sao tự nhiên Thế Long lại hỏi những cái chuyện này chứ? Chẳng phải trước đây anh cũng biết Quốc Bảo rồi sao? Sao bây giờ lại nhắc đến anh ta chứ? Và quan trọng nhất là Thế Long đang nói đến cái cơ hội gì đây? Anh ta muốn ly hôn sao? Duy Minh càng suy nghĩ thì lại càng sợ hãi, theo bản năng muốn đứng dậy để mà giữ chặt tay của Thế Long lại. Đáng tiếc Thế Long không phải là người dễ dàng bị giữ lại. Một khi anh đã muốn đi thì không ai có thể đều nào mà ép anh ta ở lại. Sau khi đã lùi ra sau vài bước, Thế Long vẫn giữ cái nụ cười ở trên môi, rồi đột nhiên lấy từ trong túi ra một khẩu súng màu bạc, là một cái loại súng ngắn cao cấp của Đức. Vẻ mặt của Thế Long rất bình thản, ánh mắt lạnh lẽo, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Ngón tay thon dài nắm chặt khẩu súng điều chỉnh lên đạn, tất cả các động tác đều liền mạch lưu loát, không nhanh mà cũng không chậm, từng âm thanh phát ra sắc lạnh đến cả rợn người. Ngay sau đó Thế Long bất giác tiến lại gần giường bệnh của Duy Minh, một tay cầm khẩu súng, tay còn lại nắm chặt tay của nó. Động tác vừa mạnh mẽ vừa kiên quyết, căn bản là không cho Duy Minh cơ hội để mà kháng cự. Duy Minh đã hoảng loạn thực sự, giọng nói đã lạc hẳn: À, anh định làm gì chứ hả? Vừa mở mặt câu hỏi của Duy Minh, Thế Long vẫn nắm chặt tay của nó. Người đàn ông cao lớn ấy lạnh lùng đặt cái khẩu súng vào trong tay của Duy Minh, không cho nó cơ hội để mà từ chối. Đúng, trong tay Duy Minh bây giờ chính là một khẩu súng, mà họng súng lại đang nhắm thẳng vào ngực trái của Thế Long. Thấy như vậy là quá nguy hiểm, Duy Minh cố gắng kéo họng súng ra khỏi ngực của Thế Long, nhưng sức lực của nó quá yếu ớt, không thể làm gì được. Còn Thế Long lại tức giọng trầm trầm: Em đã thấy bản chất của một tên xã hội đen danh rồi đó. Trước đây anh đã từng giết người, giết rất nhiều người rồi đó, nhưng em không được chứng kiến, em sợ hãi, đúng không hả? Anh giết người, thậm chí cảnh sát cũng biết nữa, nhưng mà cơ bản thế lực của anh gia quá lớn, họ không thể nào mà truy cứu. Tuy nhiên em là ngoại lệ, anh cho em cơ hội thay bọn người mà anh đã giết để đòi lại công bằng. Giết người đền mạng. Thế Long ạ, anh... Thế Long khẽ mỉm cười, nhìn thật sâu vào trong mắt của Duy Minh, muốn lừa giữ thật kỹ những cái biểu cảm trong mắt của nó lúc này. Trong giây phút ấy, Thế Long lại dùng thêm một chút áp lực, áp thẳng họng súng vào trong ngực trái của mình. Duy Minh dường như cảm thấy từng nhịp tim đều đặn của Duy Minh truyền qua cái lớp thịt, rồi qua khẩu súng đến cơ thể của nó. Đó chính là nhịp tim quen thuộc mà nó vẫn thường nghe mỗi khi gối đầu lên trên ngực của anh. Nhưng mà chỉ cần nổ súng, nhịp tim ấy sẽ thôi đập. Vừa nghĩ đến đây thôi đã khiến cho Duy Minh rùng mình, nước mắt bắt đầu ứa ra. Không được đâu mà, Duy Minh nói trong nước mắt. Anh không phải là quốc bảo, nếu bây giờ em nổ súng, không chỉ giúp bọn người kia đòi lại công bằng, mà còn có thể lấy lại được một phần tài sản của nhà họ An. Anh biết rằng em không chú trọng vật chất, nhưng mà lần này chính là anh tự nguyện mà. Tự nguyện đánh cược cả mạng sống của mình vì em. Thế Long thầm nghĩ thêm. Vừa nói, Thế Long vừa nắm tay Duy Minh thật chặt. Cả người của Thế Long hoàn toàn bình thản, không thể hiện một chút cảm xúc run sợ nào cả. Chỉ tiến lại gần từng chút một, áp chặt họng súng vào trong lòng ngực của mình. Duy Minh từ trước cho đến nay chưa bao giờ bị rơi vào trong cái tình huống này. Chưa bao giờ nó được chạm vào khẩu súng thật, chứ huống chi là nổ súng. Mà nổ súng vào tim của người mình yêu thì lại càng chưa từng dám nghĩ tới. Bây giờ đây, nhìn khuôn mặt thật bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo của Thế Long, nó chỉ biết bật khóc và lắc đầu ngoài ngoài. Dạng tình Thế Long không cần phải như vậy, không cần phải nói nó cố ý, không cần nó muốn gạt Thế Long. Duy Minh biết rằng mình đã sai, nhưng hãy để cho nó giải thích. Nó xin anh hãy để cho nó giải thích đi mà. Trong cơn hoảng loạn đó, Duy Minh càng nói thì là nói của mình lại càng rối rắm. Câu chỉ thốt ra từ trong miệng của nó loạn xạ cả lên. Còn Thế Long thì nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nó, khẽ mỉm cười. Duy Minh à, Thế Long dịu dàng gọi tên của nó. Nhưng mà lời còn chưa dứt thì bất ngờ tay của anh đã cử động. Ánh mắt ngập tràn những tia băng giá, ấn ngón tay của nó xuống họng cò súng. Trong chớp mắt, một viên đạn lạnh lùng đã bay ra, vang lên một âm thanh nặng nề đến cả trong phòng bệnh. Viên đạn bay ra cùng với âm thanh thật là khủng khiếp. Duy Minh hồn bay phách lạc. Thế Long vẫn không nắm chặt tay của nó thì chắc khẩu súng đã rơi xuống đất từ nãy giờ rồi. Nhưng mà điều đó hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là viên đạn đã bắn trúng Thế Long. Tiếng nổ rất đanh, làm kinh động đến cả mọi người đang canh gác ở ngoài phòng bệnh. Trong phút chốc, bọn họ đồng loạt phản xạ có điều kiện, vô cùng sợ hãi đẩy cửa xông vào. Mọi người vừa lao vào đã bị cảnh từ bên trong dọa cho mất mặt, quả đá tại chỗ. Vài trái của Thế Long, những vệt máu đỏ nhanh chóng loang ra ở bả vai, rồi dần lan dần ra gần 1/3 chiếc áo. Chiếc lỏng màu đỏ tâm ấy theo các đường viền tay áo nhỏ xuống từng giọt, liên tiếp phát ra âm thanh tí tách. Trong phút chốc, cả căn phòng đã ngập tràn cái mùi máu tươi. Nhưng không hoảng loạn, không sợ hãi như mọi người, nhưng vật chính mặc kệ cho đau đớn, mặc kệ tất cả, trước sau chỉ nở ra một nụ cười trên môi. Nhưng mà ánh mắt đã bị phủ lên cả một lớp sương mù. Chết chưa bao giờ phẫn uất, bi ai lẫn cái sự bất cần. Trong giây phút ấy, tuy rằng đôi môi vẫn giữ một cái nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà ánh mắt Thế Long lại trở nên sâu thăm thẳm, không hề ẩn chứa một phút đau đớn nào. Nhìn qua đôi mắt ấy, Duy Minh chỉ thấy được một hình bóng của mình được phản chiếu và cả màu máu tươi. Duy Minh bật khóc, càng khóc lớn, lớn đến mức dường như mọi thứ đều mờ dần. Đến nét mặt bị thương của Thế Long trước mặt cũng không còn thấy rõ. Nó vừa khóc vừa lắc đầu, dạng tình Thế Long hãy buông tay ra, cầu xin anh đừng chết như thế. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 26, đừng làm càn. Vừa rồi Thế Long buộc nó nổ súng, nó đã cố gắng hết sức kéo họng súng lệch ra khỏi cái vị trí nguy hiểm ban đầu Thế Long đã nhắm vào, nhưng vẫn không thể tránh gây tổn thương đến Thế Long. Kết quả là Duy Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn ở dưới tay của mình cắm sâu vào trong bả vai của người đàn ông ở trước mặt. Trong lúc Duy Minh sợ hãi đến mức chết lặng đi thì Thế Long lại mặc kệ tất cả, nét mặt một chút đau đớn cũng không có. Rồi sau đó Duy Minh khóc lóc giải thích rất nhiều, từng lời nói giải thích hòa cùng với tiếng nấc thực sự đã khiến cho người ta xót thương. Nhưng Thế Long vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí lại còn cười rộ lên. Nhưng đó không phải là một nụ cười ấm áp như mọi khi, mà là một tràng cười lạnh lùng như băng giá ở Bắc Cực, khô khốc và không một chút cảm xúc. Nụ cười ấy hiểu như là ngay trong lúc này, dù thế giới có tận thế đi cũng không liên quan gì đến An Thế Long này cả. Mặc cho lời giải thích xen lẫn với tiếng khóc thương nghẹn ngào của Duy Minh, Thế Long vẫn cứ kiên định nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Duy Minh, không cho cậu nhóc rụt tay trở lại. Trong một thoáng chốc, Thế Long im lặng, khẽ cười một tiếng. Trật rồi mà, Thế Long thản nhiên nói, bắn lại đi. Giọng nói lạnh lùng mà khiêu khích ấy đã khiến cho cả Duy Minh và Lão Tư thêm một phen hoảng sợ. Lão Tư lo lắng hỏi, Thế Long à? Lão Tư biết bị bắn vào vai không thể nào mà mất mạng, nhưng nãy giờ cậu ta đã mất máu quá nhiều thì có thể đó. Thế Thế Long rõ ràng là đang liều mạng nên Lão Tư ra lệnh cho bọn thuộc hạ ở phía sau. Nè, gọi điện cho viện trưởng báo chuẩn bị một phòng phẫu thuật cho Thế Long ngay lập tức cho tôi. Lão Tư vừa dứt lời thì phía trước đã truyền đến một giọng nói lạnh băng, ai cho các người tới vào đây hả? Cút hết đi. Đối với An lão đại này, cả Lão Tư và bọn thuộc hạ đã quá ngoan ngoãn nghe lời rồi. Suốt cả mấy năm trời nay, lệnh của An Thế Long truyền xuống chưa bao giờ họ dám kháng chỉ, giống như là một loại trực giác bản năng, chỉ cần là yêu cầu của Thế Long thì bọn họ đều dốc lòng để mà thực hiện. Nhưng mà mệnh lệnh lần này nếu như chấp nhận nghe theo thì rất có thể đây là mệnh lệnh cuối cùng của Thế Long mà họ có thể làm. Trong lúc Thế Long đang xoay người lại nhìn Lão Tứ đứng đó lại đắn đo không biết nên đi hay là nên ở, thì Duy Minh đã chớp lấy cái thời cơ cướp mất đi khẩu súng. Thế Long hoàng hoàng xoay người lại thì Duy Minh đã kê họng súng vào trong ngực trái của mình. Nè, em định làm gì chứ hả? Anh muốn liều mạng sao? Duy Minh hàng đầu còn tỏ ra sợ sệt, nhưng vào nhìn vào cái vết máu càng lúc càng lan rộng trên vai của Thế Long như là động lực khiến cho nó lấy lại tự tin. Được, em đấu với anh. Anh một viên thì em một viên. Chỉ một mình anh biết này, máu nó chảy đâu sao hả? Em cũng muốn thi xem máu của anh sẽ chảy nhiều hơn, xem ai mới chịu ngã xuống trước đấy. Em dám sao? Thế Long nhíu mày hỏi vặn lại, sợ đây không chứ hả? Duy Minh lớn tiếng thách thức, anh một viên trước rồi thì bây giờ sẽ tới em. Thế Long bắt đầu hoảng sợ trước nét mặt đó của nó. Hắn chưa từng thấy nét mặt đó của nó bao giờ cả, nhưng mà nét mặt ấy chứng tỏ rằng Duy Minh như là một con thú nhỏ đã đến cùng đường rồi, sẵn sàng bất chấp cả bản thân để mà đối đầu với hắn ta. Tuy là không hề quan tâm đến vết thương của mình, nhưng mà Thế Long không hề mong muốn Duy Minh bị thương dù chỉ là một chút nào cả. Lúc này hắn ta mới chịu xuống giọng để mà thỏa hiệp. Nè, em phải bỏ súng xuống đã. Không, anh phải để cho bác sĩ chữa trị rồi em mới bỏ súng xuống. Duy Minh lấy hết dũng khí còn lại để mà ra điều kiện. Được rồi, nhưng mà em phải bỏ súng xuống trước. Anh hãy vào phòng phẫu thuật trước đi hả? Duy Minh vừa nói vừa động đậy ngón tay đặt lên trên cò súng, tựa như chuẩn bị bóp cò. Đừng làm cản mà. Thế Long thấy ngón tay của nó động đậy đi được một phen thót tim, vết thương có đau nhức, máu có chảy không ngừng, cũng không làm cho An lão đại để ý bằng cái việc Duy Minh đang lấy sinh mạng của mình ra để mà uy hiếp hắn ta. Đến nước này, Thế Long đành phải đứng dậy, vừa cẩn trọng nhìn Duy Minh, vừa lùi lại từng bước để mà ra khỏi phòng, miệng liên tục thỏa hiệp. Được rồi, anh chấp nhận mà, nhưng mà em bình tĩnh trước đã. Ừ. Duy Minh nghe Thế Long nói như vậy, nhưng vẫn một mực cảnh giác, một tay vẫn áp khẩu súng vào trong ngực, một tay men theo mép giường để mà bước xuống, áp giải Thế Long đến trước phòng phẫu thuật. Thấy Thế Long chấp nhận chữa trị vết thương, Lão Tứ cùng với bọn đàn em đã thầm thở phào, chạy đến mỗi người một tay để giữ Thế Long bước đến trước phòng phẫu thuật. Chỉ hận không thể nào trực tiếp khiêng cái đàn ông máu me này để mà chạy nhanh thật nhanh đến đó. Sau khi Thế Long đã nằm yên vị ở trên bàn phẫu thuật thì Duy Minh mới hô hấp đều đặn trở lại. Khi bác sĩ tiêm một mũi thuốc mê vào trong người của Thế Long thì câu hắn ta nói cuối cùng trước khi chìm vào trong giấc ngủ là, Duy Minh à, em bỏ súng xuống đi. Thật sự đã khiến cho Duy Minh rất cảm động. Câu nói cuối cùng vẫn là quan tâm đến nó. Nhưng mới vài phút trước đây thôi, anh còn lạnh lùng tự như là một con ác ma ức hiếp nó cơ mà. Duy Minh vừa nghĩ lại vừa hoang mang lo lắng. Nó không dám tin một người lại có lúc thay đổi cảm xúc nhanh đến như vậy. Thật sự không thể nào mà tưởng tượng được, có người một phút trước tức giận lạnh lùng tự như là muốn bóp chết mình ở trong, nhưng mà một phút sau lại quan tâm lo lắng đến cho mình như vậy chứ. Đột nhiên Duy Minh lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa buông lơi, khẩu súng bạc ở trên tay cũng thuận theo mà rơi xuống, vang lên một âm thanh khô khốc. Âm thanh ấy cứ như là một giọt nước làm tràn ly, khiến cho mọi cảm xúc hỗn độn, mất mát, đau thương xen lẫn với sợ hãi trong lòng của nó từ nãy giờ chực trào ra. Những giọt nước mắt vừa mới kịp khô lại lại ướt nhòe thêm lần nữa. Duy Minh cứ như thế dựa vào trong tường khóc mãi không thôi. Nó cứ khóc cứ như là một đứa con nít vừa trải qua một chuyện gì đó thật kinh hoàng. Dẫu vậy, tiếng súng phát ra từ trong phòng bệnh đã khiến cho vài người gần đó chú ý. Sau đó lại là cảnh tượng Duy Minh lấy súng tự nhắm vào trong mình. Thế lòng thì cả người bê bết máu đi ra từ căn phòng, lại càng khiến cho cảnh tượng gần đó thêm hoảng loạn. Rất nhiều người vừa sợ sệt vừa tò mò lén lút theo dõi. Bây giờ Duy Minh lại tự nhiên dựa vào trong tường rồi ngồi sụp xuống, ôm mặt mà khóc, khiến cho mấy cái ông tám bà tám gần đó đã bàn tán xôn xao. Không khi cả một góc bên bệnh viện phút chốc lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Vốn dĩ bọn thuộc hạ của Thiên Long đã vô cùng chột dạ bất an, trong lòng vừa lo sợ vừa bực tức khi thấy An lão đại bị một phát súng vô duyên vô cớ như thế, nên giận cả chém thức, mỗi tên một tiếng bắn bỏ mấy cái kẻ nhiều chuyện. Nè, nhìn cái gì mà nhìn chứ hả? Có hay ho con mẹ gì đâu mà nhìn chứ? Cút đi, cút đi. Nè, muốn chết thì sao mà cũng nhìn chứ? Trong phút chốc, đám đông ồn ào đã bị những cái tên áo đen đeo kính râm hùng hổ bậm trợn ấy dọa cho chạy mất. Không gian vì như thế mới được yên tĩnh trở lại như là vốn có của nó. Lúc này cả hành lang dài bóng chốc chỉ còn lại vang lên tiếng khóc vừa bất lực vừa lo lắng của Duy Minh. Lão tử vừa nhìn nó ôm mặt khóc, vừa nhìn lại cái chiếc áo của mình đã bị máu của Thế Long nhuộm đỏ. Khi mà dìu hắn ta tới đây thì trong lòng bỗng bùng lên cả một cái cơn lửa giận, không nhịn được mà bất giác quát lớn. Nè, rốt cuộc cậu đã làm gì Thế Long hả? Tôi... Cậu có biết tuy rằng đã rửa tay gác kiếm, nhưng mà bao nhiêu người muốn hãm hại An Thế Long không hả? Nhưng từ trước cho đến nay cậu ta chưa từng hề hỉ hề hấn gì. Nhưng mà hôm nay vì cậu, nè, cậu đã làm gì mà Thế Long lại ra nông nổi như thế này chứ hả? Ngoài trời mưa cứ lất phất rơi, rốt cuộc trời cũng đã dần về sáng, nhưng mà những hạt mưa li ti pha lê vẫn cứ tí tách rơi xuống. An Thế Huy vừa về đến nơi đã nhanh chóng phóng xe đến bên bệnh viện Thiên Vũ. Đoạn đường từ nơi để xe đến bên bệnh viện Thiên Vũ tuy là không xa cho lắm, nhưng mà những hạt mưa lóng lánh ấy vẫn cứ vương lên trên tóc, lên vài áo đã ướt đẫm mồ hôi của đầu đinh từ lúc nào. Nhưng có lẽ bầu không khí lãng mạn ấy không được ai để ý đến ở trong thời điểm này, vì đầu đinh vừa xuống xe đã hất hả hay chạy đi tìm Duy Minh. Nè, cô y tá ơi, cho tôi hỏi cái phòng bệnh của Duy Minh ở đâu vậy hả? À, chào anh Duy thiếu gia, Duy Minh vừa được an tổng đi đến đây mấy tiếng trước thôi, đang ở tầng 8 phòng 10. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì đầu đinh đã vội sải bước vào trong thang máy, bấm số 8 rồi nhắm thẳng phòng bệnh 110 mà đi. Nhưng chưa kịp đến nơi thì hắn ta đã thấy một đám đông toàn bọn người mặc quần áo đen như là đêm 30, khí thế đằng đằng. Nhìn kỹ hơn mới thấy Duy Minh mặt mày nhòe nhạt nước mắt mà nghe lão tứ mắng. Nè, có chuyện gì mà lớn tới vậy hả? Cậu ấy mới gặp nguy hiểm mà mọi người lại nói xử như vậy sao? Đầu đinh không cần hỏi han gì đang vội lớn tiếng đến mặt bên vực. Thế Quy à, lão tứ hơi khựng lại trước lời nói của cậu, nhưng mà nhanh chóng lén lại ngữ điệu còn chua hơn cả giấm. Chuyện đó lại còn quan trọng hơn việc anh trai của cậu bị bắn không hả? Nè, cái gì chứ hả? Ai có thể hạ thủ ra đó chứ? Đầu đinh vừa lo lắng lại vừa ngạc nhiên. Chính là cậu ta đó. Lão tứ vừa nói vừa đánh ánh mắt sang bóng hình của Duy Minh, vừa nhỏ nhắn vừa sợ sệt. Đầu đinh đảo mắt xuống nhìn thấy một cây súng, rõ ràng là cây súng luôn bên cạnh của Thế Long, mà sao lại nằm ở đây chứ? Nè, chuyện là thế nào chứ? Cậu hỏi cậu ta thì biết đó. Lão tứ lạnh lùng nói. Lần này không để đầu đinh mở miệng thì Duy Minh cũng đã lên tiếng kể lại mọi chuyện, giọng nói run run hòa lẫn với cái tiếng nấc khiến cho cậu vô cùng thương xót. Mọi chuyện do Thế Long quá cứng nhắc độc đoán mà thôi. Đầu đinh sau khi nghe xong câu chuyện liền sáng suốt để mà phán xét. Dù sao thì cái bọn thuộc hạ của Thế Long đã quá sợ hãi nên mới tức giận đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu của Duy Minh. Duy Minh dù sao cũng đã cố gắng bảo vệ anh ấy rồi còn gì. Nếu không cậu ấy thì với tính cách của anh An Thế Long, các người có ép anh đã có chuyện lên bàn phẫu thuật không hả? Nhưng mà trước nay các cô gái bên cạnh Thế Long chưa ai dám bắn gọi như thế đâu. Lão tứ chống chế lại. Duy Minh là bạn đời hợp pháp của anh Thế Long, không thể nào mà đem so sánh với các người qua đường trước đây được hả? Còn câu chuyện bị bắn là anh ấy tự làm tự chịu, chẳng phải là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Các người lại còn lo lắng quá thái quá làm gì chứ? Đầu đinh vừa nói xong thì bác sĩ trong phòng phẫu thuật cũng bước ra nói vài lời có thể xem như là đồng minh cho cậu ta. Nè, cuộc phẫu thuật coi như đã thành công tốt đẹp, vết thương lệch phía vai nên không ảnh hưởng gì nhiều đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là vết thương có thể nhanh chóng lành lại rồi. À, cảm ơn sĩ. Đầu đinh lịch sự lên tiếng rồi quay qua phía của Duy Minh. Nè, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Duy Minh nghe bác sĩ phẫu thuật nói như vậy liền khấp khởi mừng thầm, trong lòng vui sướng nghĩ rằng không sao, thế là không sao rồi. Nhưng ngay sau đó niềm vui chưa tắt đã bị cánh tay của ai đó mạnh mẽ kéo về phòng bệnh của mình. Trước cái sự lôi kéo đó của đầu đinh, Duy Minh đã quá mệt mỏi nên không đủ sức để mà phản đối, chỉ có thể cố để mà quay đầu lại cái phòng phẫu thuật của Thế Long. Nhìn mấy cái đã đứng trước cửa phòng của mình như là rụt rè không dám đẩy cửa bước vào. trong đó máu Thế Long. Duy Minh vừa nói vừa ngắt quãng, cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, nước mắt vừa kịp khô lại lại sắp sửa trào ra. Ừ, Đào Ninh lập tức hiểu ý Duy Minh, liền kéo dáng người nhỏ bé sợ sệt trước mắt vào trong lòng, một tay khẽ siết nhẹ vai của Duy Minh, một tay quẹt mắt cô y tá ở đằng xa lại, ra hiệu chuẩn bị cho cậu ta một cái phòng khác. Sau khi vào phòng bệnh mới thì lập tức có một bác sĩ và y tá bước vào. Duy Minh được thay một bộ đồng phục bệnh nhân mới, sau đó thì y tá định tiêm cho nó một liều thuốc an thần nhưng nó nhất quyết không chịu. Đào Ninh đứng ở bên cạnh cũng đoán được tâm tư của Duy Minh nên bảo bác sĩ và y tá cứ ra ngoài đi, mọi chuyện để cậu ta tự giải quyết là được rồi. Khi trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại có hai người thì Đào Ninh mới lên tiếng. Ngốc à, muốn chăm sóc anh trai của tớ thì cũng phải ăn uống nghỉ ngơi cho có sức chứ. Duy Minh đờ đững, dương cái đôi mắt vừa trống rỗng vừa ngốc nghếch lên để mà nhìn bóng dáng cao lớn của Đào Ninh ở trước mặt. Ừ, Đào Ninh trong phút chốc bị cái đáy mắt hớp hồn ấy như là bị thôi miên lạc giữa đôi mắt mênh mang đang nhìn mình chăm chập của Duy Minh. Và để trấn tĩnh lại, cậu phải tặng hắn mấy cái rồi tiếp tục nói. Thôi được rồi, để tớ kiếm một chút gì đó cho cậu ăn hả. Không đợi Duy Minh trả lời, cậu đã vội xoay người ra khỏi phòng, xuống dưới mua một ít cháo và đồ ăn nhẹ cho nó. Nhưng mà khi quay lại, căn phòng rộng rãi đã không có một bóng người. Đào Ninh khẽ nhún vai bất lực, lại rảo quanh bước qua phòng hồi sức của Thế Long đang nằm. Thực ra cũng không thể nào mà trách Thế Huy không quan tâm đến anh trai của mình được. Vì đó giờ Thế Long luôn có một thể trạng rất tốt. Còn Đào Ninh tuy là không đụng vào dao súng nhưng mà cũng biết bị thương ở vai sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng. Giả lại ngay cả bác sĩ cũng nói như vậy rồi còn gì. Còn cái chuyện chăm sóc sao, không đến được của cậu phải lo đâu. Bọn lão tứ và cấp dưới của anh ấy đã nháo nhào kêu người đi lo lắng rồi. Chưa kể tới đội ngũ y tá đam mê cái đẹp như là hổ đói, luôn cứ chầu chực bên ngoài, sẵn sàng lao vào để chăm sóc cho đại mỹ nam đang nằm ở bên trong kia. Vừa đứng từ xa thì Thế Huy đã thấy sự phán đoán của mình là vô cùng chuẩn xác. Trước cửa phòng bệnh của Thế Long là hai hàng thẳng thấp, một bên là những cái tên quần áo đen thui, gương mặt sắc lạnh, rõ ràng là cấp dưới của anh trai mình. Còn một hàng là những cô y tá mặc áo blue trắng, đôi mắt sáng rực, chỉ chực chờ cơ hội để xông vào trong, vừa chăm sóc vừa được chiêm ngưỡng nét mặt điển trai trời phú của hắn ta. Hai hàng người thẳng tắp song song nhau, một đen một trắng, nhìn thật là đối lập mà nổi bật. Nhưng có điều trong mắt của Thế Huy cảnh tượng này không để lại ấn tượng gì nhiều. Cậu nhanh chóng lướt qua hai hàng người ấy rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh để mà bước vào. Khỏi phải nói, cầm chiếc giường trắng xóa, Thế Long đang nằm chính là một dáng vẻ nhỏ nhắn ủ dột gục mặt lên trên giường thật thảm hại. Đầu đinh khẽ khàng đóng cửa lại rồi bất giác đứng yên nhìn Duy Minh với một ánh mắt sâu lắng và lặng lẽ suy nghĩ. Dù hiện tại Duy Minh có làm sai trái chuyện gì thì cậu ấy cũng đã hối hận lắm rồi, huống chi cái chuyện này không đến mức anh trai của cậu phải làm lớn lên như thế. Nói tóm lại, lần này cũng không thể nào mà hoàn toàn trách Duy Minh được. Bất chợt Thế Quy thu lại cái dòng suy nghĩ đang dở dang, cậu ta chậm rãi tiến vào, nâng cái tay lên dịu dàng đặt lên trên vai của Duy Minh, vuốt ve an ủi. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó truyền tới, Duy Minh vội vàng ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của Đầu Đinh, liền khiến cho nó lại thoáng bối rối. Nhìn cánh tay đang đặt trên vai của mình, sau đó Duy Minh lại nhìn Thế Long đang nằm trên giường bệnh. Vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, nó liền thấy một cảm giác áy náy chợt trào dâng. Hình ảnh một Duy Minh vừa rụt rè, đôi mắt tràn ngập cái nét hoang mang thực sự có một sức sát thương rất lớn. Nhìn vào ánh mắt như thế khiến cho bất cứ ai cũng muốn đến để mà an ủi, chở che. Nhưng mà khi nhìn lại anh trai của mình đang nằm trên giường bệnh, Duy Minh thì ngồi gục đầu đau khổ, thì Đầu Đinh lại không tránh khỏi thấy mình có tội. Không hiểu sao trái tim của cậu lại rung động mãnh liệt vào trong lúc này, cảm giác ấy thấy thật là có lỗi làm sao. Để thoát đi cái khỏi cảm giác tội lỗi ấy, Đầu Đinh vội rút tay lại và khẽ lên tiếng. Nè, bây giờ cũng là sáng rồi, suốt đêm qua cậu không có ngủ đó, qua bên kia chợp mắt một chút đi, dù sao thì bây giờ anh ấy cũng không có tỉnh lại đâu. Ừ, Duy Minh trong lòng tuy là không muốn đâu nhưng mà vẫn phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Vết thương này không thể nào lành lại trong vòng một ngày được. Cậu ta tự nhủ rằng mình phải thật là khỏe mạnh để còn chăm sóc cho anh Thế Long nữa. Nhưng mà dù trong lòng có tự nhủ như thế nào thì khi rời khỏi cái mép giường bệnh thì nó không tránh khỏi một chút luyến tiếc. Ngay cả lúc đang nằm ở trên giường dành cho người nhà bệnh nhân thì lại trằn trọc mãi, Duy Minh mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Đầu Đinh dịu dàng nhìn Duy Minh ngủ trông thật là khó nhọc. Chốc chốc thì cậu ta lại trở mình, miệng luôn lẩm bẩm cái gì đó không rõ, nhưng đại ý có lẽ là giải thích cho Thế Long và xin anh ta buông tay cậu ra đi. Trong khoảnh khắc đó, Đào Đinh cảm thấy sắc xe lòng, lại cẩn thận lại gần, kéo tấm chăn mỏng đã bị đập tung lên ngang người của Duy Minh. Cứ như thế, Duy Minh chập chờn thiếp đi được 3-4 tiếng gì đó thì lại tỉnh dậy. Sắc mặt của cậu thoạt trông lại còn nhợt nhạt hơn cả Thế Long đang nằm trên giường bệnh ở đằng kia. Đào Đinh thấy như vậy trong lòng liền không khỏi đau xót. Cậu dùng mọi lý lẽ để khuyên Duy Minh về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà cậu ta lại không chịu. Phải đến khi vị bác sĩ vào khám cho thấy Long, thấy nó như vậy mới đứng ở góc độ sức khỏe để mà khuyên cậu ta hết lời, thì Duy Minh mới chịu ra về. Trong lòng thầm nhủ, thu dọn một ít đồ đạc sẽ quay về lại ngay mà. Duy Minh ra khỏi phòng bệnh, tứ chi rã rời, đôi mắt thì sưng húp vì khóc và thiếu ngủ. Còn mọi thuộc hạ của Thế Long và đội ngũ y tá đứng thành hai hàng ở bên hành lang, người nào cũng mang một sắc mặt vừa lạnh lùng vừa nặng nề, khiến cho cảm giác tội lỗi của Duy Minh tăng lên gấp bội. Cuối cùng, khi đi ngang qua lão tứ, nó rụt rè cúi đầu xin lỗi. Lão tứ à, tôi xin lỗi nha, tại tôi tất cả. Không dám. Lão tứ bề ngoài vô cùng xa cách nói, tôi không dám nhận lời xin lỗi của cậu đâu. Duy Minh không biết bất ngờ trước thái độ đó của lão tứ, nhưng phút chốc sắc mặt lập tức trắng bệch, vừa ngượng vừa nghẹn, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, những ngón tay ra sức bóp chặt rồi thả lỏng. Lúc đó Đào Ninh nhanh chóng tiến lên phía trước, nhíu mày nhìn bộ dạng đó của lão tứ rồi phán cho một câu, nè anh có còn là đàn ông không đó hả? Có bao nhiêu đó thôi mà cũng lại dở chứng giận lại trẻ con như vậy sao? Nhóc con à, cậu có biết lúc đó anh trai của cậu rất... Lão tứ nhất thời không thể nào giả vờ lạnh lùng được nữa, tức quá mà hét lên. Nhưng mà trước mắt lạnh lùng của Đào Ninh liền im bặt, những từ ngữ trong miệng chưa kịp thốt ra. Đúng là anh em của nhà họ An, cậu em này tuy là kém anh mình những 7-8 tuổi, nhưng đã sớm sở hữu được một cái ánh mắt uy phong chết người ấy. Sau đó lão tứ tức giận xoay mặt vào trong tường, phất phất tay ra hiệu hãy bỏ đi. Đào Ninh chậm rãi kéo Duy Minh đi về phía thang máy. Lúc mà đợi thang máy xuống tầng trệt mới vỗ vỗ vai để mà an ủi nó, nè lão tứ đó tính tình khá là trẻ con, với lại còn chứng kiến cảnh anh trai của tớ hùng hổ chỉ trút vào trong chính mình nên mới vậy thôi. Nhưng mà nói tóm lại, chúng ta không cần để ý đến lão đấy đâu, cứ mặc để cho lão ta quyết định hắn ta được rồi. Duy Minh im lặng, ánh mắt vẫn toát lên một cái nét buồn rười rượi, thậm chí đến lúc lên xe để Đào Ninh đưa ra về nhà vẫn không thốt nên nửa lời. Thế Huy thấy như thế liền một tay đặt lên trên vô lăng, một tay bật nhạc, ngay lập tức âm nhạc du dương lại vang lên. Cậu ta khẽ nói, nè hôm qua chắc hẳn là anh ấy đã phải chịu áp lực quá lớn rồi. Duy Minh nghe thấy như thế liền ngẩng đầu, giọng nói không kìm được có một chút sốt sắng, nè tại sao chứ hả? Đào Ninh khẽ mỉm cười, từ lúc mà cậu bị bắt cóc anh ấy đã lo sốt gió rồi, lại nghe kể lại toàn bộ anh em đều bị dựng lên một để mà tìm cậu, chỉ thiếu nước nữa thôi là sẽ lật tung cả thành phố đến mà. Nhưng mà áp lực ấy chẳng có là gì so với việc anh ta nghe cậu và Quốc Bảo đã từng yêu nhau. Duy Minh tròn mắt không hiểu. Cậu không hiểu thật sao? Đào Đinh khẽ nhún vai rồi lại nói tiếp, cậu biết đó, An Thế Long có tính chiếm hữu rất là lớn, tự cao tự đại, trước giờ chỉ dành tình cảm yêu thương cho hai người, đó chính là cậu và Khánh My. Nhưng cậu cũng thấy rồi đó, hai người bạn ấy yêu thương nhất, một thì đang tung tăng bên trời tay với hắn ta, một là cậu cũng đã từng yêu thương đối với hắn. Xem ra Thế Long chưa phải người trừ khử hắn ta là những đạo lắm rồi đó. Duy Minh nghe xong liền ủ rũ gật đầu, xem ra lần này là nó sai thật rồi. Đáng lẽ là ngay từ đầu đến đó cho Thế Long biết thì mọi chuyện sẽ không ra đến nước này. Trong lúc đó, Đào Đinh nhìn thấu được suy nghĩ của Duy Minh, một tay vẫn cầm vô lăng, còn tay còn lại đặt lên trên mu bàn tay của nó. Duy Minh à, Đào Đinh khẽ gọi, bây giờ nếu như có ai ức hiếp của cậu, kể cả lão tứ, hãy nhớ lùi về sau một bước, tôi sẽ tiến lên để mà chống đỡ tất cả. Đào Đinh nhanh chóng lái xe về nhà, tin tức Thế Long bị thương vẫn cứ được giấu kín như bưng. Vì nếu tin tức này lan truyền ra ngoài thì không những ảnh hưởng đến cả giá cả cổ phiếu của IG, mà còn sẽ làm cho các bè phái chống đối ngầm nổi lên để mà tranh giành thế lực nữa. Vì như thế, mọi người quyết định thời gian Thế Long dưỡng thương sắp tới sẽ được che đậy bằng một chuyến công tác nước ngoài dài ngày. Ngay cả An lão phu nhân cũng không biết được tin tức này. Đầu định lấy cái cớ đó kêu Duy Minh hãy ở nhà nghỉ ngơi một chút để cho bà nội không nghi ngờ, sau đó hãy lén thu dọn chút quần áo của Thế Long. Còn trước mắt, cậu ta sẽ lái xe quay lại cái viện để mà theo dõi anh hai, rồi sẽ quay lại đón nó sau. Duy Minh suy đi tính lại, thấy như vậy cũng là hợp lý. Giả lại, cậu thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, cậu muốn chợp mắt một chút để có sức chăm sóc Thế Long. Lời của bác sĩ khuyên nó nghỉ ngơi dường như là vẫn còn văng vẳng ở bên tai, nên Duy Minh chậm chạp gật đầu rồi đi về phòng. Đầu định ở lại nói chuyện mới vội vài câu rồi cũng lên xe để mà chạy biến đi. Rồi Duy Minh về nhà xong thì Đào Đinh cũng chạy quay lại bệnh viện. Khi vừa đến nơi thì cũng đúng lúc Thế Long tỉnh dậy. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, Thế Huy chậm rãi tiến đến ngồi ở bên mép giường. Ánh mắt Thế Long vừa hướng lên đã bắt gặp được gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Đào Đinh. Toàn bộ không gian bất giác chỉ còn lại có hai người bọn họ, không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Cả hai dùng ánh mắt ôn hòa để mà nhìn nhau, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Lúc này Thế Huy thầm nghĩ, anh của cậu đúng là có một tố chất hơn người, đó chính là khí thế. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thế Long luôn phát ra một khí thế áp đảo, khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngay cả lúc nằm ở trên giường bệnh như thế này cũng không ngoại lệ. Đầu Đinh tuy đã đối mặt với áp lực này từ nhỏ đến lớn, nhưng mà ít nhiều vẫn cảm thấy không thể nào mà chống đỡ được lâu, bèn lên tiếng trước. Anh trai à, từ nhỏ đến lớn anh là người có sức ám ảnh đến em nhiều nhất đó. Anh có biết có một người anh như anh đã khiến cho em biết khổ sở không hả? Không ai gọi em là Thế Quy, mà chỉ gọi em là Thế Long, vì chỉ có mình Duy Minh là người đặt cho em một biệt danh khác thôi. Đối xử với em hoàn toàn độc lập với anh, không hề so sánh. Nhưng mà cuối cùng người cậu ấy chọn vẫn là anh đó. Thế Long im lặng, ánh mắt vẫn không hề lay chuyển, dù cho đầu Đinh đã nói một hơi dài. Hey, nhưng mà em chấp nhận tất cả, vì trước giờ em luôn phải chọn những thứ mà anh đã chọn trước được còn sót lại. Còn lần này anh có lầm không hả? Một người như cậu ấy mà lại còn ức hiếp sao? Thế Quy mạnh mẽ buộc tội, khiến cho Thế Long phải lên tiếng. Anh lần này bọn không nghĩ đến hậu quả sao? Thế Quy chậm rãi mở miệng, giọng nói đều đều như là nước chảy. Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nghe chưa. Từ nhỏ anh giống em như thế nào hả? Là một đứa không sợ trời không sợ đất, chuyện gì càng cam go thì lại càng hứng thú. Đúng, em cũng tự thấy mình vốn có là người như vậy đó. Đầu Đinh liên tục đặt những câu hỏi, khiến cho Thế Long bắt đầu nghiêm túc để mà suy nghĩ. Anh chưa từng thấy em sợ sệt đúng không hả? Nhưng thật ra là có đó. Đó chính là lần khi bố mẹ vừa qua đời, anh lạnh lùng trả thù tất cả, quần áo nhuốm đầy máu. Khi về nhà thì trên tay của anh vẫn còn cầm một khẩu súng. Đó là khẩu súng anh dùng để hù dọa Duy Minh hôm nay đó. Lúc đó em rất sợ, giả vờ chui vào trong ngăn tủ để mà chăn ngủ, nhưng mà chân thì lại run như là cây sấy. Anh có biết không? Chuyện này em nói ra làm gì chứ? Hơ, anh không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu đây? Những chuyện mà đã làm không phải là ai cũng chấp nhận được đâu, huống chi một người đơn giản và ngây thơ như là Duy Minh thì lại càng không thể. Anh không thể nào mà trách cậu ấy đã trốn tránh anh như thế đâu. Anh phải để cho cậu ấy có thời gian chấp nhận chứ. Còn cái chuyện tình cảm trước đây của Duy Minh và Quốc Bảo, anh cơ bản là không có quyền để mà trách cậu ấy cái chuyện này. Phải nói là anh hai quá độc tài rồi đó. Trước khi kết hôn với Duy Minh, anh đã vui chơi với biết bao nhiêu người phụ nữ chứ. Và còn cả anh đối xử như thế đó với Khánh My nữa. Duy Minh có tra hỏi anh hay là không? Có dám dùng súng đâm uy hiếp anh hay là không? Thiệt sự anh ích kỷ quá rồi đó. Thế Lộc im lặng suy nghĩ một cách thật là nghiêm túc. Duy Minh tỉnh dậy sau khi đã thức đi 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng mà vừa tỉnh dậy nó đã thấy đầu đau như là búa bổ, lồm cồm bò dậy lấy quần áo vào phòng vệ sinh khó khăn lắm nó mới tắm rửa có thể cho là tạm ổn, rồi điện thoại kêu đầu Đinh về để mà đón vào trong bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì đập vào trong mắt của Duy Minh là những hàng người quần áo chỉ đọc một màu đen, động tác y hệt, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt ẩn sau cái lớp kính râm lại càng khiến cho người đối diện cảm thấy sợ sệt. Lúc chuẩn bị đi ngang qua lão tứ, Duy Minh cố gắng cúi đầu xin lỗi, nhưng càng cúi xuống thấp thì nó cảm giác đầu lại càng nặng, cuối cùng nặng đến nỗi không nhấc lên nổi. Trước mắt phút chốc chỉ phủ một màu tối đen. Lúc ấy Duy Minh không còn biết gì nữa, đến khi nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong một phòng bệnh nào đó. Đầu Đinh trong chừng đó từ nãy cho đến giờ, nên Duy Minh khi tỉnh dậy đã vội vàng tiến đến. Tỉnh lại rồi sao? Bác sĩ bảo là cậu lo lắng quá độ, lại thêm tâm lý hoảng loạn nên đã bị suy nhược, truyền vài chai nước biển và nghỉ ngơi là được rồi. Tôi xin lỗi nha, Duy Minh lý nhí nói. Sao lại xin lỗi chứ? Đầu Đinh hơi cao giọng. Cậu như thế này là An Gia có lỗi với cậu mới đúng chứ. Cứ nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh trai đã có tiến triển tốt rồi, cậu cứ an tâm đi. Nhưng mà không có chuyện gì hết á. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nằm đó và nghỉ ngơi là được rồi. Nếu ngoan ngoãn thì tối nay tớ sẽ dẫn cậu đi thăm anh trai có được không hả? Duy Minh gật đầu, cảm giác vẫn còn cảm thấy là hơi nặng. Đầu Đinh khẽ nở ra một nụ cười và nói. Cậu nên biết Thế Long vô cùng nhạy cảm, hay là quan sát biểu hiện của người khác. Tớ biết chuyện của anh ấy thì một người như cậu rất là khó chấp nhận. Nhưng mà sau này có gì thì hãy nhắm mắt lại, chứ đừng có trốn tránh anh ấy. Chỉ cần lùi một bước thôi cũng khiến cho anh ấy cảm thấy ấy đấy và không an toàn, cậu hiểu chưa? Duy Minh im lặng, nhưng mà nét mắt mặt lại vô cùng chăm chú lắng nghe. Cậu biết không, anh ấy nắm giữ cả một tập đoàn IG và các tập đoàn liên quan. Mặt khác cũng từng giữ cái vị trí chủ chốt trong giới xã hội đen của toàn khu vực, từng giàu sinh ra tử, nên vô cùng khó mà đồng ý. Nè, không lẽ vì thế mà anh ấy thấy không an toàn hay sao? Duy Minh khẽ hỏi. Không, thực ra thì mọi người bảo vệ anh ấy rất nghiêm ngặt. Thứ mà anh ấy rất dễ thấy mất an toàn chính là cậu đó, hiểu chưa? Từng lời từng chữ từ miệng của Đầu Đinh đều lọt vào trong tai của Duy Minh không sót một chữ nào. Trong phút chốc, Duy Minh toàn thân như là hóa đá. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 27, Hồng Nhan Họa Thủy. Cửa phòng bệnh đang kẻ hé mở, Gió thổi tung rèm cửa màu trắng bay phấp phới. Ánh mắt của Duy Minh mơ hồ nhìn ra đó, nhưng mà trong óc lại cứ suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Từ đêm tân hôn, Thế Long quảng hốt đẩy cửa toilet để mà tìm kiếm nó. Đến lần đầu tiên của cả hai người trong chuyến du lịch với công ty, hộp đựng điều ước, những nụ hôn, những cái ôm, vân vân các thứ của Thế Long đã dành cho nó. Tất cả chỉ như là một thước phim quay chậm lần lượt hiện về. Duy Minh tự hỏi, không biết Thế Long đối tốt với mình như vậy từ lúc nào. Một mặt thì tỏ ra lạnh lùng hay ức hiếp, mặt khác thì lại vô cùng ân cần, chu đáo. Một Thế Long như thế, quả thật như đã đẩy nó vào trong ma trận của tình yêu mà Duy Minh không hề muốn thoát ra. Thậm chí cậu còn ước nguyện rằng đời đời kiếp kiếp được lạc trong ma trận ấy. Trong khi phòng bệnh đang vô cùng yên ắng thì đột nhiên có tiếng người gõ cửa. Đầu nhìn thản nhiên lấy mà lên tiếng, vào đi. Tức thì căn cửa bật mở ra, người xuất hiện ở phía sau là chính là Lão Tứ. Trên tay là một xấp văn kiện, không nhanh không chậm bước lại trước mặt của Đầu Đinh, đưa cho cậu ta giống như là cái đống giấy tờ đó. Nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn sang Duy Minh ở trên giường bệnh, trực tiếp xem như đó là cái người vô hình. Duy Minh vừa nhìn sang cũng đã biết cái thái độ đó có ý nghĩa là gì. Nó tự giác cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong cái chăn trắng tinh trên giường bệnh. Từ hôm qua cho đến giờ, Duy Minh vẫn còn thấy sợ Lão Tứ. Duy Minh có thể cảm nhận rõ ràng được cái cậu ta bất mãn với mình. Nếu như bên cạnh không có Đầu Đinh thì nhất định sẽ không bỏ qua cho nó rồi. Thế Quy à, đây là những sắp văn kiện cấp bách trong hai ngày nay, cậu cần xem xét qua trước đi. Tôi có biết cái gì đâu mà xem chứ. Nhưng mà dù sao cậu cũng đang học ngành kinh tế bên nước ngoài mà, bây giờ không thể nào mà đưa cho An Lão Phu Nhân xem đâu. Nếu không bà ấy sẽ biết tình hình của An Thế Long bây giờ. Lão Tư im lặng một chút rồi khẽ thở dài. Lời nói lạnh lùng thêm mấy phần bất giác đã khiến cho Duy Minh tưởng như là đang nói mình. Bác sĩ bảo chẳng bao lâu nữa Thế Long sẽ tỉnh lại, nhưng cụ thể thì chưa biết lúc nào. Còn cái đống văn kiện này quá thực là không thể nào mà đợi được đâu. Tôi biết rồi. Giọng của Thế Huy không có một chút gì gọi là hứng thú. Tôi sẽ xử lý cho bà. Đầu Đinh đưa ngón tay để mà lấy cái tập văn kiện định nói gì nữa, nhưng mà tình cờ thấy Duy Minh đang cúi gằm mặt, mấy ngón tay vô thức vân vê chiếc chăn ở trước mặt. Tuy là còn trẻ nhưng mà cậu nhóc ít nhiều cũng học được cách đọc suy nghĩ của người khác từ anh trai của mình, nên dễ dàng đoán ra được lý do hành động đó của Duy Minh. Tình cảnh từ tối qua cho đến giờ của Duy Minh, cậu ta luôn cứ để mắt tới. Tuy rằng trong lòng của Đầu Đinh nghĩ rằng Duy Minh hoàn toàn vô tội, nhưng mà cái bọn thuộc hạ, đặc biệt là Lão Tư bị dọa cho chết khiếp, lại một mực đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu của nó. Nghĩ như vậy, Thế Huy hô hô tập văn kiện, ngước mắt mà nói, có chuyện gì á thì ra ngoài mà nói tiếp đi hả? Lão Tư lập tức theo Thế Huy ra ngoài. Hai người đứng tựa vào ban công cùng nhau nói chuyện. Thế Huy cắm vào trong vai của Lão Tứ mấy phát, đôi mày cười trâu lại. Lão Tứ à, anh có phải còn là đàn ông không vậy hả? Chuyện như vậy thôi mà anh cũng lại giỡn trò nhận lấy là sao hả? Nè, tôi nhận lấy từ khi nào chứ? Cậu ta đúng là hồng gian quả thủy mà. Lão Tứ suy nghĩ càng thấy lại càng đúng. Cậu Duy Minh này tuy chưa thể gọi là bậc hồng nhan, nhưng mà nét mặt thanh tú đáng yêu rõ ràng đã khiến cho Thế Long yêu hết lòng hết dạ, đến mức lấy cả tính mạng của mình ra để mà cược. Như vậy chẳng phải gọi là họa thủy thì là gì chứ? Còn Đầu Đinh vừa nghe xong liền phì cười, lập tức chỉnh lại. Hay quá hả, hồng nhan bạc mệnh thì có đó. Anh nghĩ mà coi, người ta đang yên đang lành, cuộc sống tuy là chưa thật sung túc nhưng lại có cha nuôi, bạn thân rất là đầm ấm. Vậy mà rồi đùng một cái lại bị cuốn vào trong dòng xoáy của quái quăm này, gia đình họ An phức tạp, gia sản đồ sộ lại càng thêm áp lực nữa. Một mặt vừa đối phó với bà nội, mặt khác lại phải dè chừng bọc ác các người của anh. Đúng là ho không dám ho, thở còn lại không dám thở nữa. Vậy là bạc mệnh chứ còn gì nữa. Lão Tứ nghe như vậy có một chút bực mình. Hắn ta phải công nhận trước đây mình rất có tình cảm với cậu nhóc này. Cậu ta vui tính nhí nhảnh, ăn nói quạt bát, ít nhiều thì cũng có thể khiến cho cuộc sống lạnh lẽo như là Bắc Cực của Thế Long có thêm một chút sinh khí. Nhưng chuyện vừa xảy ra là thực sự khiến cho Lão Tứ đây liền tưởng ngay đến bốn từ hồng nhan quả thủy. Thế Long nắm tay trong cả một tập đoàn của IG. Mặt khác, tuy đã rút chân ra cái khỏi giang hồ rồi, nhưng mà kẻ thù thì lại không ít. Lỡ như có một ai đó mua chuộc được Duy Minh để cậu ta dùng chính cái súng kia bắn chết Thế Long thì sao? Quả thực chút đáng dè chừng mà. Duy Minh đứng bên cạnh, thấy sắc mặt thay đổi liên tục của Lão Tứ, cũng đoán ra được vài phần nào những gì mà hắn ta đang suy nghĩ. Anh à, nghe em nói nè, anh và mọi người có thể dùng, đừng có thể nào mà đổ hết cái bi kịch lên trên đầu của Duy Minh có được không hả? Cậu ấy chỉ đủ tháng để mà đáng thương hay sao? Lão Tứ biểu môi, phớt lờ cái lời thỉnh cầu của Thế Huy. Tôi có biết Thế Long thích Duy Minh ở điểm nào nữa. Lão Tư không suy nghĩ gì liền nói tiếp. Xung quanh Thế Long có quá nhiều người phụ nữ rất là tốt, đặc biệt là Khánh My. Nhưng không xét phụ nữ thì đàn ông tốt ở bên cạnh cậu ấy cũng quá nhiều. Tiêu Miểu như là Lâm Phong, gương mặt thần thái gia cảnh đều rất là tốt, lại còn là Thanh Mai Trúc Mã với Thế Long Trường đó nữa. Hey, thiệt là ngẫm đi ngẫm lại, thấy Lâm Phong á, người ta còn hợp hơn với Thế Long hơn nữa kìa. Lâm Phong sao? Đầu định dưới mày hỏi lại. Ừ, mấy hôm trước á, cậu ấy còn ghé qua AG để mà kiếm Thế Long, có một chút chuyện gì đó. Càng nhìn, tôi lại càng thấy họ mới xứng đôi hơn là một chút nữa. Đầu định bật cười. Tin em đi, hai người bọn họ không thể nào đâu mà. Ê, sao vậy chứ? Lão tiếng mắt tròn mắt dẹt để mà hỏi lại. Vì bọn họ trước giờ chỉ xem nhau như là anh em tốt thôi, không hề có cái chuyện phát sinh tình cảm tình yêu đâu. Anh cứ nghĩ mà coi, với tính cách như là Thế Long, thì nếu như đã yêu Lâm Phong thì có chịu kết hôn với Duy Minh hay là không? Đáp án là không, chứ đừng nói là sống hòa thuận suốt cả một thời gian dài đến như vậy. Hey, thiệt là đáng tiếc mà. Giữa lúc hai người đang chăm chú nói chuyện thì không có phát hiện ra Duy Minh định ra ngoài thăm Thế Long. Không có ý nghe trộm chuyện của bọn họ, bàn chính là chuyện làm ăn, nhưng vô tình nghe thấy tên mình nên Duy Minh lắng tai nghe một chút. Kết quả là cả cái đoạn đối thoại ấy nó đều nghe không sót một chữ nào. Nghe xong, Duy Minh lùi sát vào trong một góc để không ai có thể nhìn thấy, đưa cái đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm xuống đất, đáy mắt long lanh ẩn chứa cả một cái sự tổn thương không nói thành lời. Duy Minh biết làm tổn thương đến Thế Long là lỗi ở nó, nhưng nó có thể sửa mà. Nhưng mọi người lại không có cho nó cơ hội, mọi người đều phủ nhận nó. Duy Minh nghe thấy tất cả, lão tứ bảo vị trí bên cạnh của Thế Long nó thực sự không có xứng đáng. Nó tự nhìn lại mình, nhan sắc, học vấn, gia cảnh, dần dần các thứ tất cả đều không nổi trội hơn ai. Đặc biệt khi mà đem ra so với Khánh My hay là Lâm Phong thì nó lại càng cảm thấy mình lép dế. Duy Minh đau đớn trượt dài trên tường, sau đó nó ngồi bó gối, nước mắt đã cố nén nhưng mà lại vẫn cứ chực chừ rồi ngang biến trào ra như hai dòng suối nhỏ, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm đi cái gương mặt giật nhạt của nó. Khóc không biết bao lâu thì Duy Minh mới bình tĩnh hơn được đôi chút. Cậu đứng dậy, hai chân đã tê cứng khiến cho nó phải bám vào trong tường, khó khăn lắm mới chệnh choạng đứng dậy được. Nhưng nó vẫn không quên mục đích ban đầu của mình, đó là sang phòng để mà gặp Thế Long. Khi bước qua hàng người áo đen đứng thành hàng người gác ở trước cửa, Duy Minh cảm thấy không khí vô cùng đột ngột ngạt. Đến lúc đẩy cửa phòng bước vào thì nó lại càng thấy thất vọng vì không thể thấy bóng dáng của Thế Long ở trong đó. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết Thế Long đã rời khỏi rồi nên mới không thèm ngăn cản để mặc cho nó chạy vào trong đấy mà. Duy Minh càng nghĩ lại càng thấy buồn rười rượi, nó thất thểu trở ra ngoài nhưng mà không còn tâm trạng để trở về phòng nữa nên quyết định đến công ty, hy vọng sẽ gặp lại Thế Long ở đó. Duy Minh à, sao cậu lại đến đây chứ? Bộ cậu định tìm tổng giám đốc sao? Vừa nãy anh ấy có đến đây nhưng mà nghe điện thoại xong á đã vội vã đi ra ngoài rồi. Vừa lên tầng 40 thì chị thư ký đã nói liên thoáng với Duy Minh như vậy. Nghe thấy như thế, Duy Minh không khỏi có một chút buồn bã, nhưng bây giờ nó cũng không biết đi đâu nữa. Nó quyết định gọi đây để mà chờ Thế Long cũng tốt, nên bảo chị thư ký có việc gì thì cứ không cần bận tâm đến nó đâu. Nghe thấy như vậy, chị thư ký mới an tâm đi ra ngoài, để lại Duy Minh một mình ở trong căn phòng làm việc rộng lớn. Nhưng chỉ được một lúc thì chị thư ký lại bước vào, niềm nở mang một phong bì đặt lên trên bàn làm việc của Thế Long. Duy Minh không kìm được tò mò, buộc miệng mà hỏi. Gì vậy chị? Vé máy bay đó em. Lúc nãy vừa dọn phòng xem lịch làm việc rồi thì tổng giám đốc liền bảo chị đặt hai cái vé đi Paris, sau đó cậu ấy xem một cuốn số văn kiện thì có điện thoại tới rồi vội vàng bỏ đi liền à. Dạ cảm ơn chị. Duy Minh vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng mà không dám hỏi thêm. Ừ, vậy thì chị ra ngoài làm việc tiếp hả? Sau khi bóng dáng của chị ấy đã khuất sau cánh cửa gỗ thì Duy Minh mới tò mò đứng dậy tiến lại bàn làm việc của Thế Long, bạo gan nhìn ngó cái lịch làm việc và những vật dụng cá nhân của anh. Trên bàn làm việc là một số vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, có hai tấm vé máy bay đi Paris mà chị thư ký mới vừa đặt lên. Thành phố Hồ Chí Minh, Paris, mã chuyến bay là VNP 1801, thời điểm máy bay cất cánh là 14 giờ ngày 16 của tháng này. Duy Minh không kịp suy nghĩ đã vội vàng dẫn lịch làm việc của Thế Long ra xem. Ngày 16 tháng này lịch làm việc hoàn toàn trống, một tuần sau đó cũng vậy. Tiếp tục xem tiếp thì thấy dòng chữ rắn rỏi của Thế Long ghi bằng mực đỏ rất là nổi bật: bù lại sinh nhật cho vợ yêu và cả tuần trăng mật của trước đó nữa. Duy Minh hết nhìn dòng chữ ấy rồi nhìn vào hai trong tấm vé đang cầm ở trên tay, một niềm hạnh phúc chợt trào dâng khiến cho nó không nói nên lời. Nó thực sự không thể nào mà tin nổi những gì trước mắt, chỉ biết trân trân nhìn vào những dòng chữ đó. Duy Minh tự hỏi Thế Long đã chuẩn bị kế hoạch này từ khi nào cơ chứ. chỉ trong phút chốc thôi mà Duy Minh từ tâm trạng ủ rũ chuyển sang vô cùng vui sướng, cảm giác cứ như là một chú chim bị nhốt trong lòng mới tìm lại được tự do. Khóe miệng nở ra một nụ cười tươi rói, chân ríu ra ríu rít. Bây giờ nó chỉ muốn nhảy cẩn lên và hò hét để cho thỏa thích. Chuyện Duy Minh muốn làm nhất ngay bây giờ là được gặp An Thế Long, ôm anh thật chặt và nói rằng nó rất yêu anh. Nghĩ như vậy, Duy Minh liền gọi điện thoại cho Thế Long, nhưng mà máy của anh lại báo bận liên tục. Nó cầm điện thoại ở trong tay, liên tục đi đi lại lại trong phòng, lòng thầm mong một giây sau Thế Long sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng mà phút giây trôi qua nhiều rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Thế Long đâu cả. Duy Minh đợi không nổi nữa rồi, với tâm trạng vui sướng lúc này nó không thể cứ đợi mãi trong phòng được. Nó quyết định về nhà xem Thế Long có về hay là không. Nhưng mà vừa khi ra khỏi văn phòng đã thấy Đầu Đinh bước đến, nét mặt có điều gì đó khó diễn tả. Đây chính là lần đầu tiên Duy Minh thấy nét mặt Đầu Đinh như vậy, dường như cậu ta có điều gì đó rất là khó nói. Đầu Đinh à, có chuyện gì vậy hả? Duy Minh hỏi, giọng nó vút cao, thể hiện cái niềm vui ở trong lòng. Đầu Đinh lưỡng lự rồi quyết định nói ra sự thật. Khánh Bi về rồi đó. Nè, Khánh Bi về rồi sao hả? Chưa nghe cô ấy thông báo gì cả mà, sao lại về đột ngột như thế chứ? Tôi cũng không biết nữa, cô ấy vừa tới sân bay đã gọi cho anh trai rồi. Nghe nói trong điện thoại là cô ấy cứ khóc mãi à. Nghe chị thư ký nói rằng bộ dạng của anh ấy là rất vội vã, chắc đã đến sân bay rồi. Duy Minh nghe xong liền thất thần nhìn về phía trước, toàn thân cứ như là bị rớt xuống vực thẳm, cảm giác cứ như một hòn than đang hừng hực cháy thì bị dội cả một gáo nước lạnh vậy. Đầu Đinh không cần để ý cũng đủ thấy cái sự đau khổ toát lên từ đáy mắt của nó, còn phải lay lay vai của Duy Minh mấy cái thì nó mới định thần trở lại. Tôi không sao đâu, thôi tôi đi trước đây. Duy Minh thì đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà giọng nó vẫn cứ lắp ba lắp bắp. Nói xong cậu ta vội vàng bước vào trong thang máy. Nhìn Duy Minh dần biến mất với một cái dáng vẻ cuống cuồng lúng túng, Đầu Đinh không kìm được mà thở dài một tiếng. Thế Long sau khi nói chuyện với anh em mình xong đã suy nghĩ rất lâu. Anh công nhận rằng mình quá độc đoán và đã làm tổn thương Duy Minh. Chuyện tình cảm của trước đây cậu ấy không thể nào mà can thiệp được, quan trọng là hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc. Chưa kể đến khi Thế Long ép tay Duy Minh ấn vào trong cò súng, cậu ấy đã hết sức làm lệch cái hướng viên đạn đi. Nghĩ lại Thế Long vẫn thấy rùng mình vì cái sự liều lĩnh ấy. Nhưng mà cũng nhờ có như vậy Thế Long mới biết Duy Minh yêu mình và mình quan trọng với cậu ấy như thế nào. Cả cái lúc cậu ấy uy hiếp anh để cho bác sĩ làm phẫu thuật, nghĩ lại thôi cũng đã khiến cho Thế Long rất cảm động. Càng nghĩ Thế Long lại càng cảm thấy trân trọng Duy Minh và tình cảm của cậu ấy dành cho mình hơn. Ngay lúc đó trong đầu của Thế Long lóe lên một ý tưởng, hắn ta lập tức đến công ty. Vừa đến nơi đã yêu cầu thư ký phải hủy tất cả lịch làm việc của mình trong một tuần kể từ ngày 16 tháng này, sau đó nhờ cô đặt hộ anh ta hai vé máy bay để mà đi Paris. Trong lúc chờ đợi, Thế Long tranh thủ xem lại một số hợp đồng quan trọng trong đống hồ sơ đã chất cao như núi suốt mấy ngày qua. Đúng lúc đó điện thoại Thế Long chợt vang lên, hắn ta chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi để mà ra xem. Hai chữ Khánh Bi trên màn hình nhấp nháy khiến cho Thế Long rất bất ngờ. Mỗi tuần anh đều đặn gọi cho Khánh Bi nhưng mà tất cả đều do Thế Long chủ động gọi, còn lần này chính là lần đầu tiên cô ta gọi cho anh. Lần này không kịp suy nghĩ thì Thế Long đã nhanh chóng bắt máy. Alo. Thế Long chỉ kịp hỏi thêm gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng khóc nức nở khiến cho hắn ta cảm thấy rất lo lắng. Khánh Bi à, có chuyện gì vậy hả? Anh Thế Long à. Khánh Bi chỉ kịp gọi tên hắn ta thì đã tiếp tục khóc. Tiếng khóc vang lên từ điện thoại không ngờ cũng có thể làm cho Thế Long đau xót đến như vậy. Từ khi Khánh Bi về nhà của họ An cho đến nay chưa bao giờ hắn ta phải thấy cô khóc tức tưởi đến như vậy. Khánh Bi à, em đến đi mà, có gì á thì bình tĩnh lại nói cho anh nghe. Thế Long ra sức dỗ dành Khánh Bi cứ như là một đứa trẻ. Anh Thế Long à, em không ở Mỹ nữa đâu, em đang ở sân bay nè, mau ra đón em đi. Từng lời nói của Khánh Bi cùng với tiếng khóc nghẹn ngào như là bóp chặt trái tim của Thế Long. Vừa nghe xong anh đã vội vàng lao ra khỏi văn phòng. Hắn ta vừa chạy xe vừa liên tục an ủi Khánh Bi. Đa, có chuyện gì vậy hả? Sao lại về gấp như vậy chứ? Quốc Bảo đã sang Mỹ, hắn ta càng ngày lại càng bỏ bê em, không còn quan tâm em như là lúc ở Việt Nam nữa anh ạ. Thậm chí anh còn thấy vết son môi trên áo của anh ấy nữa. Thế Long vừa nghe thì cái cơn tức giận lập tức trào lên khiến cho hắn ta không kiềm chế được buông ra cả một cái câu chửi thề. Trước này Khánh Bi ở nhà chưa bao giờ bị ức hiếp đến như vậy. Ấy vậy mà vừa rời khỏi cái vòng tay che chở của Thế Long đã lập tức bị tên Quốc Bảo đó đối xử tệ đến như vậy. Thế Long càng nghĩ thì lại càng tức, kìm tốc độ trên xe nhanh chóng tăng lên vùng vụt. Vừa đến sân bay thì Thế Long đã lao như điên giữa dòng người. trong lòng chỉ mong sao tìm được Khánh Mi càng nhanh càng tốt. Chẳng mấy chốc, thân ảnh quen thuộc của cô đã hiện ra trước mặt của Thế Long. Gương mặt Khánh Mi vẫn còn xinh đẹp, nhưng mà đôi mắt đã đượm đi cái nét u buồn, dung nhan cũng tiều tụy hơn đôi chút. Vừa thấy Thế Long thì nước mắt của cô ta không hẹn mà lại trực trào ra, đôi vai rung lên bần bật, vừa khóc vừa bỏ cả hành lý để mà chạy đến ôm chầm lấy Thế Long. Sau một thoáng sững sờ, Thế Long cũng giơ tay mình ra, vừa ôm chặt lại vừa vỗ về lên trên bờ vai gầy gò của Khánh Mi, giọng nói dịu dàng như là đang dỗ dành một chú mèo con. Cả sân bay tấp nập người qua lại, bây giờ đây dường như đang lắng động lại, chỉ còn có hai người bọn họ, một người khóc nức nở, còn một người thì lại ra sức dỗ dành. Sau khi nghe được tin tức đó, Duy Minh thất tha thất thiểu đi vô định như người mất hồn, thậm chí nó còn không biết bằng cách nào mình có thể đi từ công ty để mà về nhà được nữa. Vừa vào đến nhà, nó đã thấy bà nội lê hoe trong phòng khách. Thấy nó bước vào, An lão phu nhân có vẻ hơi giật mình, nhìn nét mặt của bà dường như có cái gì đó rất là khó nói. Duy Minh thấy như vậy liền lên tiếng trước, phá tan đi cái bầu không khí kỳ quặc này. Nè, nghe nói là Khánh Mi nó sắp về rồi, cháu đó vào trong nấu một chút thức ăn cho cô ấy đây. Nói rồi Duy Minh mệt mỏi bước vào trong bếp, bỏ lại sau lưng An lão phu nhân, miệng lẩm bẩm: Ủa, nó cũng biết rồi hay sao ta? Bà nội nhìn theo cái bóng của Duy Minh khuất dần sau cánh cửa phòng bếp, bất giác không kìm được bèn thở dài. Loay hoay cả một hồi trong bếp mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí trong lúc lơ đãng, Duy Minh lại còn vô ý cắt trúng tay của mình, thấy máu chảy ra từ đầu ngón tay, nhưng mà nó vẫn cứ mặc kệ. Nhưng như có được cái cớ, nước mắt của nó cứ như thế trào ra thành hai dòng lấp lánh, từng giọt nước mắt đắng chát ấy cứ bò qua gò má, qua khóe môi, rồi rơi xuống tấm thớt đang trạng thái giờ thức ăn của nó. Những giọt máu đỏ tươi cũng nhỏ xuống, loang lổ và hòa quyện vào trong nước mắt. Lúc này đây, Duy Minh chợt thấy mình như là vô cảm, không đau ở đầu ngón tay, nhưng mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Một lúc lâu sau đó, tiếng mở cửa bỗng làm cho Duy Minh giật mình. Nó từ trong bếp bước ra, cũng đúng lúc Thế Long và Khánh Mi bước vào. Nó lập tức chú ý đến cánh tay to lớn của Thế Long đang đặt trên vai của Khánh Mi như là chở che. Còn Khánh Mi trông lại vô cùng tiều tụy, những cái hình ảnh ấy dù có muốn không chú ý đến cũng không được. Duy Minh cứ đứng đó lặng nhìn hai người bọn họ, cảm giác như là trái tim của mình bị ai đó bóp nghẹn. Lúc đó Khánh Mi chợt rời khỏi vòng tay của Thế Long, vừa khóc lại vừa nói: Duy Minh ạ. Khánh Mi vừa nghẹn ngào vừa nói, có thể dễ dàng cảm thấy được ở đằng sau những cái tiếng đất ấy có biết bao nhiêu uất ức và đau buồn. Duy Minh thấy như vậy cũng dẹp qua biết bao cái sự ghen tuông từ nãy cho đến giờ, tức giọng vô cùng quan tâm lo lắng: Khánh Mi à, cậu đừng khóc mà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Khánh Mi vừa nghe Duy Minh hỏi thì sắc mặt lập tức xấu đi rất nhiều, cô khẽ cúi gằm mặt cắn răng không nói, nhưng mà nước mắt cũng đã lăn tròng. Đừng hỏi những chuyện này nữa mà, Khánh Mi cô ta rất mệt rồi, em đó hãy để cô bé nghỉ ngơi đi mà. Thế Long trong lòng rất là tội nghiệp Khánh Mi nên lên tiếng bảo Duy Minh. Những lời nói ấy cũng với thái độ quan tâm Khánh Mi mà bực dọc với Duy Minh nên khiến cho nó cảm thấy bị tổn thương, nhưng mà nó không muốn biểu lộ ra cái suy nghĩ của mình nên liền trả lời, giọng nói giống y như là mọi khi: Ừ, em đúng là vô duyên quá mà, Khánh Mi là phải được nghỉ ngơi mới đúng, cô ấy vừa... Chưa đợi Duy Minh kịp nói hết câu thì Thế Long đã vội khoác vai Khánh Mi đi lên trên phòng, để lại một mình Duy Minh đứng ở dưới cầu thang nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ càng lúc lại càng khuất dần. Giờ này mình thăm nhìn lại, một cách công bằng mà nói thì họ rất là đẹp đôi, từ học vấn cho đến bề ngoài, lại thêm hai người bọn họ là thanh mai trúc mã nữa chứ. Duy Minh à? Duy Minh sẽ cứ đứng im lặng như vậy như tượng, nếu không có bà nội từ đằng sau gọi tới, nó phải cố gắng đến mấy lần mới có thể nở ra một nụ cười có thể gọi là tạm ổn nhất, rồi mới dám quay đầu lại nhìn bà nội. Giọng nói của nó tuy run run nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ như là không có gì. À, bà nội à, bà nói bụng rồi hả? Thôi để con đi dọn cơm cho bạn nha. À, chắc tối nay là Thế Long và Khánh Mi không có ăn cơm đâu. Và quả thật hai người đó không xuống ăn cơm cùng với cả nhà. Suốt bữa ăn chỉ có bà nội và Duy Minh, mà hai người ai cũng mang một tâm trạng khác nhau, cho đến hết bữa tối không ai nói với ai cái lời nào cả. Sau khi ăn xong, Duy Minh cố gắng thu dọn bát đĩa, dọn cọc ăn và rửa bát chậm, thật là chậm. Vì sao? Vì nó sợ rằng nếu như nó làm nhanh quá, khi lên phòng thì Thế Long vẫn chưa về, nên nó phải câu giờ hết sức có thể với hy vọng gốc nghếch là khi về phòng đã thấy Thế Long ở đó đợi mình như là mọi khi. Nhưng đáng tiếc, ước mơ nhỏ bé ấy của Duy Minh đã bị dẫm nát không thương tiếc. Tuy đã hơn 10 giờ đêm rồi nó mới trở về phòng, nhưng mà Thế Long vẫn chưa trở về. Giờ phút đó, Duy Minh lại cảm thấy mình thật trơ trọi như một bức tường, vừa cô đơn lạnh lẽo. Trong lúc đó, nó chỉ kịp khép cửa lại rồi dựa vào trong tường, cố gắng ngửa mặt lên nhìn trần nhà để nuốt nước mắt vào trong tim. Đến khi Duy Minh cảm thấy trái tim của mình tê dại, nước mắt đã không thể nào mà trào ra được nữa, mới dám cúi mặt xuống nhìn đồng hồ ở đầu giường. Quá ra đã hơn 12 giờ đêm rồi. Duy Minh không biết phải nói gì hay là nghĩ gì. Bây giờ nó chỉ có thể đau đớn nhìn cái cây kim đồng hồ từng giây nhỏ bé chạy quanh vòng. Từng giây từng phút trôi qua lại càng khiến cho nó thêm tuyệt vọng. Cuối cùng, suốt cả đêm hôm đó, mặc dù Duy Minh đã đợi mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của Thế Long trở về phòng. Sáng hôm sau, Duy Minh cố tình dậy thật sớm, hay đúng hơn là rời khỏi phòng thật sớm, vì tối hôm qua nó có chợp mắt được chút nào đâu. Sau đó, lại cố tình đi ngang qua phòng của Khánh My. Lúc đi ngang qua, nó thấy cửa phòng hé mở, chứ không hề đóng kín. Qua khe cửa, Duy Minh có thể thấy được Thế Long đang ngồi ở đầu giường, còn Khánh My thì nắm chặt tay của Thế Long, đang chìm vào trong giấc ngủ, có vẻ rất là khó nhọc. Khi nhìn kỹ hơn một chút nữa, Duy Minh có thể thấy được ánh mắt của Thế Long dành cho Khánh My vượt buồn bã mà cũng có chất chứa cả một cái sự quan tâm đến vô bờ. Vừa nhìn thấy như thế, Duy Minh như là một con thú bị thương lại lãnh thêm một vết thương chí mạng. Sau đó, nó đau đớn trở về phòng, lặng lặng làm vệ sinh cá nhân rồi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nó còn đặc biệt làm thêm món cháo dành cho Khánh My nữa. Đầu đó xong xuôi thì Duy Minh mới nhanh chóng đến công ty mà không đợi Thế Long đi cùng. Có lẽ nó đang sợ không biết phải đối mặt với Thế Long như thế nào đây. Khi đến công ty thì cũng khoảng mấy tiếng sau thì Duy Minh mới thấy Thế Long đến. Nhưng mà có lẽ Thế Long đã tranh thủ lúc Khánh My chợp mắt mới đến công ty để giải quyết những cái chuyện cấp bách trước. Còn lại những công việc khác anh yêu cầu chị thư ký mang về nhà. Điều đáng nói là từ lúc bước vào công ty đến khi về nhà, Thế Long chỉ mất chừng 30 phút thôi. Thậm chí đến khi Duy Minh ở đâu hay là nét mặt nó đang như thế nào thì Thế Long cũng không kịp để ý đến. Tối hôm đó, Duy Minh vẫn về nhà đúng giờ, cố gắng chuẩn bị bữa tối khá tinh soạn, gồm những món ăn mà Khánh My thích. Hôm nay, tinh thần của cô có vẻ đã khá hơn, nên đã cùng ăn chung với mọi người. Nhưng mà sau khi ăn xong, thì Thế Long vẫn tiếp tục đưa Khánh My lên trên phòng. Duy Minh lại tiếp tục thu thủ một mình để mà dọn dẹp, vừa rửa bát ở trong lòng của nó, lại vừa sợ hãi kịch bản tối hôm qua lại sẽ tiếp tục để mà tái diễn. Lần này trở về phòng, thì quả nhiên vẫn là không thấy Thế Long đâu. Duy Minh uể oải bước lên trên giường nằm, chăm chú nhìn lên trên trần nhà và chờ đợi. Chờ đợi thực sự là một cái công việc đau đớn và dễ khiến cho con người ta trở nên tuyệt vọng. Nhất là khi phải tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ nằm kề bên nhau. Một người đau khổ, còn một người thì lo lắng. Một người dang rộng vòng tay chở che, còn một người thì lại nép vào trong vòng tay ấy hết sức tự nhiên. Thậm chí Duy Minh còn tưởng tượng đến cảnh Thế Long dịu dàng nắm tay của Khánh My, hay anh ta ôm chặt cô ấy vào trong lòng. Sự ghen tuông ư, nó thực sự rất nham hiểm. Cứ canh chừng lúc ai đó không đề phòng nhất lại ra sức gặm nhắm, dằn xé cõi lòng của họ. Sự ghen tuông cứ như là một con côn trùng cắn nát trái tim nhỏ bé của Duy Minh. Thế nhưng điều khiến cho nó đau buồn nhất không phải là sự ghen tuông, mà bởi vì nó vốn dĩ không có cái quyền đó. Duy Minh đã sớm biết rằng trong lòng của Thế Long, Khánh My luôn giữ cái vị trí quan trọng nhất, chẳng phải hay sao? Nhưng mà rốt cuộc nó vẫn cứ như con thiêu thân lao vào ván bài mạo hiểm này. Để rồi giờ đây đấy, sự thất bại đã ở ngay trước mắt, thì nó có cái quyền gì để mà trách móc Thế Long hay là ghen tuông với Khánh My chứ? Nhưng mà tối hôm nay tâm trạng của Khánh My đã tốt hơn, nên cô đã dễ dàng đi vào trong giấc ngủ. Thế Long mới trở về phòng của mình thì cũng đã quá nửa đêm rồi. Vừa mở cửa thì Thế Long lại thấy căn phòng đã tối om. Anh tưởng rằng Duy Minh đã ngủ, nhưng mà khi vừa khép cửa lại thì đèn ở đầu giường đã bật sáng. Duy Minh kéo chăn ngồi dậy. Trong đêm tối, giọng nói của nó yếu ớt lại chợt vang lên. Sao rồi hả? Khánh My đã ổn hơn chưa? Sắc mặt của Thế Long đang bình thường, nghe Duy Minh nhắc đến Khánh My thì sắc mặt của anh ta lập tức trở nên rất tồi tệ. Cái thằng chó bảo kia mà sang Mỹ không hề chăm sóc Khánh My, đã như vậy lại còn đàn đúng với những đứa khác nữa chứ. Duy Minh nghe nhắc đến quốc bảo, liền thấy như là Thế Long đang gián tiếp trách mình khi mà biết bản chất sở khanh của hắn ta, nhưng lại không can ngăn Khánh My ngay từ đầu. Khỉ thật chứ, Khánh My ở nhà họ An này chưa hề phải chịu bất kỳ cái sự thiệt thòi nào, ấy vậy mà khi cái tình khốn ấy lại dám đối xử tệ bạc với con bé đó chứ. Rất may là Khánh My đã sớm thức tỉnh, chia tay hắn ta rồi quay về nước. Nói như thế thì Khánh My và Quốc Bảo đã chia tay rồi sao? Duy Minh vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy cái sự sợ hãi, hạnh phúc mong manh của mình đang bị đe dọa đến nghiêm trọng. Nhưng mà trong lúc này thì Duy Minh không biết phải tiếp tục nói gì cả. Nó chỉ biết tạm thời gác lại cái chuyện này qua một bên, để cho ngày mai rồi hãy suy nghĩ. Thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa mà, Nghỉ sớm đi, hôm qua cho tới giờ anh có ngủ đủ giấc đâu chứ. Chuyện này để ngày mai đi, em sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 28, Người Vô Hình. Thế Long không nói mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó anh ta đi vào trong phòng tắm, cảm giác ngâm mình trong dòng nước ấm áp để mặc cho dòng nước ấy đùa nghịch trên cơ thể mới khiến cho Thế Long dễ chịu hơn đôi chút. Sau khi rời khỏi bồn tắm, dùng chiếc khăn bông to sộ để lau đi cơ thể, Thế Long mới đứng trước gương để chải lại tóc. Đầu đã xong xuôi mới leo lên trên giường nằm cạnh Duy Minh. Tuy nằm trên giường nhưng mà Thế Long không tài nào ngủ được, những suy nghĩ lo lắng về Khánh My cứ khiến cho anh trằn trọc mãi không thôi. Duy Minh nằm bên cạnh cũng đâu tài nào ngủ được, chỉ một đêm không ngủ cùng với Thế Long nhưng mà không hiểu sao nó lại cảm thấy xa cách đến như thế. Lúc mà Thế Long đang tắm bên trong, nó những tưởng đến lúc cả hai sẽ nằm bên cạnh nhau sẽ có nhiều chuyện để mà nói lắm chứ, nhưng sự thật không hề như vậy đâu. Nó chỉ biết giả vờ nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn không kìm được để mà buông ra một tiếng thở dài. Ngay lúc đó Duy Minh nhận được Thế Long đã ngồi dậy nên nó mới khẽ mở mắt ra trộm nhìn, thấy Thế Long đang nửa ngồi nửa nằm, đầu thì tựa vào trong cửa sổ cứ như là đang trầm ngâm suy nghĩ về cái gì đó rất là mông lung. Đến nước này Duy Minh cũng không giả vờ ngủ nữa, nó cũng kéo chăn ra và ngồi dậy. Em chưa ngủ sao? Câu hỏi có vẻ là quan tâm nhưng mà giọng được Duy Minh nghe được đã có thấp thoáng một cái sự thờ ơ nhất định. Duy Minh không nói, kẻ lắc đầu thay cho cái câu trả lời của mình. Thế Long trong lúc này mới nhìn Duy Minh kỹ hơn thì thấy tận sâu trong đôi mắt ấy của nó là cả một cái nỗi đau và sự vô hồn xưa nay mà anh chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà lúc này đây, Thế Long không đủ bình tĩnh để cảm thông cho Duy Minh nhiều hơn nữa. Anh chỉ trực nói ra những vướng mắc ở trong lòng. Duy Minh à, em nghĩ mà coi, có phải lúc đầu anh đã sai không hả? Đáng lẽ ra anh là không nên để cho Khánh My ra nước ngoài cùng cậu ta mới đúng không? Thế Long hối hận rồi, điều mà Duy Minh lo sợ này đã thực sự xảy ra đến với nó. Trong đầu của Duy Minh chợt hiện ra nhiều suy nghĩ. Anh hối hận vì mình đã buông tay, hối hận vì mình đã chúc phúc cho hai người bọn họ, hay đúng hơn là hối hận khi đã kết hôn với nó sao? Lúc này ở trong đầu của Duy Minh chợt xuất hiện hình ảnh của hai tấm vé mà cô thư ký đã chuẩn bị theo yêu cầu của Thế Long. Cảm giác quả thực như là đang bị ném từ thiên đường xuống tận địa ngục, một cú thực là đau. Cảm giác thất vọng tột cùng đã khiến cho Duy Minh đau đớn đến không thôi. Càng suy nghĩ thì đầu lưỡi của Duy Minh lại càng trở nên cứng đơ và đắng chát. Mặc dù rất muốn mở miệng nói cái lời an ủi giả tạo nhưng mà đầu óc của nó đã tê dại đến cả hé môi cũng không nổi, thì nó có thể an ủi được cái gì nữa chứ. Thế là sau câu nói đó, hai người mỗi người ôm cho mình một cái bầu tâm sự, không ai nói với ai lời nào. Những ngày sau đó, Thế Long càng ngày lại càng chăm sóc và quan tâm Khánh My nhiều hơn nữa. Vì tâm trạng của Khánh My vẫn cứ rất bình thất thường nên Thế Long không yên tâm nếu như phải rời xa cô ấy nửa bước. Những ngày đó, Thế Long quyết tâm không để cho Khánh My rời khỏi mắt của mình dù chỉ là một chút, vì anh sợ trong lúc tâm trạng tồi tệ như thế này thì cô ấy có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào. Thậm chí mỗi ngày Thế Long chỉ đến công ty vài tiếng đồng hồ thôi, những công việc không quá cần thiết đều để cho các trưởng phòng tự giải quyết. Từ khi kết hôn cho đến giờ, Duy Minh chưa bao giờ thấy Thế Long bỏ bê công việc đến như vậy. Trong khi Thế Long vẫn dành nhiều thời gian cho Khánh My thì Duy Minh lại càng ngày lại càng cố gắng tạo khoảng cách giữa bọn họ. Đầu tiên cậu xin nghỉ việc ở IG, Thế Long vẫn quá bận rộn để mà quan tâm Khánh My nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý cho nó nghỉ việc mà không thèm hỏi han cái gì cả, quan tâm đến lý do nó xin nghỉ là gì. Sau đó nó lại đến cửa hàng quần áo của nhà nhỏ Nhi để mà phụ giúp, cả ngày đều ở đó làm, cả buổi trưa và buổi tối cũng không về. Mỗi khi nó về sớm thì cũng phải 11 giờ. Nếu như có ai hỏi thăm thì nó chỉ nói là cửa hàng đã ăn nên làm ra nên rất nhiều công việc rồi thôi. Lần này thì Duy Minh vẫn là về trễ như mọi khi, hình như cả nhà đã ngủ rồi nên nó cố tình đi thật kẽ lên trên cầu thang. Nhưng vừa đúng lúc ấy lại thấy Khánh My từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn còn đang cầm một cốc nước. Duy Minh à? Khánh My sao? Nè, sao mà giờ này cậu còn chưa ngủ chứ? Mình không có ngủ được. Từ khi về nước cho đến giờ, đêm nào cũng phải giật mình đến mấy lần lận á. Khánh My vừa nói là vừa cười, có vẻ là buồn buồn, nhưng mà vẫn không quên hỏi thăm Duy Minh. Mà nè, nhưng sao dạo này cậu về muộn như thế chứ hả? Từ khi về nước cho đến giờ, mình chẳng gặp cậu được mấy lần à? Hơi, cái này là bất đắc dĩ rồi. Cửa hàng quần áo nhà nhỏ Nhi á, dạo này tự nhiên là đông khách lên hẳn lên, đến tận giờ này mới có thể đóng cửa ra về nè. Duy Minh vừa nói lại vừa suy nghĩ bạn bè tốt là khi hoạn nạn ít nhất cũng có thể lấy nó ra để mà làm cái cớ. Và đây là cơ hội để cho nhỏ Nhi thể hiện vai trò của mình đây mà. Nói xong, cả hai khẽ mỉm cười. Sau một hồi thấy Khánh My không nói gì nữa, thì Duy Minh định mở miệng cáo từ đi lên trên phòng, thì cô bạn ta lại khẽ lên tiếng. À, Duy Minh à. Khánh My ấp a ấp úng một lát. Mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không hả? Có những cái chuyện mà mình không biết phải tâm sự với ai ngoài trừ cậu đâu. Nếu như Khánh My đã thành tâm đến như vậy thì làm sao nó có thể từ chối được chứ. Và lại Duy Minh cũng quá hiểu cái tình cảnh bạn bè ít ỏi của Khánh My từ trước cho đến giờ, nên về khoảng này để mà giải bài tâm sự như thế này đây, thì nó luôn là người cố gắng lắng nghe và thấu hiểu cái người đối diện. Nghĩ như vậy, Duy Minh liền mỉm cười để mà gật đầu. Ờ, à, được thôi. Nói xong, hai người bọn họ cùng nhau đi bộ lên cái ban công tầng trên để mà nói chuyện. Trên ban công bầu đêm khuya thật là lạ lẫm. Ánh trăng đêm nay cứ như là rót vào từng giọt mật màu bạc xuống muôn vàng cỏ cây. Từng cơn gió mang theo cái hương thơm của loài hoa nào đó lại cứ mơn man khắp da thịt của cả hai. Khánh My và Duy Minh vừa ngồi trên xích đu, vừa đung đưa, vừa nói chuyện. Để phá tan đi cái bầu không khí im lặng này, thì Duy Minh chính là người mở miệng trước. À, cậu Duy Quốc bảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vừa mở lời, thì Duy Minh đã lập tức đi vào trọng tâm của câu chuyện. Vừa nghe đến cái tên này, thì sắc mặt của Khánh My lập tức trở nên vừa buồn bã, lại vừa giật mình. Cậu biết không hả? Vừa ra nước ngoài thôi, thì Quốc bảo đã lập tức thay đổi à? Cậu ấy không còn quan tâm đến mình như lúc cậu ở đây nữa. Suốt từ sáng cho đến tối, nếu không đi học thì cũng đi làm thêm. Ban đầu thì mình lại còn tưởng anh ấy vì tương lai của hai đứa nên mình rất ủng hộ. Rồi mọi chuyện mới vỡ lẽ ra khi có lần tới đến quán bar mà anh ấy làm thêm và chứng kiến cái cảnh anh ấy vừa pha chế rượu lại vừa đùa cợt âu yếm rất nhiều người con gái khác, thậm chí có cả những gã con trai nữa. Duy Minh nghe đến đây liền hiểu ra nguyên do mà Khánh My tức giận đến mức phải bỏ về nước như vậy. Nhưng mà cậu cũng biết phải nói gì nên đành giữ im lặng. Đang nói hơn là mặc dù tới rất muộn mà cũng không làm to chuyện đâu. Chỉ thầm khuyên dù anh ấy nghỉ công việc làm ở đó đi, vì tiền anh Thế Long gửi qua hai đứa mình xài cũng đủ rồi. Nhưng mà anh ấy nhất quyết không có chịu, nói nào là phải cọ sát với cuộc đời để sau này không phải bỡ ngỡ, rồi nào là anh An Thế Long không thể cho tiền hai đứa cả cuộc đời này được. Nhưng mà mình nói thật ra vì anh ấy không nỡ xa cái bọn người dè dặt anh ấy quá quán bà. Rồi từ đó hai đứa mình lại cứ cãi nhau suốt à. Sau khi chịu không nổi được nữa thì mình đã bỏ về luôn nè. Duy Minh không biết có nên tin lời của Khánh My hoàn toàn không nữa. Vì cậu biết dù là ai đi thì khi đã nói đến cái điều dành phần đúng về cho mình, dù sao thì theo lời của Khánh My thì lý lẽ Quốc Bảo cũng là khá đúng đắn. Nhưng mặt khác, Duy Minh cũng khá hiểu rõ tính cách lãng tử của hắn ta từ trước rồi. Càng nghĩ thì Duy Minh lại càng cảm thấy rắc rối. Nói đến đây thì Khánh My đã nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng nói cũng đang ngàn ngàn, nghe chừng là rất uất ức. Sau đó cô ta gạt nước mắt để mà cố gắng nói tiếp. Lúc đó mình lại rất nhớ bà nội, rất nhớ anh Thế Long nữa. Cuối cùng mới nhận ra ai chính là cái người đối xử tốt với mình nhất, nên mới bỏ về mà không kịp thông báo trước đây nè. Duy Minh rất là muốn cười cũng không cười nổi. Cuối cùng Khánh My cũng đã nhận ra cái điểm tốt của Thế Long. Cô ấy cũng đã hối hận rồi, hối hận vì đã từ bỏ Thế Long và bây giờ đang rất muốn níu kéo sao. Thế thì tốt rồi, Duy Minh cười khổ trong lòng. Cuối cùng thì Thế Long và Khánh My đều đã thấy hối hận. Một người hối hận vì mình từ bỏ, một người thì lại hối hận vì mình đã buông tay. Dòng nho cả một hồi, cả hai đều đã trở lại cái vạch xuất phát. Điều khác biệt là họ đã hiểu và trân trọng nhau hơn. Rồi nó nghĩ đến giá trị của mình. Và trên những cái chặng đường vừa qua, Duy Minh thấy mình giống như là nhân vật thứ ba trên các bộ phim truyền hình nhiều tập ấy. Sự xuất hiện chia rẽ tình cảm của hai nhân vật chính, nhưng cuối cùng hai người bọn họ đều nhờ đó mà yêu nhau nhiều hơn, còn đau khổ hơn sao? Những kẻ thứ ba như nó sẽ lãnh đủ hơn. Trong lúc Duy Minh đang đau khổ tự tận đáy lòng thì Khánh My lại tiếp tục nói. Duy Minh à, tớ thực sự rất là đau khổ. Bây giờ cậu nói đi, tớ phải làm gì đây chứ hả? Đây quả thực là một câu hỏi ngốc nhất mọi thời đại. Không lẽ tôi phải chỉ cô dũng cảm đứng lên giật chồng của tôi sao? Duy Minh muốn gào to lên như thế nhưng lại không dám. Nhưng thực sự Khánh My cũng không cần phải làm gì đâu, vì từ trước cho đến nay vẫn có người luôn lo lắng cho em. Dù đằng trước hay đằng sau, bên trái hay bên phải, thì anh ấy vẫn luôn theo dõi, che chở và quan tâm em mà. Có điều dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì Duy Minh vẫn không thể nào mà nói ra thành lời. Sau đó nó chỉ biết nói về cậu an ủi đơn giản, rồi lấy cái cớ đi làm cả ngày rất mệt mỏi nên rất muốn về phòng để mà nghỉ ngơi sớm. Trên đường trở về phòng, Đây là lần đầu tiên Duy Minh thấy chán ghét vì tính cách quá tốt bụng, thoải mái đó của mình. Nếu như là người khác, người ta đã có thể không cần nghe Khánh My tâm sự, không cần giả vờ quan tâm hay là thấu hiểu, thậm chí có thể thẳng thắn cảnh cáo cô ấy không được tiếp cận chồng của mình. Nhưng mà với Duy Minh thì tất cả đều không thể. Nó tự hỏi, như vậy là tốt bụng hay là nhu nhược đấy chứ? Có thể đi sai bước này thì cả cái giáng cờ mà nó đã cược tất cả vốn liếng đó của mình có thể đổ sông đổ biển hết rồi. Nhưng mà nếu như Khánh My có thể hỏi nó cô ta phải làm gì đây, thì Duy Minh lại còn tệ hại hơn. Nó không biết mình có thể hỏi ai và ai có thể giúp nó trả lời được nữa. Cũng có khi Duy Minh bên trong rất là yếu lòng, nhưng mà bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình thản. Nó cũng là con người, thậm chí là một con người yếu đuối, nên cũng cần phải cúc bộ tâm sự, cũng cần phải có ai đó để lắng nghe và quan tâm nó. Nhưng mà không, cả Khánh My hay là Thế Long đều quá ích kỷ. Bọn họ chỉ biết nghĩ đến suy nghĩ của mình mà bỏ qua suy nghĩ của nó. Duy Minh này đã sắp ngã gục rồi. Một mình nó đã quá không còn đủ sức để mà gánh hết nỗi buồn của cái người khác nữa rồi. Đứng trước cửa phòng của mình, Duy Minh vẫn thấy rằng vẫn còn sáng đèn. Thì ra Thế Long vẫn chưa có ngủ. Sao hôm nay anh ta lại ngủ trễ như vậy chứ? Duy Minh lo lắng suy nghĩ, trong lòng thầm tính rằng chỉ cần mình đẩy cửa bước vào thôi là có thể gặp mặt Thế Long, có thể giả vờ như là mọi chuyện chưa hề xảy ra mà lao vào ôm anh ấy như là trước đây. Chỉ cần đẩy cửa ra thôi thì có thể giả vờ để trở lại như xưa. Tất cả chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa. Nếu như vượt qua nó thì Duy Minh này vẫn sẽ tiếp tục làm vợ hợp pháp quen Thế Long. Nhưng mà Duy Minh lại không có làm thế. Nó chỉ lặng lặng đi theo men bờ tường, ngồi gục xuống bên hành lang. Nó quá tỉnh táo nên không thể nào tự lừa dối chính mình. Nó biết rằng tuy Thế Long có thể sẽ ôm ấp vỗ về mình, nhưng mà cả trái tim và ánh mắt đều hướng về căn phòng ở đằng kia. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh cố gắng lắc đầu thật mạnh, hòng xua đuổi đi những cái suy nghĩ ảo tưởng vuốt ve chính mình lúc nãy. Sau một năm kết hôn, quả thật Duy Minh đã trở nên tham lam lên rất nhiều. Bây giờ nó không còn đơn thuần chỉ muốn cùng với Thế Long lặng lặng đi hết cả cuộc đời này, mà lại toàn tâm toàn ý muốn cùng với anh xây dựng cả một đời hạnh phúc lâu dài. Trước đây mỗi ngày nó đều cố gắng vui vẻ bên cạnh anh Thế Long, lưu lại trong ký ức của anh những kỷ niệm tuyệt vời nhất về mối quan hệ của họ. Còn giờ đây, Duy Minh cảm thấy mình phải nỗ lực vì một chuyện khác. Đó là nỗ lực để sống những ngày tháng không còn Thế Long bên cạnh, nỗ lực để mãi tìm kiếm cái câu trả lời không có Thế Long thì nó phải sống ra sao đây. Về phía anh Thế Long, tuy là chuyện của Khánh My rất phiền lòng, thậm chí chiếm gần hết cả tâm trí của anh, nhưng trực giác cũng đã khiến cho anh cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của Duy Minh. Đó chính là cái sự thay đổi mà trực giác của một người làm chồng khiến cho anh phải để ý đến. Trước đây Duy Minh dù có bận như thế nào cũng sẽ dành thời gian để ở cạnh mình, dù có bận Thế Long cũng sẽ thích lon ton đi theo anh, hỏi han này nọ, hỏi anh ăn cơm chưa, ăn gì, có ngon miệng hay là không. Tối về thì mỗi khi anh tắm xong đều dành việc lau tóc và sấy khô tóc cho anh, thậm chí nhiều khi là còn nghịch ngợm cắn vào trong vai của anh. Có khi chỉ đơn giản là chui vào trong lòng của anh rồi ngủ quên đến lúc nào không hay biết. Vậy mà bây giờ Thế Long lại càng ngày càng ít gặp Duy Minh hơn. Buổi sáng thức dậy thì Duy Minh đã đi làm rồi, buổi tối nó về thì Thế Long cũng đã ngủ. Gọi điện thoại thì thường là tắt máy. Giờ hỏi thì cậu nhóc chỉ nói là điện thoại mau hết pin, còn gọi điện thoại đến shop quần áo thì đều là nhỏ Nhi bắt máy. Đợi nói chuyện với Duy Minh thì ai cũng nói là cậu ta đã đi ra ngoài để mà giao hàng. Thế Long bảo gọi điện thoại thì cũng không thấy tâm hơi của nó đâu cả. Càng ngày Thế Long lại càng hốt hoảng khi mà thấy mình và Duy Minh càng xa cách nhau. Dường như Duy Minh lại đang biến mất dần khỏi cuộc sống của hắn ta vậy. Nếu như lúc tỉnh dậy không cảm thấy hơi ấm của nó vẫn còn quấn quýt bên cạnh thì Thế Long đã nghĩ rằng Duy Minh chưa từng xuất hiện ở đó. Trong một lúc nào đó, cảm giác này làm cho Thế Long vô cùng hoang mang và tức giận. Rồi cái sự tức giận ấy cũng có ngày bùng phát. Đó là khi Thế Long đang từ trong nhà đi ra thì gặp Duy Minh từ ngoài đi vào. Nhìn Duy Minh càng ngày lại càng tiến lại gần thì Thế Long mới chợt nhận ra, tuy là ở chung một nhà nhưng đã lâu lắm rồi hai người không được gặp nhau như vậy. Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn 1 mét thôi. Thế Long có thể ngửi được cái mùi hương thoang thoảng từ người của Duy Minh. Thế Long bất ngờ nhớ lại cái mùi hương ấy, nhớ đến những cái ôm, những lần ân ái. Cũng đã lâu lắm rồi họ cũng không được yêu thương nhau đến như vậy. Giờ đây khoảng cách giữa Thế Long và Duy Minh chỉ còn lại 1 bước chân. Trong lòng của Thế Long bỗng nhiên trào dâng một nỗi nhớ vô hình. Anh nhận ra mình nhớ cậu nhóc rất nhiều, rất rất nhiều. Trong tận vô thức, Thế Long định gọi tên Duy Minh như một phản xạ tự nhiên. Khoảng cách giữa họ cũng đang rất gần rồi, nhưng mà Duy Minh lại coi Thế Long như là người vô hình, nhẹ nhàng lướt qua. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu cồn cào dằn xé ở trong tận đáy lòng, như là bị một gáo nước làm dội qua. Thế Long thực sự không thể nào tin nổi mình lại bị Duy Minh đối xử tệ đến như thế. Vậy mà lúc nãy trái tim của hắn ta lại ngốc nghênh còn đập loạn xạ khi thấy Duy Minh tiến lại gần mình. Cảm giác ấy như hắn ta mới lần đầu biết yêu, biết nhớ nhung và hờn giận. Vậy mà bị Duy Minh lạnh lùng xem như không thấy gì, khiến cho Thế Long vừa đau khổ cũng vừa tức giận. Lúc này đây, Thế Long chỉ biết đứng như trời trồng, không thể nào tin nổi cái chuyện gì vừa xảy ra. Quỳnh Duy Minh! Trong bực tức, Thế Long đã quát lên. Em làm dọn gì hả? Duy Minh trong suy nghĩ thì bị tiếng quát của Thế Long làm cho giật mình. Nó vội vàng quay lại ngây thơ mà hỏi. Nè, anh làm giật mình à? Nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Không phải nó đã tranh lúc đi Thế Long không có ở nhà để tranh thủ về một chút hay sao? Sao giờ này đây Thế Long lại từ trong nhà đi ra chứ? Duy Minh nghĩ sao liền hỏi vậy. Ủa, không phải là cái giờ này anh đang ở công ty sao? Sao giờ này anh còn ở nhà chứ? Câu hỏi này đã gián tiếp tố giác thêm một cái tội trạng của Duy Minh. Hỏi như vậy chứng tỏ rằng Duy Minh canh chừng lúc Thế Long đang ở công ty để mà về nhà còn gì. Nghĩ như vậy, Thế Long không muốn lật tẩy Duy Minh mà chỉ hỏi một vài câu thôi. Nè, dạo này em rất ít khi về nhà đó. Ở đâu có đâu, em về mỗi ngày luôn mà. Duy Minh tròn mắt để mà trả lời. Thái độ này lại càng khiến cho Thế Long cảm thấy tức giận, giọng nói cao lên đôi chút. Nhưng mà chúng ta càng ngày lại càng ít gặp mặt nhau. Cái chuyện này cũng không thể nào mà tránh khỏi đâu. Vì cửa hàng của nhà nhỏ gì giờ này bận lắm mà. Lại có thêm hai bạn sinh viên xin nghỉ rồi, nên mọi người phải làm việc suốt à. Thật sự rất là bận mà. Bận đến mức không thể về nhà ăn cơm hay sao? Bận đến mức làm đến tận 14, 12 giờ đêm mới về, rồi lại 4, 5 giờ sáng ra khỏi nhà. Bận đến mức không chịu nghe điện thoại, cũng bận đến mức không có thời gian đi gọi lại cho anh sao hả? Duy Minh thật không ngờ rằng Thế Long vẫn còn để ý đến mình. Nhưng mà đây là một cái câu hỏi mà không lời đáp, nên nó chỉ biết cười trừ với Thế Long mà thôi. Nhưng dường như lửa giận ở trong lòng của Thế Long vẫn chưa có dứt, nên anh vẫn cứ tiếp tục gặng hỏi. Dạ em lại bận đến mức đi ngang qua anh mà xem như người không quen biết hay là sao? Em xin lỗi mà. Tại vì hồi nãy mãi mê suy nghĩ công việc ở cửa tiệm nên không có để ý đến mọi chuyện xung quanh. Duy Minh không thể nói cho Thế Long biết rằng đây là một trong những bài tập luyện để tập quen với việc sống một cuộc sống không có anh ở bên cạnh, tập quen với cái việc không còn Thế Long ở bên cạnh, tập quen với việc trở lại cuộc sống không có Thế Long như là trước đây. Duy Minh vẫn luôn tự nhủ với mình rằng đã 20 năm không có Thế Long ở bên cạnh cũng có sao đâu chứ. Xem như bây giờ trở lại với 20 năm về trước ấy thì cũng như vậy thôi. Đời người mà có mấy cái 20 năm đâu để mà phải luyến tiếc chứ. Trước thái độ bất định đó của Duy Minh lại khiến cho Thế Long không thể nào đoán được tâm tư của cậu nhóc, càng khiến cho sắc mặt của hắn ta trở nên khó coi hơn. Còn Duy Minh vẫn cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập phẫn nộ ấy của Thế Long. Trong vài phút này, Duy Minh cảm thấy bao nhiêu nỗ lực luyện tập của mình sắp sụp đổ rồi. Càng gần và càng nói chuyện với Thế Long như thế lại càng khiến cho trái tim của Duy Minh không chịu nghe theo lời của nó. Trái tim ngốc nghếch của nó đang kêu gào rằng nếu mất Thế Long thì nó sẽ đau đớn biết chừng nào chứ. Nhưng mà lý trí lại bảo rằng cần phải tập quen, phải nỗ lực hơn thế nữa. Lần này Duy Minh đã quyết định nghe theo lý trí, dù cho đau đớn lắm nhưng mà nó vẫn cố gắng bậm môi quay người bước đi. Quên nữa, em sực nhớ là ở cửa hàng có vài chuyện gấp, thôi em đi trước đây. Thế Long bất giác cảm thấy mình thật là bất lực, chỉ biết đăm đăm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Duy Minh mà trong lòng lại trào dâng lên một cảm xúc mất mát khó chịu. Hôm nay cuối tuần cửa hàng đột nhiên lại cho nghỉ nên Duy Minh phải ở nhà với mọi người. Cũng như mọi ngày, khi mà Thế Long chưa dậy thì nó đã ra khỏi phòng, sau đó lại đi chợ từ sớm. Dù sao cũng đã lâu rồi không có ăn cơm cùng với mọi người, cũng lâu rồi không có xuống bếp để mà nấu bữa cơm nào cho cả nhà ăn, nên nó thấy mình chưa làm tròn bổn phận của người cháu dâu cho lắm. Với cái ý nghĩ đó, Duy Minh đã quyết định nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, xem như là bù đắp cho mọi người trong mấy ngày qua. Nói là làm, Duy Minh vừa đi mà trong đầu lại vừa lên danh sách những món ăn mà Khánh My và Thế Long thích nhất. Vừa đi vừa suy nghĩ được một chút mà nó đã ra đến tận cổng nhà. Duy Minh liền tiện tay đẩy cánh cổng định đi ra ngoài. Đúng lúc đó nó chợt thấy Đậu Đinh đang kéo vali vào trong. Cả hai cũng sững sờ nhìn nhau được một lúc, sau đó thì Đậu Đinh là cái người đã định kịp định thần sớm hơn, vội vã bỏ cả cái vali chạy qua ôm chầm lấy nó. Đầu tiên Duy Minh quả thật là rất bất ngờ, sau đó nó cũng hơi ngại vì cái ôm quá nồng nhiệt này của cậu nhóc, nên bèn tách cậu nhóc ra mà hỏi thăm. Đậu Đinh à, sao tự nhiên lại về nước vậy chứ? Cậu lại trốn học nữa sao? Ôi, sao cậu lại cứ luôn nghĩ xấu gì tới như thế chứ? Đậu Đinh nheo mắt cười cười nhìn Duy Minh rồi lại tiếp tục nói. Tôi đã có xin nghỉ phép đàng hoàng đó nha. Duy Minh thấy thái độ giả vờ làm trẻ con ngoan ngoãn của Đậu Đinh liền phì cười không biết phải nói gì cả. Thực ra sau khi hay tin Khánh My về nước thì Tế Huy đã thấy không an tâm, không vì không sắp xếp được thời gian nên không về ngay được mà phải đợi đến tận hôm nay. với linh cảm của mình thì đâu định đoán rằng lần trở về này của Khánh My chắc chắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thái Long và gián tiếp khiến cho cậu nhóc kia phải đau khổ, nên còn phải về nước để làm cái hậu phương vững chắc cho Duy Minh. Dù cho chỉ là hậu phương trong thầm lặng thôi, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy cam lòng. Tuy suy nghĩ là như vậy, nhưng mà những cái điều đó lại khiến cho Đinh đẻ trong lòng. Còn bề ngoài những cái tỏ ra không biết gì, cười cười nói nói hỏi thăm Duy Minh. Nè, mới sáng sớm thôi á, cậu định đi đâu đó hả? Ờ, tôi tính đi chợ nè. Hôm nay cuối tuần, muốn chuẩn bị cho một bữa ăn thật là thịnh soạn cho cả nhà. Cũng đúng lúc cậu vừa về nữa nè. Duy Minh hồn nhiên nói. Ừ, vậy thì để tới đi chung với cậu hả? Đầu Đinh nhìn Duy Minh lém lỉnh để mà đề nghị. Rồi, cậu đi theo làm gì chứ? Cậu nghịch như quỷ á, như vậy thì dướng tay dướng chân tôi thôi à. Duy Minh biểu môi từ chối cái lời yêu cầu của Đầu Đinh. Nhưng mà lời từ chối thẳng thừng đó không những không làm cho Đầu Đinh dục chí, mà trái lại còn bỏ cả vali cho chú bảo vệ mang vào, rồi chạy đến nắm tay của Duy Minh lôi đi như là sợ lơ là một chút thôi nó sẽ chạy đi mất. Duy Minh bất ngờ bị Đầu Đinh kéo đi loạn choạng một chút suýt ngã rồi. Sau đó cậu ta la oai oái rồi không nương tay đấm vào trong lưng của Đầu Đinh thầm thập. Nè, muốn chết luôn nè. Ai cho lo tôi đi những cái bao gạo vậy hả? Nè, vậy bao giờ tôi sẽ được giá cái bao gạo này đấy chứ? Đầu Đinh vừa cười hề hề, vừa nhanh như chớp bế tóc Duy Minh lên trên vali, chạy lòng vòng khiến cho nó lại càng la to hơn. Nhưng mà Duy Minh không thể nào phủ nhận rằng kể từ khi mà Khánh My về nước, nó chưa bao giờ được đùa nghịch vui vẻ như là ngày hôm nay. Lâu lắm rồi cả nhà mới có thể sum họp đầy đủ như vậy để mà cùng nhau ăn bữa trưa, nên bầu không khí rất là vui vẻ. Suốt cả bữa ăn, Duy Minh là người cười nói xôm tổ nhất. Nó hết kể chuyện giao hàng ra sao, buôn bán như thế nào, rồi lại kể chuyện hồi sáng đi chợ, lúc xoay lại trò chuyện với Khánh My, cãi cọ với bà nội như là mọi khi, hay là bị Đậu Đinh đùa cợt đến mấy lần. Thật đáng ghét mà, Duy Minh lại dám nói cái chuyện đùa giỡn với tất cả mọi người trừ mình ra. Thế Long thầm bực tức, nhưng mà trong mắt của Thế Long điều đó cũng rất là thông bình thường mà. Duy Minh vốn dĩ rất là hoạt bát nghịch ngợm, nhưng luôn trong chìm mực thôi, chỉ khi nào cần che giấu đi cái nội tâm gì đó, cậu ta mới tỏ ra vui vẻ quá mức đến như vậy. Suy nghĩ được một hồi thì Thế Long chợt nhớ đến cái chuyện mình định nói với mọi người, đặc biệt chính là Duy Minh, nên khi vừa ăn xong cái món cuối cùng thì Thế Long đã lên tiếng. Có một chuyện mà con vẫn chưa có nói chuyện với mọi người. Thế Long nhìn bà nội, nhưng mà đến khi cái câu tiếp theo thì đã chuyển qua ánh mắt và quan sát sắc mặt của Duy Minh. Ngày 16 của tháng này, con định đưa Khánh My đi Paris chơi. Dù sao thì đầu óc của con bé cũng có quá nhiều chuyện buồn rồi, nên con nghĩ ra ngoài như vậy sẽ tốt hơn. Cả cái bàn ăn đột nhiên im lặng, cả Khánh My cũng bất ngờ. Bà nội nghĩ sao hả? Duy Minh, em nghĩ sao? Tuy là bà không có ý kiến, tuy là bà nội ngoài miệng thì nói như vậy thôi, nhưng lại đánh mắt qua nhìn Khánh My, rồi xem xét rất kỹ biểu cảm của Duy Minh. Ngày 16 tháng này sao hả? Duy Minh làm bấm thật kẽ. Duy Minh, em thấy sao? Em không phản đối đó chứ? Dù sao, những ngày nãy công ty cũng không có việc gì cả. Sẵn tiện, anh cũng đang có hai cái vé đi Paris đây mà. Phản đối? Đương nhiên là nó phản đối rồi. Paris sao? 16 tháng này sao? Đó là cái lịch đi nghỉ tuần trăng mật, bù của nó mà. Là của nó, chứ không phải là của Khánh My. Nhưng bản tính của Duy Minh vẫn không hề thay đổi. Tất cả những cái điều ghi trên chỉ là suy nghĩ đang gào thét ở trong đầu của nó mà thôi. Không hiểu tại sao Duy Minh lại cố gắng mở miệng ra, nhưng vẫn không tài nào thốt nổi nên lời. Mãi cả một lúc sau, khi mà Thế Long thấy Duy Minh im lặng không nói gì, bèn hỏi lại. Duy Minh! Giọng nói của Thế Long cứ như là kéo Duy Minh trở về thực tại. Nó vội vàng nở ra một nụ cười máy móc, rồi lại nói. Đương nhiên là anh không phải đối rồi. Chúc hai người đi chơi vui vẻ hả? Khánh My còn không buồn nữa mới là quan trọng nhất kìa. Duy Minh bề ngoài tuy là vừa cười vừa nói, nhưng trong thâm tâm lại đang tự khinh bỉ chính mình. Duy Minh à, mày chính là thằng tồi nhất thế giới này đó. Con ngon, hãy cứ nói ra những gì mà trong lòng mày đang suy nghĩ đi hả? Chứ tại sao mày lại giả tạo cho người ta như thế chứ hả? Mày không cảm thấy mày hèn nhát lắm hay sao? Đột nhiên nó lại cúi thấp đầu, khẽ cười khẽ. Thật lạ, hóa ra trong lúc đau tê tái thì con người ta vẫn có thể cười, có thể nói bình thường như đến thế. Khả năng chịu đựng của con người tức là kỳ diệu mà. Đúng rồi, em quên mất, trong tủ lạnh đó có cái đĩa trái cây tráng miệng mà em quên mất rồi. Thôi, đem vào trong lấy mang ra cho mọi người hả? Nói xong thì Duy Minh không cần đợi phản ứng của mọi người, đã đứng dậy, nhưng mà không hề vội vàng hay là hoảng loạn. Nó chỉ đi rất chậm, rất chú tâm, vì sợ nếu bức mạnh quá những giọt nước mắt sẽ trực mà rơi xuống.